Chương 515, quỷ dị giếng. La Quân cũng coi như minh bạch, vì cái gì Thiên Lăng phần mộ hội ở chỗ này? Thiên Lăng phần mộ chôn giấu tại biển, nhưng hắn địa phương biển sâu có mấy vạn gạo không thôi. Nước biển ép là vô cùng kinh khủng, coi như đại thần thông cao thủ cũng khó có thể chịu đựng. Người chìm vào 20 mét về sau, thì có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng giống như vô số đại thủ tại đè ép. Mấy vạn mét chiều sâu, không dám tưởng tượng. Liền xem như tàu ngầm, tại chui vào 5000 mét chiều sâu về sau, cũng không có mấy chiếc là không bị đè ép vỡ vụn. Lúc này, Thần Đồng một đường hướng phía dưới kín đáo đi tới. Hắn lén vào đến 500 mét về sau, bốn phía áp lực liền đã để hắn có chút cố hết sức. Thần Đồng cũng không nghĩ nhiều, lập tức ngưng tụ thủy nguyên tố, dùng cái này hình thành một chiếc hàn băng thuyền. Cái này Thần Đồng cũng là đầy đủ thông minh, cái này hàn băng thuyền hình thành về sau, liền giống như tàu ngầm. Hắn ở bên trong cũng không cần hô hấp. Hàn băng trước thuyền mặt bén nhọn, đồng thời có tự thân trọng lượng. Lại thêm Thần Đồng chính mình vật lực, cái này hàn băng thuyền liền một đường tiếp tục hạ xuống, mà lại tốc độ cũng không chậm. Bất quá theo Thần Đồng tiếp tục dưới dò xét, bốn phía áp lực thì càng khủng bố hơn. Loại kia áp lực tựa như là một đầu chuột bạch để vào che kín điện cao thế pin bên trong, sau khi đi vào, trong nháy mắt bị điện giật đến phân mảnh, huyết nhục không còn. Cho nên giờ phút này, Thần Đồng hàn băng thuyền liền bị không ngừng tách rời vỡ vụn. Những hàn băng đó mảnh tại bốn phía bay loạn, loạn nổ. Loại nước này ép, nhìn lấy làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần Đồng một mực không ngừng tụ tập thủy nguyên tố, một lần nữa ngưng tạo hàn băng thuyền, như thế mới theo thủy lực ép phá hư bảo trì một cái thăng bằng. Rốt cục, Thần Đồng an toàn đến nước 5000 mét, cũng chính là biển trên ngọn núi. Phía trên ngọn núi kia, quái thạch đá lởm chởm, liếc một chút nhìn sang, khắp nơi đều là vách đá sơn phong. Thần Đồng liền tiếp theo hướng phía trước vận chuyển hàn băng thuyền. Thủy lực ép một mực phá hư, Thần Đồng một mực ngưng tụ hàn băng thuyền. Đối với tu vi khảo nghiệm không thể nghi ngờ là to lớn, mà lại đối tinh thần lực tiêu hao càng là khủng bố. Có thể suy ra, nếu như xuống tới người tu vi, khẳng định là muốn chết tại nước. Mà lại, nếu như không có ngọn núi này tồn tại, như vậy biển mấy vạn mét chiều sâu, cái kia liền không khả năng có hạ nhân phải đi. Liền xem như giáo thần như thế người, chỉ sợ cũng không thể đi xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là lời như vậy, Thiên Lăng phần mộ cũng không có khả năng tại phía dưới kia. Thần Đồng một đường tìm kiếm, La Quân thủy chung cùng Thần Đồng chặt chẽ câu thông. Đồng thời, La Quân lấy Thần Đồng thần thức bốn phía ban phá. Rất nhanh, La Quân liền phát hiện phía trước 100 mét chỗ có sơn động. Nhất định chính là Thiên Lăng phần mộ. La Quân ám đạo, bởi vì cái sơn động kia cũng không có đổ sụp. Dựa theo lẽ thường, tại thật lớn như thế thủy lực ép dưới, sơn động nhất định sẽ bị thủy lực ép giải thể. Nhưng cái sơn động này không có giải thể, cái này đã nói lên bên trong là có bài văn. Nhất định là có đại thần thông giả thiết lập ma pháp trận, bảo trì sơn động hoàn chỉnh tính. Thần Đồng, vào xem. La Quân chỉ huy Thần Đồng. Hắn đồng thời nói với Lục Nguyệt Hoa, Thần Đồng tìm tới một cái sơn động, đoán chừng bên trong cũng là Thiên Lăng phần mộ, ta để hắn trước vào xem. Lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa là trên mặt biển chậm rãi mà nói. Nhưng La Quân thần thức cũng đã tại biển 5000 mét, đây thật là bên trong thiên địa tạo hóa thần kỳ a. La Quân không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như tại chủ thế giới bên trong, chính mình có thể có bản lĩnh như vậy, thật là thật đẹp tốt. Cái này mê thất đại lục bên trong hết thảy đối với La Quân tới nói, đều giống như một trận mỹ lệ chói lọi, không chân thực mộng. Cái này mộng, vừa La Quân hồi nhỏ phi thiên độn địa sở hữu ý nghĩ. Hắn muốn giống như Tôn Ngộ Không, một cái bổ nhào cách xa và dặm. Hắn muốn có thể cưỡi mây đạp gió, trường sinh bất lão, muốn ẩn thân, nghĩ thấu xem, muốn làm lưu manh, muốn lực chiến quần ma. Như vậy hiện tại, mê thất đại lục cái này thần kỳ phương thỏa mãn hắn nguyện vọng. Bất quá lý tưởng cùng hiện thực cũng có khoảng cách, hắn không có chiến quần ma. Ngược lại là bị chính nghĩa giáo thần đuổi đến đầy trời chạy loạn. Thần Đồng thuận lợi vào sơn động. Hang núi kia môn không lớn, chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Thần Đồng vào sơn động về sau, La Quân lấy Thần Đồng chi nhãn nhìn thấy trong sơn động hết thảy. Giờ khắc này, La Quân sửng sốt, bởi vì hắn không nhìn thấy Thiên Lăng phân mộ, càng không nhìn thấy khắp nơi trên đất pháp bảo a. Hang núi kia khi tiến vào trong tích tắc, sở hữu thủy lực ép đều đã biến mất, tựa như là tiến vào một cái kỳ diệu trong không gian, liền nước đều không có. Thần Đồng giải trừ hàn băng thuyền, hắn bốn phía nhìn lấy, cái kia bốn phía thật sự là một cái sơn động, một cái rách nát không chịu nổi sơn động. Vách động bốn phía kết đầy mạng nhện. Như nói cái sơn động này cùng khác sơn động có cái gì khác biệt lời nói, cái kia chính là thứ nhất, đây là nước sơn động, mà lại quỷ dị không có nước, không có thủy lực ép, mặt đất đều là khô ráo. Đây cũng chính là nói, cái sơn động này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thứ hai, trong sơn động có một cái nắp giếng. Trong sơn động có nắp giếng, thật là đầy đủ kỳ quái. Thần Đồng, ngươi đi đem nắp giếng mở ra. La Quân thông qua thần thức nói với Thần Thông. Thần Đồng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bất quá hắn không có nhiều lời, vẫn là nói, vâng, chủ nhân. La Quân lại là bắt được Thần Đồng tâm lý biến hóa, hắn lập tức hỏi, thế nào, Thần Đồng, ngươi thật giống như rất lợi hại sợ hãi cái này nắp giếng. Đây là rất kỳ quái, bởi vì Thần Đồng vô dục vô cầu, hẳn là sẽ không sợ sệt. Một cái nắp giếng vì cái gì để hắn sợ hãi? Thần Đồng hồi đáp, chủ nhân, ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng là ta bản năng cảm thấy cái này nắp giếng mở ra về sau sẽ rất đáng sợ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, ngươi trở về đi. Cái này nắp giếng, ta tự mình tới mở ra. Ta không muốn ngươi có việc. Không, chủ nhân. Thần Đồng nói ra, ta có thể. Hắn nói xong cũng khăng khăng đi vào nắp giếng trước. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt biển, Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân thần sắc không đúng, lập tức hỏi. La Quân nhìn Lục Nguyệt Hoa liếc một chút, nói ra, bên trong sơn động cũng không có Thiên Lăng phần mộ, ngược lại có cái kỳ quái nắp giếng. Thần Đồng có chút sợ hãi để lộ nắp giếng, đoán chừng bên trong có cái gì kỳ quái dị thú. Lục Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy siết chặt, nói, ngươi không nếu như để cho hắn lên. Hắn đã mở ra nắp giếng. La Quân nói ra. Biển trong sơn động, Thần Đồng một tay nô ra, trong tay hắn ngưng tụ ra thủy nguyên tố lốc xoáy chi lực. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem nắp giếng hút ra tới. Thần Đồng sau đó hướng bên trong nhìn lại. La Quân cũng nhìn rõ ràng, ở trong đó nhìn thật sự là một cái giếng. Kỳ quái là, trong giếng cũng không có nước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bên trong biển sâu có một ngụm giếng cạn, bản thân cái này cũng chính là đầy đủ quỷ dị. La Quân để Thần Đồng lấy thần thức bắn phá bên trong tình huống. Hắn là hoài nghi đây là tiến vào Thiên Lăng phần mộ một cái cửa vào. Thần thức bắn phá tiến trong giếng, một phút sau, La Quân lại không bình tĩnh. Làm sao? Lục Nguyệt Hoa một mực chú ý La Quân, gặp La Quân thần sắc khác thường, lập tức hỏi. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, thần thức vô pháp thăm dò đến trong giếng mộ. Bất quá ngươi đừng đợi, ta tiếp tục thử nhìn một chút. Thần thức một mực bắn phá tiến giếng, trọn vẹn đi vào 6 vạn mét. Nhưng là cái kia giếng y nguyên vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng có thể nói. Kỳ quái là, bên trong cũng không có cái gì thủy lực ép. Dựa theo đạo lý mà nói, đây là biển sâu, dạng này giếng động tuyệt đối phải bị thủy lực ép đè ép thành phấn vụn. Mà giếng này động thế mà kéo dài mấy vạn mét, thật sự là quỷ dị. Từ tiến vào cái sơn động này về sau, hết thảy đều tràn ngập quỷ dị. La Quân tiếp tục lấy thần thức dò vào, cái này thì tương đương với là lấy một loại nguyên thần hình thái thăm dò vào đi vào. Lại dưới 3 vạn mét. Nhưng này giếng động vẫn là không có đến bộ dáng. Chẳng lẽ giếng này động là thông hướng một thế giới khác không thành, thế mà vô cùng vô tận. La Quân không khỏi buồn bực. Không đúng, sự tình có khác thường vì cái gì? La Quân cảm thấy chuyện này quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? La Quân nói thầm, ta phải thu hồi thần thức, một lần nữa xem kỹ miệng giếng này. Trong nháy mắt, La Quân thu hồi thần thức. Thần Đồng một mực đang miệng giếng thượng hán. La Quân không khỏi lấy thần thức câu thông Thần Đồng, nói, ngươi bây giờ còn sợ hay sao? Thần Đồng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn nói ra, sợ, rất sợ. Ngươi đang sợ cái gì? La Quân liền càng thêm hiếu kỳ. Ngay vào lúc này, cái kia trong giếng đột nhiên xông ra quần quần khói đen. Không tốt, có biến. La Quân bị kinh ngạc. Thần Đồng lập tức rời khỏi 3 mét xa. Cái kia khói đen sau khi đi ra, chậm rãi ngưng tụ thành nhất tôn người bộ dáng. La Quân trông thấy người này ước chừng 40 tuổi bộ dáng, hắn thoạt nhìn như là cái cực kỳ uy nghiêm đế hoàng. Hắn mặc trên người màu vàng sáng áo choàng, trên đầu mang có xinh đẹp vương quan. Bản. Trung niên nam tử kia ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn đối Thần Đồng hô một tiếng, lớn nhất rồi nói ra, ngươi rốt cuộc tới. La Quân nghe đến nơi này, trong lòng cả kinh. Có ý tứ gì? Trung niên nam tử này hô Thần Đồng vì bản. Bản hoàng. Đây hết thảy đều bị La Quân không hiểu, hắn lơ ngơ. Mà Thần Đồng làm theo nhìn lấy trung niên nam tử, hắn đột nhiên kinh hoàng nói ra, không có khả năng, không có khả năng, ngươi rõ ràng liền đã chết, làm sao có thể? Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn đặt ở Thần Đồng trong óc thần thức bị hoàn toàn luyện hóa. Từ giờ khắc này bắt đầu, La Quân cùng Thần Đồng hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngươi làm sao? Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân đầu đau muốn nức, liền bội hỏi. La Quân lắc đầu, đầu lập tức hồi phục thư thái. Tâm hắn chìm xuống trọng, bởi vì hắn tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch một việc. Cái kia chính là Thần Đồng cũng là bản hoàng, căn bản cũng không phải là cái gì liệt thần ấu, bản hoàng nhân duyên tế hội dưới, thông qua chính mình hỗn độn chi khí lấy loại này kỳ lạ phương thức phục sinh. Đây hết thảy đều giống như phía sau có cái cực đại âm mưu. Thần Đồng nếu là bản hoàng, trung niên nam tử kia là ai? Bản hoàng thế mà lại sợ hãi hắn? La Quân nghĩ không ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, nói ra, Thần Đồng luyện hóa ta đặt ở hắn trong não vực hỗn độn chi khí, hiện tại Thần Đồng đã hoàn toàn tự lập, cũng không tiếp tục thụ ta khống chế. Tại sao có thể như vậy? Lục Nguyệt Hoa hãi nhiên thất sắc. La Quân nói ra, hắn khả năng cũng là bản hoàng. Lục Nguyệt Hoa càng là giật mình, nói, cái này sao có thể? La Quân nói ra, ta hiện tại cũng không biết bên trong đến là tình huống như thế nào. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục Nguyệt Hoa cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này, nàng hiện tại hết thảy đều lấy La Quân đến làm chủ. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta chạy tới một bước này, cái kia liền không có lại quay đầu đạo lý. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết tại ngày này lăng trong phân mộ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng và nàng Nguyệt Ảnh cung chờ đợi ngày này thực sự chờ quá lâu. Cho nên không trong khu vực quản lý nguy hiểm cỡ nào, nàng đều không có lùi bước đạo lý. Chương 516, không phải là huyễn cảnh. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền cũng theo đó thương lượng xong. Sau đó, hai người chế tạo tốt băng tinh quản giải quyết hô hấp vấn đề. Tiếp theo, La Quân bắt đầu ngưng tụ thủy nguyên tố, chế tạo cự đại hàn băng chi thuyền. La Quân tu vi so Thần Đồng vẫn là muốn thâm hậu rất nhiều, hàn băng thuyền ngưng tụ cũng không tốn sức. Bất quá người ở bên trong, nhiệt độ rất thấp, cóng đến có chút thụ không. Bất quá điểm ấy khổ sở cũng thì không tính là gì. Hàn băng thuyền kiến tạo sau khi thành công, hai người liền hướng nước biển phía dưới kín đáo đi tới. Cái kia hàn băng thuyền đầu thuyền như cứng rắn hỏa tiến đầu, chỉnh thể tạo hình cũng là như kiếm ngư một dạng, chìm xuống tốc độ rất nhanh. Đây là rất kỳ diệu thể nghiệm, giờ phút này La Quân tự mình xuống biển, cái này cùng vừa rồi thần thức bạn Thần Đồng xuống tới là rất khác biệt thể nghiệm. Lục Nguyệt Hoa cũng là đầu một lần, nàng không tự chủ được nhìn La Quân liếc một chút. Bởi vì đây hết thể giả tưởng, đều là bởi vì La Quân kỳ tư diệu tưởng a. Lục Nguyệt Hoa đột nhiên lại thúc đẩy ra thủy nguyên tố chi lực, nàng là muốn theo La Quân thông qua thần thức giao lưu. Bởi vì dưới mắt không khí không thể tùy tiện lãng phí a. La Quân lập tức liền ý thức được điểm này, hắn cũng tiếp nhận Lục Nguyệt Hoa thủy nguyên tố chi lực. Hai người ở trong nháy mắt này tựa như là điện thoại tiếp thông tín hiệu một dạng, có thể lẫn nhau trò chuyện. La Quân, chúng ta lần này xuống dưới, có thể hay không chết? Lục Nguyệt Hoa đột nhiên hỏi. Không biết. La Quân nói ra, có lẽ đi. Ngươi không sợ sao? Lục Nguyệt Hoa nói, ngươi thật giống như không phải rất lợi hại để ý. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cũng tiến vào ta trong não vực, cũng biết ta gần nhất mấy năm này, cơ hồ qua một đoạn thời gian liền trải qua một lần sinh tử hiểm quan. Bao nhiêu là hội hơi choáng, cho nên nhiều khi, ta biết nhân sinh ngắn ngủi, người sống, đến tận hưởng lạc thú trước mắt. Bởi vì vạn nhất ta ngày đó thì chết đâu. Chỉ ít, ta thống khoái tùy tâm sử dụng, khi chết đợi mới sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối. Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên có chút hiểu La Quân. Nàng đối La Quân trách cứ cũng liền tự nhiên mà vậy ít một chút. Chỉ ít, La Quân không phải có ý muốn như thế nào, hắn thật sự là loại cuộc sống này thái độ. Nếu là lần này xuống dưới, chúng ta thuận lợi đạt được Thiên Lăng phần mộ pháp bảo, ngươi lập tức thì muốn đi tìm giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ sao? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân nói ra, sẽ không, ta còn muốn hảo hảo lĩnh ngộ. Nhất định phải có 7 thành 5 chắc mới có thể hành động. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cầu chúc ngươi có thể thành công. Nàng cũng không có nói muốn giúp La Quân bận điệu. Chỉ vì nàng mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều là thiên về lý trí loại hình. Nàng biết La Quân phải đối mặt địch nhân quá cường đại, nàng không muốn cuốn vào. Nàng không có khả năng náo tử nóng lên, liền đem mất cả tháng ảnh cung lâm vào loại này hiểm ác trong vòng xoáy. La Quân tự nhiên cũng hiểu, hắn cũng là rất rõ ràng sự tình người. Bất cứ lúc nào, người khác không giúp ngươi cũng là bản phận, đây tuyệt đối không phải có thể trách tội người khác một nguyên nhân. Nhưng người khác chịu giúp ngươi, cái kia chính là vô cùng lớn tình cảm, nhất định phải khắc trong tâm khảm. Vĩnh viễn không muốn đem người khác trợ giúp xem như đương nhiên, không phải vậy kéo dài như thế thì sẽ không có người sẽ giúp ngươi. Hàn băng hạm thuyền tiếp tục chìm xuống, phía dưới thủy lực ép càng ngày càng lợi hại, cái kia hàn băng thuyền bên ngoài không ngừng nổ tung. Tựa như là tại gặp dày đặc hỏa tiễn tại vành bắn. La Quân không ngừng chữa trị hàn băng hạm thuyền. Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên lại nói ra, ngươi như cứu trở về ngươi đồng bạn về sau, ngươi liền muốn về chủ thế giới sao? La Quân nói ra, đương nhiên, ta còn cần đem hắn đồng bạn tìm tới. Về sau, liền lập tức trở về chủ thế giới. Không nghĩ tới ngay ở chỗ này chờ đợi sao? Lục Nguyệt Hoa nói ra, nếu là ngươi đã có thể cùng giáo thần chống lại, vậy ngươi liền sẽ là cái này mê thất đại lục bên trong siêu cấp cường giả. Ngươi ở chỗ này có thể như cá gặp nước. La Quân không chút do dự, hắn nói ra, nơi này cho dù tốt, đều không phải là nhà ta. Chủ thế giới bên trong, có ta vĩnh viễn cũng dứt bỏ không được đồ vật, mà ở trong đó, không có bao nhiêu để cho ta lưu luyến đồ vật. Câu này lời vừa nói ra, Lục Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy tim đau một chút. Thế mà còn có một số chỗ sót, thật không có lưu luyến đồ vật. Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, ngẫu nhiên sẽ nhớ ngươi. Ngươi ưa thích đến nhanh, qua cũng nhanh như vậy sao? Lục Nguyệt Hoa nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, nhân sinh như sương mai, thoáng qua tức thì. Ta không thích sẽ có hạn tinh lực đặt ở loại này vô vị xoắn xuýt bên trong. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta chỉ có thể nói, may mắn ta cũng không có thích ngươi. Không phải vậy cái này nhất định sẽ là ta đời này lớn nhất bi ai. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải là có ý muốn chọc giận Lục Nguyệt Hoa, mà là bởi vì hắn thật sự là nghĩ như vậy. La Quân hội vĩnh viễn ghi khắc cửu hận, nhưng đối với tình yêu, hắn mãi mãi cũng sẽ không đi bởi vì mất đi người nào mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn nỗ lực qua, hắn cũng vĩnh viễn không lại bởi vì thất tình mà để cho mình tinh thần sa sút, cái kia thật chỉ là hắn nhân sinh bên trong chiếm cứ một phần rất nhỏ mà thôi. Hai người trò chuyện đến nơi đây, cũng có chút trò chuyện không đi xuống. Ngay sau đó đều lựa chọn trầm mặc. Một đường hướng xuống tìm kiếm, bốn phía còn có không ít kỳ dị sinh vật, cá mập, cá voi, cũng không biết tên sinh vật. Bất quá không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ đến mạo phạm dạng này hàn băng hàm thuyền. Rốt cục, tại sau một tiếng, hai người thuận lợi đến cái kia biển ngọn núi bên trên. La Quân xe nhẹ đường quen khống chế hàn băng hạm thuyền lái hướng sơn động. Không bao lâu, hai người liền đến trước sơn động mặt. Đến giờ này khắc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa y phục đều là làm. La Quân đình chỉ chữa trị hàn băng hạm thuyền, ngay tại hàn băng hạm thuyền bị thủy lực ép đè ép được nhanh còn thừa không có mấy thời điểm. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa đã mang theo còn sót lại hàn băng hạm thuyền thuận lợi xông vào trong hang mặt. Vào sơn động về sau, hết thảy đều an tĩnh lại. Cái kia ù thai thanh âm cũng rốt cục biến mất. Trước đó bởi vì thủy lực ép quá mạnh, hai người bên thai giống như là tại đánh lôi một dạng, ở ngực cũng là đau nhức, cái loại cảm giác này là phi thường không thoải mái. Trong sơn động, làm rất thoải mái. Bốn phía đen kịt một màu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa triệt hồi hàn băng hạm thuyền, ngay sau đó, La Quân thi triển một cái hỏa cầu thuật, trên không trung chiếu sáng đứng lên. Trong sơn động rất lợi hại yên tĩnh, cái kia nắp giếng bị ném vứt bỏ ở một bên, cũng không có bị đọc qua. Mà thần đồng cùng cái kia kỳ quái trung niên nam tử đã biến mất. Thần đồng cũng là ở chỗ này gặp phải địch nhân. Lục Nguyệt Hoa hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Hắn vừa nói chuyện đợi đi vào cái kia giếng động chỗ quan sát. Lục Nguyệt Hoa cũng theo tới. Giếng trong động y nguyên đen xì một mảnh. Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân đồng thời dùng thần thức dò xét cái kia giếng động. Hai cỗ thần thức cấp tốc thẳng xuống dưới mấy vạn mét, thần thức tốc độ nhưng so sánh thân thể tốc độ phải nhanh quá nhiều. Nhưng tình huống cụ thể vẫn là giống như trước đó, căn bản không nhìn thấy bộ. Lục Nguyệt Hoa cũng đầy đủ cảm nhận được La Quân nói tới cái loại cảm giác này. Sau đó, hai người thu hồi thần thức. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng không có tốt hơn suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải là Thiên Lăng phân mộ? Lục Nguyệt Hoa nói ra. Nàng đứng lên, bốn phía quan sát, muốn tìm được một số manh mối. La Quân trầm giọng nói ra, ta trước đó đã dùng thần thức bốn phía quan sát, nơi khác đều không có bất kỳ cái gì quái dị dấu hiệu, cũng rất không có khả năng ẩn tàng ở Thiên Lăng phân mộ. Duy chỉ có trong này quá cổ quái. Không khí từ nơi nào đến? Thủy lực ép là như thế nào hóa giải? Loại thần thông này, người ta đều là không có cách nào làm đến. Như vậy ta nghĩ, đã có người bố trí ở chỗ này quỷ dị như vậy hoàn cảnh, không có khả năng không có công dụng. Lục Nguyệt Hoa cũng cảm thấy La Quân nói có đạo lý, nàng nói ra, chẳng lẽ là sơn động mặt vách có bài văn? La Quân nói ra, không có tra được, sơn động mặt vách đằng sau là thật tâm. Nơi này tựa như là một cái bình thường sơn động, bỏ qua một bên này sơn động tại biển sâu chỗ cổ quái không nói, lại có gì đó quái lạ cũng là miệng giếng này, chẳng lẽ miệng giếng này là cùng hướng lên trời lăng phần mộ? Lục Nguyệt Hoa nói ra, rất không có khả năng, miệng giếng này quá sâu, rất được không gặp được. Thiên Lăng phần mộ làm sao có thể tại sâu như thế địa phương? Có lẽ là một cái cửa vào là thông hướng nơi khác phương đây. Nơi này chỉ là một đại môn. La Quân nghĩ đến trùng động tiêu dược, nơi này là lúc mới nhập môn, một khi đi vào liền sẽ nhảy vọt đến khác bên trong tiểu thế giới. Có lẽ, Thiên Lang phần mộ căn bản cũng không tại biển sâu chỗ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, thế nhưng là thần thức hướng xuống dò xét, cũng không có tìm được kết giới chi môn. La Quân nói ra, nếu không hai chúng ta đi xuống xem một chút. Hắn đoán đến, nói ra, trung niên nam tử kia cũng là từ bên trong này đi ra, ta nghĩ nơi này nhất định vẫn là có nhiều bí ẩn. Lục Nguyệt Hoa nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hai người ngay sau đó liền hạ quyết tâm chuẩn bị thăm dò vào đến giếng trong động qua. Nhưng vào lúc này, kỳ quái sự tình phát sinh. Cái kia giếng trong động xuất hiện lần nữa quần quần khói đen. La Quân giữ chặt Lục Nguyệt Hoa, không tự chủ được lui lại. Không tốt, là trung niên nam tử kia tới. Thần đồng đã biến mất, có lẽ cũng là bị kéo vào qua. Hắn hiện tại là tới đối phó chúng ta. Hai người hơi hơi khẩn trương nhìn lấy cái kia quần quần khói đen. Nhưng lần này, khói đen sau khi đi ra lại làm hai cỗ. Tiếp theo, hai cỗ khói đen ngưng thành hình người. Liền cũng tại lúc này, La Quân muốn rách cả mí mắt. Bởi vì bên trong một cái người hắn quá quen thuộc, đó chính là hắn cha đẻ, Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng. Hắn khi nhìn đến La Quân về sau, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia nhe răng cười. Nghiên xúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngươi để là cha tìm ngươi thật khổ a. La Quân trái tim nhảy lên kịch liệt. Không đúng, cái này là tuyệt đối với cảnh. Trần Thiên Ngai không thể lại xuất hiện ở đây. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân khẳng định trong lòng nghĩ phương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là huyết thuật, cũng muốn lừa gạt ngươi ra ta. Cùng lúc đó, Lục Nguyệt Hoa sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì cái kia một cỗ khác khói đen hình thành một nữ tử. Nữ tử này sinh được xinh đẹp, một thân áo màu đỏ. Nữ tử này, nhìn mới 16 tuổi khoảng chừng. Lục Nguyệt Hoa thân thể mềm mại lại là run rẩy đứng lên, nàng tựa hồ là cực vì sợ hãi cái này nữ tử áo đỏ. Ngươi đừng sợ, các nàng đều là ảo giác. La Quân nhắc nhở Lục Nguyệt Hoa. Liền cũng tại lúc này, cái kia hồng sam nữ tử đối Lục Nguyệt Hoa hung dữ nói ra, "Lục Nguyệt Hoa, ngươi còn nhớ ta không?" Trên mặt nàng tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hận ý, Lục Nguyệt Hoa trong mắt phát ra nước mắt đến, nàng che miệng lại, nói ra, "Diệu Mi, làm sao có thể là ngươi? Là ngươi, cố ý không kéo ta, ngươi chính là muốn ta chết, ngươi tốt lên làm cái này cung chủ chi vị." Gọi là Diệu Mi nữ tử oán hận quát lớn Lục Nguyệt Hoa. Nàng đồng thời quay đầu, nói ra, "Ngươi nhìn ta cái hốt." Chương 517, sinh tử một đường. Diệu Mi sau khi nói xong thì quay đầu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trông thấy Diệu Mi cái hốt, một sát na này lại là tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì Diệu Mi cái hốt đã bị gõ mở, ở trong đó máu thịt bé bét mà lại mọc đầy ròi bọ. Cái này một cái chớp mắt, liền xem như thần kinh cứng cỏi La Quân cũng muốn phun ra. Lục Nguyệt Hoa càng là trong dạ dày phát ra nước chua tới. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. La Quân hít sâu một hơi, nhắc nhở lần nữa Lục Nguyệt Hoa. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân, hắn chậm rãi nói ra, ngươi cùng mẫu thân ngươi Lâm Thiến một dạng, đều là đáng chết. Ta hơn 20 năm trước liền nên đưa ngươi cái này nghiệt xúc giết. Ngươi bây giờ thế mà có thể trở thành ta ma kiếp, vậy ngươi thì càng là nên chết. La Quân nghe được Trần Thiên Ngai đề cập mẫu thân mình, hắn không khỏi hai mắt lập tức huyết hồng, cả người bạo giận lên. Trần Thiên Ngai, là ngươi say rượu hồ đồ, xâm phạm mẫu thân của ta. Ngươi dựa vào cái gì chửi bới mẫu thân của ta? Nghiệt xúc. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi cánh cứng rắn, có thể cùng ta khiêu chiến? Ngươi đã nghĩ như vậy niệm tình ngươi tiện nhân kia mẫu thân, ta hiện tại thì đưa ngươi đi gặp nàng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. La Quân tại cái này một cái chớp mắt thống khổ tới cực điểm. Hắn thống khổ nhất chính là, hắn cùng mẫu thân hắn tồn tại lại là như thế không chịu nổi cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng muốn có phụ mẫu yêu thương, hắn cũng là một sống sờ sờ người a. Thế nhưng là, địa vị hắn tại phụ thân nơi đó lại là như vậy không chịu nổi. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, Trần Thiên Ngai, ta mặc kệ ngươi là ảo giác vẫn là cái gì, hôm nay ta nhất định muốn vỡ nát ngươi. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền thi triển ra Thiên Lôi quyền ấn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thi triển ra ma pháp của ngươi sao? Trần Thiên Ngai sắc mặt lãnh đạm. La Quân cũng là ngây người, hắn phát hiện hắn thi triển không ra Thiên Lôi quyền ấn tới. Bốn phía giống như hồ đã không có nguyên tố chi lực. Trước đó La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa thần thức là dựa vào trong não vực thần linh lực lượng, cho nên cũng không có ỷ lại nguyên tố chi lực. Mà bây giờ, La Quân muốn vận chuyển nguyên tố chi lực thời điểm mới phát hiện, trong không khí căn bản cũng không có nguyên tố chi lực. La Quân ngốc ngơ, trong lòng của hắn đối Trần Thiên Ngai hận đã đến cực hạn. Hắn chưa từng như hận này qua một người. Hắn đột nhiên lệ hống một tiếng, nói, "Trần Thiên Ngai, coi như không có ma pháp, ta cũng muốn giết ngươi." Sau khi nói xong, quanh người hắn khí huyết chi lực cầm vang bạo phát đi ra. Toàn thân huyết dịch phun trào, như có một đầu thần long trong thân thể vận chuyển. La Quân vừa xài bước ra, trước mắt liền đến Trần Thiên Ngai trước mặt. Sau đó, La Quân nhất quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Thiên Ngai bụng. Cho đến ngày nay, La Quân trường sinh cảnh tam trọng tu vi, thân thể lực lượng bá đạo vô cùng. Một quyền này ra, khoảng chừng 1.5 vạn cân lực lượng. Đến trình độ này, La Quân chiêu thức không có quá nhiều xinh đẹp, cũng là nhất quyền đánh ra. Nhất lực khả hàng thập hội. Bất quá đáng tiếc, La Quân đối mặt là Trần Thiên Ngai, ma đế Trần Thiên Ngai. Cho nên một sát na này, Trần Thiên Ngai cũng chỉ là ra một chiêu bất tử quyền. Hắn thế mà một chút liền tóm lấy La Quân quyền đầu. La Quân tất cả lực lượng đều giống như châu đất xuống biển, mà Trần Thiên Ngai đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, hắn thần sắc cũng là như thế hờ hững. Làm sao có thể? La Quân hãi nhiên thất sắc. Chính mình cường đại như thế lực lượng, Trần Thiên Ngai cái gì thuật pháp đều không có thi triển, hắn dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Ầm. Trần Thiên Ngai đột nhiên đá ra một chân. La Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn liền tránh suy nghĩ đều không có, cả người trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài. La Quân chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Hắn trùng điệp đâm vào trên vách động, sau cùng vừa hung ác ngã trên mặt đất. Tiếp theo, La Quân phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân vươn tay sờ mặt đất máu tươi, sau đó lại nghe, thật là mùi máu tươi a. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Nếu như đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng vì cái gì dạng này đau đớn là chân thật như vậy? Nếu thật là ảo giác, chính mình không có khả năng khám không phá a. Lúc này, Lục Nguyệt Hoa tình huống cũng không tốt lắm, bởi vì cái kia Diệu Mi đã bóp lấy Lục Nguyệt Hoa cổ, Lục Nguyệt Hoa ở chỗ này thi triển không gian nguyên tố chi lực, căn bản là không thể nào phản kháng. Lục Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng hai tay bất lực giả thoáng lấy, nàng muốn tránh ra Diệu Mi tay, nhưng nàng căn bản là không mở ra được a. La Quân cũng vô lực đi cứu Lục Nguyệt Hoa, bởi vì Trần Thiên Ngai đã đi tới trước mặt hắn. Trần Thiên Ngai lại một chân đá vào La Quân trên thân, La Quân lần nữa bị trùng điệp đá bay ra ngoài. Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, thân thể đau đớn tận xương, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Thiên Ngai lại chậm rãi hướng đi La Quân, La Quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn cảm thấy Trần Thiên Ngai cũng là hắn vĩnh viễn ác ngộng. Hắn lại như thế hận Trần Thiên Ngai, nhưng hắn mỗi lần đối mặt Trần Thiên Ngai đều là như thế bất lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. La Quân cố hết sức ngạo nghễ thân thể hướng về sau lui, hắn sợ hãi Trần Thiên Ngai, hắn muốn tránh đi Trần Thiên Ngai. Lại nhìn bên kia Lục Nguyệt Hoa đã hai mắt trắng bệnh, mắt thấy sẽ chết tại Diệu Mi trên tay. Trần Thiên Ngai cũng tới đến La Quân trước mặt, hắn nhấc chân lên, chậm rãi dẫm hướng La Quân đầu. Lần này là muốn chính thức kết La Quân. La Quân sợ hãi tới cực điểm. Thế nhưng là đỏ mắt, trong lòng của hắn lại tràn ngập trời đại hận ý, liền xem như muốn chết, ta cũng phải dũng cảm đối mặt Trần Thiên Ngai. Hắn mặc dù là phụ thân ta, nhưng lại không xứng làm phụ thân ta. Ta không muốn hắn trở thành ta vĩnh viễn bóng mờ, ta tại sao phải sợ? La Quân đột nhiên cắn răng, hắn ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai chân đạp lúc đến nơi, La Quân đột nhiên cảm thấy thân thể có sức lực, hắn ra tay nắm lấy Trần Thiên Ngai chân. Trần Thiên Ngai dùng lực ép xuống, La Quân hung hăng hướng lên trên chống đỡ. Trần Thiên Ngai lúc này vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đem một cước này đạp xuống qua. La Quân trong đầu linh quang nhất điểm, hắn đột nhiên thì minh bạch đây là có chuyện gì. Nguyên lai ngươi là từ trong nội tâm của ta hoảng sợ ngưng tụ ra. Coi ta không đang sợ ngươi lúc, ngươi thì không có ý nghĩa. La Quân đột nhiên nhảy lên, trực tiếp từ bên cạnh nhảy dựng lên. Sau đó, hắn nhất quyền bạo đè tới. Vây một chút, La Quân nhất quyền bạo kích tại Trần Thiên Ngai đầu lâu bên trên. Trần Thiên Ngai muốn tránh cũng không được, tiếp theo, cả người hắn lần nữa hóa thành quần quần khói đen, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên là như thế. La Quân hết thảy đều hiểu. Cái kia giếng động cũng không phải là vô biên vô hạn, mà là bởi vì đó là người nội tâm hoảng sợ cội nguồn. Khi trong lòng ngươi có hoảng sợ thời điểm, ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy giếng động bộ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút Lục Nguyệt Hoa, Lục Nguyệt Hoa đã nguy cơ sớm tối. La Quân cấp tốc đi vào Lục Nguyệt Hoa trước mặt, hắn cũng không có xuất thủ đi giết Diệu Mi, bởi vì La Quân biết, Diệu Mi là Lục Nguyệt Hoa hoảng sợ. Người khác không cách nào tiêu trừ nội tâm của nàng hoảng sợ. Có thể giết chết Diệu Mi, chỉ có Lục Nguyệt Hoa chính nàng. La Quân ngay sau đó thì xông Lục Nguyệt Hoa nói ra, Diệu Mi chính là ngươi nội tâm hoảng sợ biến thành, ngươi muốn đánh bại nàng, biện pháp duy nhất cũng là không hề hoảng sợ nàng. Làm ngươi không hề sợ nàng thời điểm, nàng liền sẽ không có ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, Lục Nguyệt Hoa, nếu như ngươi cảm thấy chính ngươi năm đó không có làm sai, ngươi thì không cần phải sợ nàng. Lục Nguyệt Hoa hai mắt trắng bệnh, nàng toàn thân sợ run. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở to mắt, nàng trong hai mắt tuôn ra lệ quang tới. Cùng ngay, Lục Nguyệt Hoa một chút liền đem Diệu Mi đẩy ra, nàng tiếp lấy thì nhảy dựng lên, lệ chỉ Diệu Mi, nói ra, Diệu Mi, ta xưa nay không thiếu ngươi cái gì. Lúc trước chúng ta công bình giao đấu tranh thủ cung chủ chi vị, ngươi ta tinh thần lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Ngươi trượt chân rơi xuống vách núi, ta đã hết sức đi tóm lấy ngươi. Về sau không phải ta cố ý muốn thả ra ngươi, mà là ta thực sự đã bất lực. Những năm gần đây, ta vẫn luôn rất lợi hại tự trách, ta tự trách là ta tại sao muốn công danh lợi lộc tính mạnh, liều mạng cùng ngươi tranh cái này cung chủ chi vị. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cố ý muốn để ngươi rơi xuống vách núi mà chết, ta tuyệt không có. Diệu Mi vốn là mặt mũi tràn đầy oán hận, nàng nghe được Lục Nguyệt Hoa như vậy thần sắc nghiêm nghị về sau, sắc mặt nàng lại lạ thường nhu hòa xuống dưới. Sau đó, nàng cũng cùng cái kia Trần Thiên Ngai một dạng, dần dần hóa thành một tầng khói đen. Tiếp theo, cô này khói bụi cũng từ từ tiêu tán. Lục Nguyệt Hoa thấy thế, nàng tâm thần buông lỏng, miệng lớn thở dậy khí thô tới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Lục Nguyệt Hoa nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta cũng không biết rõ đến là chuyện gì xảy ra. Lục Nguyệt Hoa nói ra, vừa rồi Diệu Mi đến là ảo giác, vẫn là nàng hồn phách. La Quân nói ra, không tính ảo giác, nhưng cũng không phải Diệu Mi hồn phách. Cái kia, Lục Nguyệt Hoa càng thêm mơ hồ. La Quân nói ra, giếng này động có lẽ là hắc ám nguyên hình, có thể đem người ở sâu trong nội tâm hoảng sợ hóa thành thực chất. Chỉ cần chúng ta tâm lý có sợ hãi, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi là thế nào khám phá điểm này? La Quân nhớ tới Trần Thiên Ngai, trong lòng của hắn cảm thấy nhói nhói vô cùng, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta không có khám phá, ta chỉ là không cam tâm. Mẫu thân của ta đau khổ cả đời, sau cùng còn bị Trần Thiên Ngai giết. Nếu ta cũng chết, người nào đến vì mẫu thân của ta lấy cái công đạo này? Ta nếu là chết tại trên tay người khác, vậy cũng á, nhưng ta tuyệt không muốn chết trong tay Trần Thiên Ngai. Lục Nguyệt Hoa thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng biết, tại La Quân lạc quan bề ngoài dưới, thực hắn ở sâu trong nội tâm có to lớn đau xót. Chúng ta lại đến xem giếng này động. La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu. Hai người tới giếng động trước mặt, lúc này, La Quân lại hướng xuống mặt nhìn lại. Hắn khi nhìn rõ sở một cái trước mắt, lập tức liền cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì thì ở phía dưới 10 mét chỗ, nơi đó thì có mặt đất. Giếng động là thông hướng địa hạ lăng mộ. Không cần nhiều lời, Thiên Lăng phần mộ thì tại cái này mặt. Giống như bốn phía lại có nguyên tố chi lực. Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói với La Quân. La Quân bị Lục Nguyệt Hoa cái này một nhắc nhở, hắn lập tức cũng cảm giác được. Hắn nói ra, thực chúng ta lúc đi vào đợi, bốn phía thì có nguyên tố chi lực. Nếu như không có, chúng ta hẳn là đã sớm phát giác được. nhưng vì cái gì tại vừa rồi chúng ta cảm giác không thấy? Lục Nguyệt Hoa cảm thấy kỳ quái. La Quân nói ra, có lẽ là giếng này động đang làm cho quỷ, bất quá đừng quản nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi. Đến lúc này, kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở, La Quân đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến Thiên Lăng trong phần mộ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói ra, tốt. Hai người ngay sau đó một trước một sau, nhảy đi xuống. La Quân trước nhảy, hắn xuống dưới về sau, Lục Nguyệt Hoa lại nhảy. La Quân là trực tiếp nhảy, Lục Nguyệt Hoa lại là vận dụng nguyên tố chi lực nhẹ nhàng xuống. Chương 518, Phật pháp phổ độ. Liền cũng tại lúc này, Trần Lăng cùng Lục Nguyệt Hoa rốt cục để lộ Thiên Lăng phần mộ chân thực diện mạo. Phía dưới này xác thực cũng là Thiên Lăng phần mộ, nhưng thực cũng không có cái gì phần mộ, mà chính là khắp nơi bạch cốt. Trong này tổng diện tích ước chừng có 3000 mét vuông, nhìn không thấy cuối. Phía trên là rất núi cao động mái vòm, mà ở trung ương lại là một cái cự đại ma pháp trận. Ma pháp trận này kéo dài lưu chuyển, tản mát ra năng lượng cường đại khí tức tới. Cũng chính là cái này cái cự đại ma pháp trận trèo chống trong này hết thảy. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa nhìn nhau, trong lòng hai người đều là kích động cùng hưng phấn xen lẫn. Bất quá đồng thời, La Quân nhưng trong lòng thì có nỗi nghi hoặc, cái kia chính là thần đồng đi nơi nào? Thần đồng trước đó thấy trung niên nam tử hẳn là cũng không phải chân thực, hẳn là thần đồng nội tâm hoảng sợ căn nguyên. La Quân hiện tại cũng rất rõ ràng, thực hắn là bị thần đồng lừa gạt. Thần đồng nếu thật là vô dục vô cầu, nội tâm làm thế nào có thể có hoảng sợ đâu? Nếu là không có hoảng sợ, trung niên nam tử kia căn bản liền sẽ không xuất hiện. Bất quá dưới mắt, La Quân cũng không có hứng thú qua quản thần đồng đến như thế nào. Hắn đối thần đồng tràn ngập thất vọng, cho nên đối hắn chết sống cũng biến thành thờ ơ đi, đi xem một chút. La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Hắn đồng thời lại cười cười, nói ra, ta đáp ứng ngươi, để ngươi chọn trước. Trong này bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi nhìn chúng, ta tuyệt không cùng ngươi đoạn. Lục Nguyệt Hoa nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng lại cũng không nói gì. Nàng còn có cái gì là không thể tin tưởng La Quân đâu? Nếu như La Quân thật sự là có một tia tư tâm lời nói, hắn tại nàng đứng trước Diệu Mi thời điểm, chỉ cần không nói ra chỗ mấu chốt, như vậy Diệu Mi thì có thể đưa nàng giết. Một đường hướng bên trong đi đến, bốn phía đều là bạch cốt sâm sâm, có vẫn là hai bộ bạch cốt quấn quýt lấy nhau. Trong không khí tràn ngập một cỗ thảm liệt vị đạo. Mặt đất phía trên có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, còn có pháp bảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở cái địa phương này, vậy thì thật là pháp bảo nhiều như chó. Bất quá như là đã đến nơi này đến, như vậy La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa có thể liền sẽ không đối một số phàm phẩm có hứng thú quá lớn. Cây kiếm này giống như không tệ. La Quân nhìn thấy bên trái một bộ bạch cốt trước có một cây kiếm. Cây kiếm này cắm trên mặt đất, dù cho kinh lịch lâu như thế lịch sử phong sương, nhưng y nguyên lạnh lừng lánh. Hắn tiến lên đem chiếc kia kiếm rút ra. Trong nháy mắt, La Quân cũng cảm giác được trong thân kiếm có nguyên tố chi lực lưu chuyển. Trong này lại có ma pháp trận. Cây kiếm này phẩm chất tuyệt đối là không tệ. Lục Nguyệt Hoa nhìn một chút, nàng hứng hờ nói ra, cây kiếm này cũng không thế nào xuất sắc, ngươi nếu là dùng nó đến thi triển tạo hóa kiếm quyết, cam đoan thân kiếm không chịu nổi, trực tiếp đứt gãy. La Quân nói, không thể nào, ngươi từ chỗ nào nhìn ra? Lục Nguyệt Hoa nói ra, ngươi khác nhặt hạt vừng ném dưa hấu một dạng, cây kiếm này phẩm tướng cùng chất liệu đều là trung hạ đẳng. Có lẽ ngươi xuất ra qua có thể bán không ít tiền, cũng xem là tốt. Nhưng là tại ngày này lằng trong phần mộ, chỉ có thể nói không quá nhập lưu. La Quân cười hắc hắc, nói ra, tính toán, ta trước bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, mặc kệ nó. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái kia tùy ngươi. Ngay sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Loại cảm giác này tựa như là đánh xuống siêu cấp lớn, khắp nơi trên đất làm rơi đổ một dạng. Nơi này cương giả, giống như đều không có chữ vật giới chỉ. La Quân kỳ quái hỏi Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa nói ra, thượng cổ lúc sau, còn không có chữ vật giới chỉ cái này khái niệm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. A, kiện bảo bối này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Chu Tước Ngọc Xích? Lục Nguyệt Hoa trông thấy một kiện bảo bối, lập tức đưa tay chộp một cái, lăng không đem bắt trên tay. La Quân cũng nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Lục Nguyệt Hoa trong tay cầm một ngụm hỏa hồng sắc ngọc xích. Chu Tước Ngọc Xích là cái gì? La Quân hiếu kỳ hỏi. Lục Nguyệt Hoa ngưng thần cảm ứng, sau một hồi khá lâu hoan hỉ nói ra, quả nhiên là Chu Tước Ngọc Xích, trong này thai nghén Chu Tước chiến hồn. Chu Tước thần thú trời sinh là hỏa hệ ma pháp sư, có Chu Tước Ngọc Xích, chính là nhiều một cánh tay đắc lực. La Quân nói ra, nếu là bảo bối tốt, vậy ngươi thì thu cất đi. Lục Nguyệt Hoa liền nói ra, vậy ta thì không khách khí với ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, căn bản thì không cần khách khí. Lục Nguyệt Hoa vui sướng nhận lấy Chu Tước Ngọc Xích. Sau đó, nàng lại nhặt không ít bảo bối tiến trong chữ vật giới chỉ. Có những bảo bối này, lấy về thu mua bọn thủ hạ tâm, đó cũng là vô cùng tốt. La Quân càng để ý là tìm tới mấy vị thánh hoàng hoặc những ma đầu đó bảo bối tốt. Hắn một đường tìm kiếm, trên đường cũng xác thực gặp được không ít bảo bối tốt, nhưng thủy chung đều không có để hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lục Nguyệt Hoa yêu cầu không có cao như vậy, nàng đã sớm thu hoạch đến đầy bồn đầy bát. Mảnh này trong phần mộ, sớm cũng đã không phân rõ ai là ma đầu, ai là thánh hoàng. Ma đại nhiều bảo bối, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa cũng không nhận ra được. Chỉ bất quá kỳ quái là, Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân từ đầu đến cuối không có tìm tới thánh hoàng nhóm pháp bảo, liền những ma tộc đó cao cấp các trưởng lão bảo bối cũng là không có tìm được. Chẳng lẽ trước lúc này đã có người đi vào? Cao cấp bảo bối toàn bộ bị người lấy đi. La Quân không khỏi hồ nghi. Lục Nguyệt Hoa tâm cũng hướng xuống lặn xuống, nàng tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Những siêu cấp pháp bảo đó, toàn bộ đều không cánh mà bay. Không có khả năng à, trừ chúng ta Nguyệt Ảnh cung có kết giới chìa khóa, lại không ai có tiến đến biện pháp à? Lục Nguyệt Hoa nghĩ không ra. La Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nói ra, ta biết là ai. Người nào? Lục Nguyệt Hoa liền vội vàng hỏi. Thần đồng. La Quân nói ra, hắn trước chúng ta tiến đến, mà lại hắn cũng là bản hoàng đối với nơi này quá quen thuộc, hắn sau khi đi vào khẳng định đem sở hữu tốt pháp bảo đều cuốn đi. Lục Nguyệt Hoa không khỏi thất sắc, hắn hiện tại hội đi nơi nào? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, có lẽ đã đào tẩu. Hắn đón đến, nói với Lục Nguyệt Hoa, ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng thần đồng hợp như a? Khả năng này cẩn thận đẩy gõ vẫn là rất lớn. La Quân cảm thấy nếu như Lục Nguyệt Hoa hoài nghi, vậy hắn cũng là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Bất quá Lục Nguyệt Hoa lại là rất lợi hại bằng thẳng, nàng nói ra, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Nếu như ngươi thật có lòng muốn nuốt những này pháp bảo, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Ngươi không cần thiết làm những này âm mưu quỷ kế. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, cảm ơn. Hắn ở sâu trong nội tâm rất cảm kích Lục Nguyệt Hoa tín nhiệm. Lục Nguyệt Hoa trầm giọng nói ra, ngươi cũng đừng quá thất vọng, cái kia thần đồng vội vàng ở giữa cũng không có khả năng đem sở hữu pháp bảo cực phẩm đều cuốn đi. Chúng ta tinh tế tìm xem, nhất định sẽ có đồ tốt. La Quân gật gật đầu, trong lòng của hắn thực rất lợi hại không thoải mái. Cùng thần đồng ở giữa, không, phải nói là bản hoàng. Cái này bản hoàng, từ đầu đến đuôi đều là đang tính kế chính mình. Vốn nên trước khi đến, La Quân đối cái này bản hoàng rất có hảo cảm. Nhưng dưới mắt, hắn đối cái này bản hoàng có loại nói không nên lời chán ghét tới. Lục Nguyệt Hoa lúc này tâm tính ngược lại rất tốt, không ngừng an ủi La Quân. Vậy đại khái cũng là nữ nhân ưu điểm. Có đôi khi đứng trước khốn cảnh, nữ nhân ôn nhu lại là một tề không tệ thuốc tốt. Hai người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, Lục Nguyệt Hoa vẫn là lại không ngừng thu thập một số không tệ pháp bảo. A, La Quân, ngươi nhìn cái này một cây kiếm có phải hay không có chút kỳ quái? Lục Nguyệt Hoa chỉ nơi hẻo lánh chỗ, một ngụm đã toàn thân dị xét thiết kiếm. La Quân cũng nhìn qua, cái này miệng thiết kiếm thật sự là quá không nổi mắt. Hơi không chú ý thì dễ dàng bỏ qua. Tỷ như La Quân thì bỏ qua, nhưng Lục Nguyệt Hoa là cái thận trọng nữ nhân, nàng cảm thấy không quá tầm thường. La Quân trải qua Lục Nguyệt Hoa một nhắc nhở như vậy, cũng đã cảm thấy không tầm thường. Cái này thiên lăng trong phần mộ binh khí đều là pháp bảo cấp bậc, đoạn sẽ không xảy ra gì à? Nơi này hẳn là không có sát thương. Cái này miệng gì xét thiết kiếm quả thực tựa như là một đám thiên nga bên trong sông vào một cái tiểu thổ gà à? La Quân cảm thấy có gì đó quái lạ, hắn lập tức đưa tay lăng không một chảo, đem cái này miệng kiếm gì trộm trong tay. Sau đó, La Quân lấy hỗn độn chi khí đến cảm ứng kiếm gì. Rất nhanh, hỗn độn chi khí xuyên vào đến gỉ bên trong kiếm. Đây là nguyên hoàng phổ độ kiếm. La Quân đại hỉ, hắn nói với Lục Nguyệt Hoa, phổ độ kiếm cần nguyên tố chi lực cùng máu tươi thoải mái, bây giờ nó bởi vì quá lâu không có thoải mái, cho nên bên ngoài sinh ra dị sát, cũng là một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Lục Nguyệt Hoa cũng không khỏi đi theo hoan hỉ. La Quân lập tức đem ngón tay cắn nát, sau đó để máu tươi nhỏ xuống tại phổ độ kiếm bên trên. Đồng thời, hỗn độn chi khí cũng đi theo rót đi vào. Ngay vào lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trông thấy phổ độ kiếm bên trên dị sắt tầng tầng bong ra từng mảng, tiếp theo, bên trong lộ ra sáng như tuyết hàn quang tới. Cái này miệng thần khí, lần nữa lộ ra phong mang. Đồng thời, một thanh âm tại La Quân trong đầu vang lên. "Chủ nhân." La Quân hơi kinh hãi, hắn nhắm mắt cảm ứng, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thanh âm này là đến từ phổ độ kiếm, cái này phổ độ kiếm chính là siêu cấp thần khí, đã sinh ra tự mình ý thức. Đây là khí linh. Chỉ có thần khí mới có thể sinh ra khí linh. Bất quá La Quân vừa nghe đến phổ độ kiếm hô chủ nhân, hắn cũng có chút không quá bình tĩnh. Bởi vì hắn tự nhiên mà vậy nhớ tới thần đồng, đó là tính toán tinh kế. Cái này phổ độ kiếm cũng đừng cũng là nguyên hoàng đối với mình tính kế a. Đối với những này thượng cổ thánh hoàng, La Quân là hoàn toàn khuyết thiếu hảo cảm. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, hắn cũng không nhiều lời, tiếp lấy vận dụng hỗn độn chi khí hoàn toàn giải phổ độ kiếm. Hắn cũng không tiếp tục muốn vì người khác làm áo cưới. Lần này hoàn toàn điều tra về sau, La Quân rốt cục yên lòng. Phổ độ kiếm cũng không phải là nguyên hoàng sáng tạo, cũng căn bản không có nguyên hoàng bất luận cái gì ấn ký. Phổ độ kiếm cũng là một ngụm đơn thuần thần binh. La Quân thả lỏng trong lòng, đồng thời hắn cũng cảm nhận được phổ độ kiếm chỗ kỳ diệu. Cái này phổ độ kiếm nội vận dụng thượng cổ quần quần Phật pháp chi lực, một khi phát động, có thể sinh ra siêu cường Phật pháp cảm nhiễm chi lực, có thể cho bốn phía nguyên tố bị cảm hóa vì sử dụng, đồng thời cũng có thể để cho địch nhân nguyên tố chi lực bị phổ độ kiếm cảm hóa. Loại tình huống này, địch nhân chiêu thức đánh tới, nói không chừng liền sẽ phản vệ quá khứ. Mặt khác, phổ độ kiếm cũng có sát chiêu, từ quần quần Phật pháp ngưng luyện mà thành phổ độ ánh sáng, cái kia là tuyệt đối sắc bén sát chiêu, chỉ sợ là tại bản hoàng kiếm kiếm khí phía trên. Sau cùng, phổ độ kiếm bên trong còn có một cái đại tuyệt chiêu, vậy liền gọi là Phật pháp phổ độ. La Quân rất nhanh liền giải thấu triệt, Phật pháp phổ độ một khi phát ra, đó là vạn thiên hòa thượng cùng nhau niệm kinh, giống như Phật tổ đạo tràng. Đồng thời lại có thể sinh ra siêu cường Phật quang có thể đem hết thể địch nhân luyện hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn thi pháp giả bản thân công lực. Nếu như là giáo thần cầm phổ độ kiếm đến thi triển Phật pháp phổ độ, vậy tuyệt đối khủng bố. Nếu như là cái cao thủ bình thường, thật có lỗi, ngươi căn bản thi triển không ra Phật pháp phổ độ tới. Chương 519, bản hoàng thần đồng. La Quân hoàn toàn khống chế lại phổ độ kiếm, hắn lập tức đem phổ độ kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn có cái này miệng phổ độ kiếm, như vậy chính mình chiến đấu lực ít nhất là tăng lên bội phận. Bất quá, loại này chiến đấu lực còn chưa đủ mà chống đỡ giao giáo thần lẽ nạ hờ hữu hệ, điểm này La Quân tâm lý rất rõ ràng. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa khôi phục một số lòng tin, hai người tiếp tục tìm kiếm pháp bảo. Lúc này, La Quân tìm kiếm đến nhỏ hơn. "La Quân, ngươi nhìn cái kia trung tâm trận pháp." Lục Nguyệt Hoa bỗng nhiên lại phát hiện mới sự vật. Cái kia chính là ma pháp cự trận. La Quân cũng nhìn qua, hai người hướng ma pháp cự trận đi đến. Cái kia ma pháp cự ngoài trận hạng là một tầng mang theo tư điện quang lồng năng lượng. Cái này năng lượng che đậy thẳng đường phạm vi có chừng 20m. Tại ma pháp cự trong trận, đứng yên một cây quyền trượng màu đen. Sở hữu năng lượng liền đều là đến từ cây kia quyền trượng màu đen. La Quân không khỏi tim đập rộn lên, hắn quá rõ ràng cái này biển 5000 mét chỗ thủy lực ép khủng bố cỡ nào. Mà cái này quyền trượng màu đen thế mà có thể chống đỡ ở lớn như vậy một cái diện tích sơn động không bị thủy lực ép trô đánh nát. Cái này quyền trượng màu đen năng lượng quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, đây là không dám tưởng tượng a. Đương nhiên, La Quân cũng minh bạch. quyền trượng màu đen cũng không toàn bộ là dựa vào tự thân lực lượng đến chống cự thủy lực ép, ma pháp này trận cũng là cái rất khéo léo trận pháp, từ đó đạt tới thăng bằng thủy lực ép. Nhưng bất kể nói thế nào, La Quân đều biết, cái này quyền trượng màu đen tuyệt đối là một kiện chí bảo. Liền cũng tại lúc này, Lục Nguyệt Hoa nghẹn ngào nói ra, ta biết cái này quyền trượng màu đen là pháp bảo gì. Nó là Ma Hoàng Chí Tôn pháp bảo, Thái Vũ quyền trượng. Năm đó Ma Hoàng cũng là dựa vào món pháp bảo này chống lại ba vị thánh hoàng. Thái Vũ quyền trượng. La Quân lập tức đến hứng thú. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta vẫn luôn coi là Thái Vũ quyền trượng cũng không tồn tại, bởi vì Thái Vũ quyền trượng tồn tại vô cùng không hợp với lẽ thường. Vì sao lại nói không hợp với lẽ thường? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Lục Nguyệt Hoa nói ra, bởi vì Thái Vũ quyền trượng đại biểu tứ phương chi vũ quy tắc, đồng thời cũng có thể đánh phá không gian quy tắc, đồng thời vặn vẹo thời gian. Cái này Thái Vũ quyền trượng so với Nguyên Thủy Thánh Điện, Thiên Huyền La Bàn, U Minh Hoàng Tuyển Đồ đâu? La Quân hỏi tiếp. Đây là hắn để ý nhất địa phương. Lục Nguyệt Hoa nói ra, đây là nghịch thiên thần khí, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể đem chọn cái Mê Thất Đại Lục sửa đến phân mảnh. Trên đời này vốn cũng không nên có dạng này pháp bảo. La Quân trầm giọng nói ra, đã có bực này bản sự, như vậy ta đến lúc đó sử dụng Thái Vũ quyền trượng trở lại chủ thế giới cũng là chuyện dễ dàng. Lục Nguyệt Hoa nao nao, nàng mới hiểu được, nguyên lai La Quân lớn nhất tâm tâm niệm niệm cũng là muốn về đến chủ thế giới. La Quân nói tiếp, bất quá cái này Thái Vũ quyền trượng tại trường khống ma pháp cự trận, nếu là ta đem quyền trượng lấy đi, nơi này hết thảy đều sẽ đổ sụp. Lục Nguyệt Hoa nói ra, chúng ta cùng một chỗ ngưng tụ ra đầy đủ hàn băng hạm thuyền đến bảo hộ chúng ta. Nàng đón đến, nói ra, nơi này, hủy liền hủy. Lúc đầu cũng không có gì đáng giá tốt lưu luyến. La Quân gật gật đầu. Hắn hiện tại đối cái này Thái Vũ quyền trượng là nhất định phải được. Bất quá lập tức, La Quân lại hiếu kỳ nói, vì cái gì thần đồng không có lấy đi cái này Thái Vũ quyền trượng? Lục Nguyệt Hoa nao nao, vấn đề này nàng cũng trả lời không được. Tây quyền trượng này, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần động. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa bị kinh ngạc. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy góc kia rơi trô bỗng nhiên đi ra tới một người. Người này không phải cái gì khác người, chính là thần đồng. Thần đồng sắc mặt nhợt lạnh, lúc này hắn nơi đó còn là cái kia dịu dàng ngoan ngoãn liệt thần ngẫu đâu. La Quân liền cũng liền nhìn về phía thần đồng, hắn trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác lửa giận. Lục Nguyệt Hoa cũng nhìn về phía thần đồng, sắc mặt nàng lạnh xuống dưới. Thánh Hoàng Bàn, ngươi trò lừa gạt rất không tệ. La Quân lạnh lùng nói ra, liền xem như ta cũng bị ngươi lừa gạt. Thần đồng nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi căn bản cũng không hiểu. La Quân nói ra, ồ. Thần đồng nói ra, bản hoàng tính kế ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, vì cũng là giờ khắc này, chờ cũng là người mang hỗn độn chi khí người xuất hiện. Ngươi không hiểu là, mặc kệ người này có phải hay không là ngươi, nhưng ở một cái nào đó thời khắc, đều sẽ có một người tới làm ngươi phải làm sự tình. Ngươi tồn tại, cũng là trợ giúp bản hoàng phục sinh. Lục Nguyệt Hoa nghe lời này không khỏi thân thể mềm mại bị chấn. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi khẳng định cho rằng ngươi mới là vận mệnh chúa tể, mà ta bất quá là một cái phụ thuộc a. Thần đồng nói ra, làm sao? Thân ngươi cố hỗn độn chi khí, liền thật sự cho rằng ngươi có thể là vận mệnh chủ nhân? Cho cười. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, hôm nay ta thì nhìn xem, ngươi đến có bản lĩnh gì. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền tế ra phổ độ chi kiếm. Đồng thời, La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa, ngươi đợi chút nữa thừa cơ qua đem Thái Vũ quyền trượng vào tay. Lục Nguyệt Hoa trầm giọng nói ra, ta đến ứng phó hắn, ngươi đi lấy Thái Vũ quyền trượng. Nàng sau khi nói xong, lại là lập tức liền ra tay với thần đồng. Lục Nguyệt Hoa cũng không phải ăn chay, nàng lập tức liền tế ra nàng pháp bảo, Huyễn Nguyệt Vòng. Cái kia Huyễn Nguyệt Vòng bay ra ngoài, quanh thân tản ra hàn quang. Huyễn Nguyệt Vòng tựa như là một ngụm tinh sáng lơi hái, Lục Nguyệt Hoa lại hướng thần đồng nhất chỉ. Cái kia Huyễn Nguyệt Vòng lập tức xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy hướng thần đồng bay đi. Giống như một đạo lưu quang, tiếp lấy mang theo đạo đạo bạc ánh sáng màu xám. Sau đó, số đạo quang hoa cắt chém hướng thần đồng. Thần đồng trong mắt lóe lên hàn quang, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn đột nhiên liền mặc vào Huyền Thiên Hỏa Vân Khải, tiếp lấy một tay nô ra. Bàn tay to kia liên tục cầm ra mấy cái đạo hư ảnh đến, sau đó liền hoàn toàn đem Huyễn Nguyệt Vòng bắt trên tay. Lục Nguyệt Hoa liên tục vận công, muốn đem Huyễn Nguyệt Vòng rút trở về, nhưng đều không thành công. Cái này thực cũng không kỳ quái, Lục Nguyệt Hoa tu vi cũng không thấp, nhưng nàng đối mặt người quá cường đại, mà lại, thần đồng mặc là Huyền Thiên Hỏa Vân Khải dạng này thần khí, liền xem như người bình thường mặc Huyền Thiên Hỏa Vân Khải, đó cũng là tương đương lợi hại. Cùng lúc đó, La Quân liền muốn qua phá vậy Quá Vũ quyền trượng bố trí xuống ma pháp cự trận. Ma pháp này cự trận tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân hỗn độn chi khí lại là có thể trực tiếp xâm nhập đi vào. Bất quá đúng lúc này, thần đồng thân thể lóe lên, lại là trực tiếp sử dụng Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải, thuấn di đến La Quân trước mặt. Đã ngươi muốn chết, cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Thần đồng tựa hồ là đang cực lực bảo hộ ma pháp cự trận, hắn trong mắt lóe lên sắc ý, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, liền chụp vào La Quân đầu. Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải tốc độ thật nhanh. La Quân nếu không phải võ đạo tu vi cao thâm mặt chắc, lần này vẫn là rất khó mà né tránh. Trong nguy cơ, La Quân cấp tốc lui lại 10 mét xa. Thần đồng lập tức lấy Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải ngưng tụ ra Hỏa Vân Thần Đan, hướng phía La Quân một điểm. La Quân lập tức liền nhìn thấy không trung một hạt hỏa đan nổ bắn ra mà đến, ngay sau đó, hỏa đan trên không trung nổ tung. La Quân chỉ gặp đại diện tích lóa mắt kim mang phát ra lam sắc diễm quang, như hung mãnh cự thú cắn mà đến. Lửa này Vân Thần Đan nhiệt độ cao tới cực điểm, liền xem như La Quân cường đại như thế thân thể cũng là khó có thể chịu đựng. La Quân thân thể nhất chuyển, lần nữa chạy ra 10 mét có hơn, kịp thời đem lửa này Vân Thần Đan cũng tránh đi. Lục Nguyệt Hoa lập tức đến đây cùng La Quân kề vai chiến đấu, nàng lập tức lại tế ra một ngụm sáng như tuyết tuyết vũ kiếm, tuyết vũ kiếm bay ra, sắc bén chém tới thần đồng. Thần đồng phất ống tay áo một cái, lại là đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ bày ra. Cái kia U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong hoàng tuyền nước sông quần quật lưu động, trung gian sinh ra lốc xoáy chi lực, trong nháy mắt đem Lục Nguyệt Hoa Tuyết Vũ kiếm cũng thu nạp vào qua. La Quân trong mắt tuân gia hàn quang đến, hắn xem như phát hiện, cái này Thánh Hoàng bản tu vi còn chưa khôi phục. Cho nên hắn trong lúc nhấc tay, toàn bộ là dựa vào pháp bảo lực lượng. Bất quá pháp bảo này lực lượng cũng quá cường đại, La Quân không có một chút chắc chắn nào. Đối mặt thần đồng U Minh Hoàng Tuyền Đồ, La Quân liền thi triển tạo hóa kiếm quyết tâm tư đều không có. Bởi vì làm căn bản không có khả năng thành công mà. Đoán chừng lớn nhất khả năng chính là mình phổ độ kiếm cũng phải bị U Minh Hoàng Tuyền Đồ thu nạp vào qua. Phổ độ gặp tuy là tuyệt thế cự bảo, nhưng ở U Minh Hoàng Tuyền Đồ trước mặt, đó còn là kém rất nhiều. Thần đồng lại là căn bản sẽ không cùng La Quân khách khí với Lục Nguyệt Hoa, ngón tay hắn kết pháp ấn, miệng lẩm bẩm, nói: "Nhân pháp tiên, địa pháp tiên, bà xa thế giới, hoàng tuyền lộ gần." Hai tay của hắn tại U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong hư nắm. Sau đó, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền nhìn thấy một cỗ hắc vụ từ U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong bị bắt đi ra. Cỗ này hắc vụ trên không trung trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo màu đen u linh, những này màu đen u linh phát ra tiếng ồ ồ âm, giống như vạn quỷ tề khốc. Sau đó, ngàn vạn đạo màu đen u linh lít nha lít nhít hướng La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa tuân đi qua. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trong lòng cự khiêu, kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng không biết đến bị cái này màu đen u linh vây quanh sẽ như thế nào, nhưng ở sâu trong nội tâm đã hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ tới. La Quân không cần nghĩ cũng biết, từ U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong dũng mãnh tiến ra đồ vật, có thể có được không? Lục Nguyệt Hoa kinh hãi nói, Hoàng Tuyền Thủy có thể ăn mòn vật, những này u linh khẳng định là so Hoàng Tuyền Thủy còn muốn lợi hại hơn đồ vật. Chúng ta ngàn vạn không thể để cho chúng nó tiếp cận, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. La Quân hiện tại cái gì đều không lo được, kéo Lục Nguyệt Hoa tay xoay người bỏ chạy. Có thể quay người lại liền sau khi nhìn thấy phương không biết lúc nào cũng tụ tập lít nha lít nhít, che khuất bầu trời màu đen u linh. Ngay cả trên đỉnh đầu cũng có. Cái này quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tạo hóa kiếm quyết. La Quân không lo được, lập tức điểm ra phổ độ kiếm. Phổ độ kiếm trong nháy mắt kịch liệt xoay tròn, cũng phát ra 1000 đạo kiếm quang. Lập tức, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa chung quanh tựa như là tụ tập 1000 danh kiếm thuật cao thủ, lấy phổ độ kiếm phong mang qua chém giết những màu đen đó u linh. Phốc phốc, giang rắc. Phổ độ kiếm thật đúng là màu đen u linh khắc tinh, chém xuống một kiếm qua, những màu đen đó u linh liền phát ra thống khổ gào thét, cũng toát ra một làn khói xanh, sau đó liền cũng liền tan thành mây khói. Nhưng mà, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa cũng không có nhẹ nhõm bao lâu, bởi vì là màu đen u linh thực sự quá nhiều, mà lại chỗ nào cũng có. Cho nên liền xem như tại tạo hóa kiếm quyết vận chuyển phía dưới, vẫn là có không ít màu đen u linh chui vào, mà lại càng chui càng nhiều. La Quân cấp tốc thi triển ra quang hệ ma pháp thần diễm thuật, cái kia mãnh liệt thần quang quét bắn xuyên qua, nhưng lần này lại không tốt lắm, thần diễm thuật căn bản là không có cách thương tổn đến màu đen u linh. Như vậy, hỏa nguyên tố cũng lại không được. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, cái này màu đen u linh chính là U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong sinh vật, cũng không phải là phàm phẩm. Cho nên thần diễm thuật là vô dụng. Phổ độ kiếm sở dĩ có tác dụng, đó là bởi vì phổ độ kiếm cũng là thần khí a. Chương 520, tạo hóa kiếm quyết. Màu đen u linh chỗ nào cũng có. Lục Nguyệt Hoa lập tức thi triển ra đại băng đống thuật ý đồ đem những này màu đen u linh đông cứng. Nhưng là một giây sau, Lục Nguyệt Hoa thì tiếp cận tuyệt vọng, bởi vì đại băng đống thuật hoàn toàn không cách nào đông cứng màu đen u linh, những màu đen đó u linh tựa như là siêu cường ăn mòn dịch, trực tiếp đem hàn băng tan rã thấu. Muốn là dùng cái đồ chơi này đến phá băng, vậy thật đúng là không được. Lục Nguyệt Hoa liền cũng thì có thể tưởng tượng, một khi bị màu đen u linh cuốn thân, nàng và La Quân hạ chẳng nên đến cỡ nào thê thảm. Lúc này, nàng cùng La Quân tựa lưng vào nhau. Nàng sâu trong nội tâm cảm thụ được tuyệt vọng, đối mặt đen như vậy sắc u linh, nàng hoàn toàn đã là vô kế khả thi. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên đem phổ độ kiếm thu hồi nơi tay. Trong nháy mắt, sở hữu kiếm quang biến mất. Những màu đen đó u linh lập tức liền lít nha lít nhít, che khuất bầu trời điên cuồng tàn tới. Tại bàn hoàng trong mắt, hắn đã chỉ có thể nhìn thấy màu đen u linh thủy triều, cũng đã nhìn không thấy La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa. Bàn hoàng sắc mặt đạm mạc tới cực điểm, giết chết một cái La Quân, tựa như là giết chết một con kiến một dạng. Cái này cũng không làm cho trong lòng của hắn dậy một từng vẻ sóng gợn lan tan. Mà tại cái kia một cái chớp mắt, La Quân lại là mượn nhờ phổ độ kiếm thi triển ra Phật pháp phổ độ. Trong một chớp mắt, phổ độ kiếm bên trong quần quần Phật pháp chi khí lan tràn đi ra. Cỗ này Phật pháp rời núi lấp biển, bành trướng hùng vĩ. Phật quang chiếu rọi ở màu đen u linh, sở hữu màu đen u linh đều định trụ, không hề hướng phía trước mảy may. La Quân đây là đi một nước cơ hiểm, hắn nhận là màu đen u linh loại vật này chính là chí âm chi vật, mà phổ độ kiếm bên trong quần quần Phật quang chính là lớn nhất ánh sáng tường cùng khí tức. La Quân đem phổ độ kiếm quần quần Phật pháp thôi vận đi ra, đồng thời, hắn hỗn độn chi khí cũng cùng Phật pháp dung hợp, đồng thời đem bốn phía các loại nguyên tố chi lực dung nhập vào quần quần Phật quang bên trong. Kể từ đó, Phật quang thì càng thêm mãnh liệt. Ánh sáng rựi vào phổ độ kiếm bên trong Phật quang, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Cho nên nói, chiêu này Phật pháp phổ độ thi triển, cũng cần thi pháp giả tự thân siêu cường tu vi. La Quân tại cùng Phật pháp ánh sáng dung hợp thời điểm, hắn cũng cảm nhận được Phật pháp ánh sáng loại kia tường hòa, loại này tường hòa là có thể làm lòng người đầu bình tĩnh. Tựa như là thân ở trang nghiêm miếu thờ bên trong, nghe vạn thiên hòa thượng cùng nhau niệm kinh. Lúc này, Phật quang đem màu đen u linh hoàn toàn ngăn cản. La Quân tiếp tục thôi vận pháp lực, để Phật quang cường thịnh hơn. Dần dần, những màu đen đó u linh bắt đầu hòa tan, bắt đầu tan thành mây khói. Bàn hoàng người mặc huyền thiên hỏa vân thần khải, hắn gặp tình này hình, lạnh lùng trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ tức giận. Sau đó, Ban Hoàng lần nữa từ U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong triệu hồi ra một đầu Hắc Ám Cốt Long. Một tiếng ầm vang, tiếng gầm gừ lên. Tiếp theo, bàng nhiên cự vật Hắc Ám Cốt Long chui ra. Cái này Cốt Long thật sự là to lớn, toàn thân đều là trắng như tuyết cốt thứ, cái này là hoàn toàn vong linh thuật pháp. Cốt Long chiều rộng đầu tàu cỡ như vậy, chiều dài chừng 30 mét. Nó thì như vậy gầm thét chui ra, tiếp lấy lại hướng La Quân bên này bay tới. Cốt Long bay qua chỗ, xương đuôi loạn vung, mặt đất phàm là bị quét trúng địa phương đều bùi đất tung bay. Đồng thời, cốt long mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng kinh phong. Ngao, cốt long xoay quanh đến La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa trên không, nó cũng bị Phật quang chấn nhiếp, bất quá xuất sinh kia lệ khí cực nặng, gào thét 3 tiếng về sau, tiếp lấy thì thân thể bại xuống, cái đuôi lớn hung hăng quét tới. Đây là Hoành Tạo Thiên Quân a. Cốt long xương cốt, đó là cứng rắn long cốt. Cái này quét qua chi lực, cũng không phải là ma pháp nguyên tố lực lượng, nhưng vật lý lực lượng đã khủng bố đạt tới 30 vạn cân. Đây là nhân lực chỗ không dám tưởng tượng. La Quân toàn bộ lực lượng đều tại vận chuyển Phật pháp phổ độ, cái này Phật quang có thể cảm nhiễm nguyên tố chi lực, nhưng đối vật lý lực lượng lại là mạc khả đại hạ. Cho nên nói, thế gian này rất nhiều thứ đều là tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngay vào lúc này, Lục Nguyệt Hoa trong nháy mắt thi triển ra đại băng đồng thuật. Nàng trên không trung ngưng tụ ra siêu cường hàn băng phòng hộ cháo. Giang giác. Thì chỉ một chút, sở hữu hàn băng phòng hộ cháo liền bị đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, cái đuôi lớn đã không lưu tình chút nào, toàn phương vị hướng phía La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa quét tới. Kình phong bạo liệt. La Quân ánh mắt lạnh xuống dưới, ta dựa vào. Cái này bàn hoàng mới vô cùng đơn giản dùng hai chiêu, chính mình thân có phổ độ kiếm, lại là một điểm sức phản kháng đều không có sao. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là hề bại cùng phẫn nộ. Trong nguy cơ, La Quân từ trong chứa vật giới chỉ bỗng nhiên tế ra chiếc kia trước đó chỗ cầm bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm bị La Quân dùng hỗn độn chi khí câu thông qua, La Quân biết cái kia bảo kiếm tuy nhiên không phải thượng phẩm pháp khí, nhưng cũng xem là tốt trung phẩm pháp khí. Tên là Lôi Đình Kiếm. Mang sát vách. La Quân cũng coi là không thèm đếm xỉa. Hắn sử dụng Lôi Đình Kiếm, trong nháy mắt lại thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Lúc này, có thể nói La Quân đã thể hiện ra hắn cường đại pháp lực cùng khống chế lực, lại có thể đồng thời thi triển Phật pháp phổ độ cùng tạo hóa kiếm quyết hai loại cường đại vô cùng thuật pháp tới. Nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là tạo hóa kiếm quyết vẫn là Phật pháp phổ độ, thi triển độ khó khăn đều là tương đương to lớn. Có thể đem bên trong một chiêu thi triển đi ra, vậy cũng là thiên tài cấp bậc. La Quân lúc này đồng thời thi triển đi ra, cái này coi như để bản hoàng đều cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc. Cái kia Lôi Đình Kiếm nhất ra, nhất thời kiếm quang đầy trời. Ngàn đạo kiếm quang hình xoắn ốc thức điên cuồng bài thi ra, mang theo nghịch thiên vô cùng sát ý hướng cốt long cái đuôi lớn chém tới. Đùng đùng, không dứt. Kiếm quang thạch hỏa, chói lọi vô cùng. Nhưng cuối cùng, cái kia cứng rắn xương đuôi cũng chịu đựng không được như vậy điên cuồng sáng chói kiếm quang tập kích. Huống chi, long cốt tuy nhiên lợi hại cứng rắn, nhưng tốt xấu Lôi Đình Kiếm cũng không phải phàm phẩm. Chỉ trong tích tắc, cốt long phần đuôi đã bị chạm thành phấn vụn, những cái kia vỡ vụn xương cốt bắn phá hướng Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân. Lục Nguyệt Hoa thi triển đại băng đống thuật, trực tiếp đem cản ra ngoài. Mà Lôi Đình Kiếm tại cái này một cái chớp mắt, cũng hoàn toàn báo hỏng. Chỉ vì long cốt quá cứng, tăng thêm tạo hóa kiếm quyết cần thiết năng lượng quá mạnh, Lôi Đình Kiếm thân kiếm căn bản không chịu nổi. Cùng lúc đó, La Quân Phật pháp phổ độ đem sở hữu màu đen đú linh toàn bộ giải quyết hết. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa liền cũng nhận được ngắn ngủi bình tĩnh. Lục Nguyệt Hoa thở phào một hơi, nàng cũng không khỏi bội phục La Quân gặp không sợ hãi, còn có kinh người đầu não cùng thủ đoạn. Vừa rồi tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ ít nàng dưới loại tình huống này, là không có biện pháp nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn vây tay một cái, đem phổ độ kiếm thu trong tay. Sau đó, hắn chính thức mặt hướng Bàn Hoàng. Bàn Hoàng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn cũng nhìn về phía La Quân, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không tệ, ngươi xác thực để cho ta ngoài ý muốn. Khó trách cái kia giáo thần lẽ nạ hờ hữu hệ bắt ngươi cũng không có cách nào." La Quân trầm giọng nói ra, "Ngươi trăm phương ngàn kế phục sinh, bây giờ lại chiếm cứ toàn bộ Thiên Lang phân mộ, ngươi đến muốn làm cái gì?" Bàn Hoàng nói ra, "Mặc kệ muốn ta làm cái gì, ngươi đều không thể nhìn thấy. Bởi vì mặc kệ ngươi có lại nhiều quỷ kế cùng thủ đoạn, nhưng hôm nay ngươi đều tất cần phải chết ở chỗ này. Ngươi thi thể vĩnh chìm biển sâu, không có người sẽ biết ngươi trước khi chết đến chuyện gì phát sinh." La Quân nói ra, "Ta cùng ngươi tốt xấu cũng có chút ân huệ, ngươi lại nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, như thế quái." Bàn Hoàng nói ra, "Không gian quy tắc, tinh thần biến hóa, đường lớn ngàn năm, cái kia một dạng không phải quần quần như biển. Ngươi người tại những vật này phía dưới, nhỏ bé như hạt bụi. Huống chi cái này từng ly từng tí ân huệ, càng là không đáng giá nhất tới. Lúc đầu, ta cũng không có ý định giết ngươi, có thể các ngươi lại không biết sống chết muốn động cái này Thái Vũ quyền trượng, vậy thì thật là trời gây nghiệt, còn như vì tự gây nghiệt, không thể sống." La Quân nói ra, "Là sao Thái Vũ quyền trượng không động được?" Bàn Hoàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó hắn cười cười, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian? Ngươi cho rằng còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao?" La Quân tử tốn nói, "Ngươi cũng là đệ nhất hoàng giả, như thế nào nhát gan như vậy đang nghi? Ngươi biết rõ nơi này không có khả năng phát sinh kỳ tích, cái kia còn lo lắng cái gì? Ta chỉ bất quá muốn chết đến hiểu rõ một chút." Bàn Hoàng nói ra, "Ngươi người này, ta bao nhiêu giải một số. Quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá, ngươi có một chút không có nói sai, bản hoàng lại có cái gì tốt sợ? Bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi có biện pháp nào tại bản hoàng trước mặt siêu thoát." La Quân nói ra, "Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, Thái Vũ quyền trượng là sao không động được? Nếu như ngươi thật để ý Thái Vũ quyền trượng, vì cái gì trước đó không trực tiếp lấy đi Thái Vũ quyền trượng, sau đó rời đi?" Bản hoàng nói ra, "Thứ nhất, bản hoàng cần Thái Vũ quyền trượng đến chủ trì ma pháp trận. Thứ hai, Thái Vũ quyền trượng bên trong còn có Đế Thích Thiên Lao Thất Phu kia lưu lại dấu ấn tinh thần, Lao Thất Phu kia cùng bản hoàng ở giữa cừu hận quá sâu, cho nên hắn đối với bổn hoàng cũng rất nhiều phòng bị. Bản hoàng vô pháp trong thời gian ngắn cướp đi Thái Vũ quyền trượng. Thứ ba, sở dĩ muốn Thái Vũ quyền trượng đến chủ trì ma pháp trận là bởi vì Thiên Thần Thần Tiêu Lôi thuật đem cái này chỗ có thần linh mạch cốt, bảo khí thôn vệ. Như thế về sau, bản hoàng công lực liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí muốn so trước kia càng thêm lợi hại." La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai ngươi tu vi cũng không có khôi phục." La Quân nói ra. Bản hoàng nói, "Hừ, nếu là khôi phục, bản hoàng một cái đầu ngón tay liền có thể kết ngươi. Làm thế nào có thể như thế phiền phức?" La Quân nói ra, "Tốt, ta còn có cái cuối cùng hiếu kỳ vấn đề." Bản Hoàng nói, "Thôi được, bản hoàng liền để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi hỏi đi." La Quân nói ra, "Trước ngươi kiêng kỵ, sợ hai cái kia cái trung niên nam tử là ai?" Bản Hoàng sắc mặt nhất thời có chút khó coi, sau đó, hắn nói ra, "Hắn cũng là Ma Hoàng Đế Thích Tiên, chỉ bất quá, hắn đã sớm chết. Chỉ là Hắc Ám pháp tướng hiện hóa năng lượng, lại có thể uy hiếp được bản hoàng." La Quân liền coi như là minh bạch tất cả mọi chuyện. Sau đó, hắn cũng liền lâm vào trầm mặc. "Xem ra ngươi đã không có vấn đề." Bản Hoàng nói ra, "Ngươi là muốn bản hoàng tự mình động thủ, vẫn là tự mình kết?" La Quân đột nhiên cười một tiếng, nói ra, "Ta cũng như thế đều không muốn tuyển, mà lại hôm nay, ta còn muốn mang đi Thái Vũ quyền trượng." Bản Hoàng không khỏi cười như điên, nói ra, "Tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối. Lẽ nạ hở hữu hệ, ngươi không còn ra, vậy ngươi sẽ phải thiếu một hai cái trợ thủ." Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời âm, từ bên ngoài trong nháy mắt bay vào được một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này tại La Quân trước mặt hóa thành nguyên hình, lại không phải cái kia Ngưng Mâu là ai. Ngưng Mâu chính là Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhất tôn nguyên thần. Bản Hoàng nao nao, hắn sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nói ra, "Nguyên lai ngươi chỉ hoãn thời gian chính là vì chờ nữ nhân này đến đây." Lục Nguyệt Hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía La Quân, đây hết thảy, thật sự là thật là làm cho người ta không kịp nhìn. Chương 521, Bản Hoàng cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đấu pháp. Lục Nguyệt Hoa là biết, giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thế nhưng là làm mọi thứ có thể để muốn giết La Quân. Bây giờ Bản Hoàng muốn chính mình cùng La Quân, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng tới. Cái này hai đại cường giả đồng thời xuất hiện, như vậy chính mình cùng La Quân không phải càng không có một chút đường sống sao? Lục Nguyệt Hoa phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp La Quân náo tử. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Bản Hoàng, "Sớm tại ngươi xuất hiện là thời điểm, ta liền đã triệt hồi Ngũ Thải Liên Hoa Kính." Cùng lúc đó, trên tay của ta có một đầu Lệ Nạ Hở Hữu Hệ Thanh Long Tác. Cái này Thanh Long Tác trước đó bị ta ngăn chặn, ta hợp thời đem Thanh Long Tác cấm chế giải khai. Bởi vậy, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lập tức liền cảm ứng được Thanh Long Tác, thế là nàng hỏa tốc đuổi tới. "Bản, ngươi đừng quên, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ có Nguyên Thủy Thánh Điện, nàng có thể qua lại hư không?" Bản Hoàng sắc mặt tâm trầm, nói ra, "Ngươi cho rằng nàng đến liền có thể uy hiếp được ta? Huống chi, nàng muốn giết người là ngươi." La Quân nói ra, "Ha ha." Đón đến, lại nói, "Bản, ngươi sớm không đã không phải là năm đó Bản Hoàng. Bây giờ ngươi công lực đại tổn, căn bản cũng không quá có thể là Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đối thủ. Mà lại, ngươi đối cái này Thái Vũ quyền trượng còn có Huyền Thiên Hỏa Vân thần khải, Xạ Tinh Cung, U Minh Hoàng Tuyển Đồ toàn bộ đều muốn độc chiếm. Ngươi cảm thấy Lệ Nạ Hở Hữu Hệ có thể tha cho ngươi sao?" Bản Hoàng ánh mắt đến Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trên thân, hắn nói ra, "Cái này tiểu tặc, hết lần này đến lần khác sử dụng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn hiện tại giết hắn? Hắn hiện tại thì là nhớ ngươi ta tranh đấu, hắn tốt ngư ông đắc lợi." Ngưng Mâu liền cũng liền nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, "Ngươi đại khái coi là bằng ngươi quy liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, tất cả mọi người, bao quát ta cùng Bản Hoàng đều có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Lẽ Nạ Hở Hữu Hệ, ngươi đủ mạnh. Nhưng ngươi cũng không tính rất lợi hại thông minh, cũng không thể nói ngươi không thông minh, chỉ có thể nói, ngươi không quá nguyện ý qua suy nghĩ vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi có đầy đủ nắm chắc giết bản sao?" Ngưng Mâu ngốc ngơ, nàng cho dù là cao quý thần tôn, nhưng nàng cũng không dám có thể có đầy đủ nắm chắc sát thánh hoàng bàn. La Quân tiếp tục nói, "Ngươi lại nghe ta?" Bàn Hoàng đột nhiên cả giận nói, "Đầy đủ, ngươi tiểu tặc này, mơ tưởng lại muốn châm ngòi ly gián." Hắn nói xong cũng tế ra U Minh Hoàng Tuyển Đồ. Sau đó, hắn từ U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong cầm ra một cây Minh Thần Chi Mâu tới. Cái này Minh Thần Chi Mâu chính là thượng cổ tà thần bị chém giết về sau, lưu lại một căn đại xương sống lưng, cái này đại xương sống lưng lại bị Bàn Hoàng dùng cự đại pháp lực ngưng luyện trăm năm lâu. Sau cùng lại để vào đến U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong tế luyện. Cái này Minh Thần Chi Mâu vừa ra, Bàn Hoàng hướng phía La Quân nhấn một ngón tay. Vạn sở si ủ sở si, gọi em mở siêu nhiều. Cái kia Minh Thần Chi Mâu trong nháy mắt rung động kịch liệt, tiếp lấy hóa thành một đạo mạnh mẽ thần quang hướng La Quân bổ tới. Oeng! Một tiếng, La Quân còn không có kịp phản ứng, liền bị Minh Thần Chi Mâu xuyên thủng. Ngay sau đó, La Quân trực tiếp hóa thành hư vô, rốt cuộc nhìn không thấy tăm hơi. Cái kia Minh Thần Chi Mâu tuyệt đối là từ La Quân trái tim chỗ xuyên qua, điểm này, Lục Nguyệt Hoa, Ngưng Mâu còn có Bản Hoàng đều thấy được rõ ràng. Bất quá La Quân biến mất có chút quỷ dị, cũng không biết đến là bị Minh Thần Chi Mâu luyện hóa, vẫn là đạo tẩu. Có thể cái này cũng không chịu có thể đạo tẩu. Mọi người phương pháp mắt thấy, La Quân thật là bị Minh Thần Chi Mâu bắn trúng. Lục Nguyệt Hoa không khỏi hãi nhiên thất sắc, cái này một cái chớp mắt, nàng trong lòng tuân ra to lớn kinh hoàng còn có rảnh rỗi hư bi thương. Chẳng lẽ La Quân thật cứ như vậy chết? Lúc này, Ngưng Mâu đương nhiên cũng chỉ có khi La Quân là chết, cũng không thể hỏi Bản Hoàng, ngươi đến giết không giết hắn a? Bản Hoàng trong mắt lóe lên nghi hoặc, hắn cảm thấy Minh Thần Chi Mâu một chút đem La Quân giết chết, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là La Quân một chút liền không có, cái này quá quỷ dị. Hắn trong lúc nhấc tay đem Minh Thần Chi Mâu triệu hồi, sau đó liền nói với Ngưng Mâu, tiểu tặc này rất là cổ quái, ngay cả Bản Hoàng dưới mắt cũng bắt không đến hắn khí tức. Ngưng Mâu liền cũng liền nhìn về phía Bản Hoàng, nàng nói ra, La Quân chính là bị ngươi thần khí đánh trúng, hắn hạ chàng đến như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng đón đến, nói ra, không nói đến hắn, Bản Hoàng, nơi này Thiên Lăng phần mộ, cự bảo vô số. Đã bản tôn đã tới, ngươi tổng không đến mức muốn toàn bộ độc chiếm a. Bản Hoàng nhìn về phía Ngưng Mâu, giờ này khắc này, hắn cũng lười quản Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa đối với Ngưng Mâu cùng Bản Hoàng tới nói, cũng là con kiến một dạng người vật, căn bản không có ý nghĩa. Bản Hoàng nói với Ngưng Mâu, nơi này đồ vật, trừ Thái Vũ quyền trượng ngươi không thể cầm, hắn ngươi tùy tiện cầm. Ngưng Mâu cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bản, ngươi coi thật đánh tính toán thật hay. Sở hữu lợi hại pháp khí ngươi đều đã cướp lấy tại thân. Cái này cả một cái thiên lăng trong phân mộ, cũng chỉ còn lại cái này Thái Vũ quyền trượng. ngươi lại còn nói Thái Vũ quyền trượng cũng không cho bản tôn lấy đi, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Lệ Nạ hờ hững hệ, bản hoàng lạnh lùng nói ra, bây giờ bản hoàng chịu cùng ngươi thương lượng, đó là ngươi vinh diệu, cũng là đối ngươi bây giờ thực lực một loại tôn trọng. Nếu là lúc trước, liền sớm một kiếm đưa ngươi giết, lúc đó tha cho ngươi tại bản hoàng trước mặt bực bội. Nương Mâu nói ra, chỉ tiếc, bây giờ không phải là trước kia, ngươi càng không phải là trước kia bản hoàng. Bản hoàng nói ra, nhưng bản hoàng muốn giết ngươi vẫn là có thể. Nương Mâu nói ra, đã như vậy, cái kia còn nói thêm cái gì, động thủ đi. Nàng sau khi nói xong, liền cũng liền tế ra Nguyên Thủy Thánh Điện. Bản hoàng cũng không nhiều lời, hắn biết mình yêu cầu sát thực quá phận. Cái này Lệ Nạ Hở Hữu Hệ như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy dưới mắt, cũng chỉ có đánh rồi mới biết. Lục Nguyệt Hoa lặng yên trở ra, loại này thần tiên đánh nhau, nàng vẫn là muốn lẩn tránh càng xa càng tốt. Bản hoàng tự nhiên không dám coi thường Ngưng Mâu, đầu tiên chính là lần nữa phát ra Minh Thần Chi Mâu. Cái kia Minh Thần Chi Mâu hóa thành một vệ thần quang, mạnh mẽ vô cùng bắn giết hướng Ngưng Mâu. Minh Thần Chi Mâu lực lượng cùng tốc độ là bản hoàng kiếm kiếm khí đều không thể sánh bằng. Cái kia một cái chớp mắt, liền muốn trực tiếp xuyên qua Ngưng Mâu thân thể. Quản chi Ngưng Mâu là thần hồn chi thân, nhưng nếu là bị Minh Thần Chi Mâu thương tổn, lập tức liền muốn tan thành mây khói. Minh Thần Chi Mâu ẩn chứa ăn mòn lực lượng đó cũng là không thể tưởng tượng. Ngưng Mâu tại thời khắc mấu chốt này, lại là tế ra Trúng Diệu Chi Môn. Trúng Diệu Chi Môn vừa ra, Minh Thần Chi Mâu liền bắn vào đến trong cửa, một khi tiến vào Trúng Diệu Chi Môn, liền coi như là xuyên toa hư không đến xa xôi địa phương. Liền xem như bản hoàng cũng thu không trở về Minh Thần Chi Mâu. Cùng lúc đó, Ngưng Mâu cũng không có ý định khách khí với bản hoàng. Nàng trực tiếp thi triển ra phủ quang lược ảnh thuật pháp. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện 6 cái Ngưng Mâu. Mà chân thân Ngưng Mâu thì sau lưng bản hoàng. Ngưng Mâu trong mắt hàn quang lóe lên, đem cái kia bản hoàng kiếm tế ra, trong nháy mắt thi triển ra bản hoàng Lục Thiên Thần kiếm thuật. Bản hoàng kiếm mặc dù là bản hoàng trước kia bộ kiếm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị Ngưng Mâu luyện hóa. Cho nên trong một chớp mắt, bản hoàng kiếm kịch liệt xoay tròn, phát ra ngàn đạo kiếm quang như giống như giải lụa điên cuồng điện chém về phía bản hoàng. Kia kiếm quang trong một chớp mắt đem bản hoàng bao phủ. Bản hoàng bây giờ thân thể tu vi mặc dù nhưng đã không tệ, nhưng theo Ngưng Mâu so ra còn kém quá xa. Hắn có khả năng ỷ vào cũng là pháp bảo. Bản hoàng hướng phía trước bước ra một bước, hắn người mặc Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải. Cái này Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải trong một chớp mắt thì dẫn hắn bay ra 30 mét có hơn. Bản hoàng kiếm quang đi theo chém giết mà đến. Mà bản hoàng cũng rốt cục có một tia thở dốc cơ hội. Hắn đem U Minh Hoàng Tuyền Đồ một chảo, lập tức quần hoàng tuyển thủy mãnh liệt mà ra. Màu đen hoàng tuyển thủy như có linh tính, vờn quanh ở bản hoàng kiếm. Bản hoàng kiếm tại hoàng tuyển thủy bên trong thượng hạ chạy nhảy. Đúng lúc này, bản hoàng đống nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Bản hoàng kiếm lập tức liền đến bản hoàng trên tay. Nguyên lai ở trong nháy mắt này, bản hoàng sử dụng hoàng tuyển thủy đem bản hoàng kiếm trên thân tinh thần lạc ấn toàn bộ gột rửa sạch sẽ. Giờ khắc này, bản hoàng kiếm lại trở thành bản hoàng bội kiếm, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Ngưng Mâu mất đi bản hoàng kiếm, nàng trong mắt lóe lên một vòng hận sắc. Ngay vào lúc này, bản hoàng đột nhiên từ U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong liên tục bắt lấy. Trong nháy mắt thì bắt lấy ra 10 đầu quỷ dị vong linh quái thú tới. Một cỗ hôi thối nương theo lấy vong linh quái thú đi ra. Sở dĩ nói là vong linh quái thú, là bởi vì chúng nó đều là bạch cốt âm u, bất quá chúng nó thân thể to lớn, có 3 người cao như vậy, thân thể cũng là to lớn. Cái này 10 tên vong linh quái thú nhãn bên trong hiện ra hung ác khát máu quằn mang, chúng nó tại bản hoàng trước mặt tạo thành bức tường người. Sau đó, 10 tên vong linh quái thú gầm thét hướng Ngưng Mâu xông tới giết. Tốc độ cực nhanh, mà lại mặt đất cũng lập tức chấn động mãnh liệt đứng lên. Vong linh quái thú thụ hoàng truyền thủy thời gian dài ngâm, lại tăng thêm tự thân tu luyện, đã không e ngại bất luận cái gì mà pháp lực lượng. Ma pháp lực lượng đều sẽ bị chúng nó thân thể chỗ ăn mòn, đã bị chúng nó quyền lực chỗ vỡ nát. Mà lại, một khi nhiễm phải vong linh quái thú thân bên trên dịch nhẫn, đó cũng là cực muốn mạng. Ngưng Mâu một bước không lùi, nàng từ Nguyên Thủy Thánh Điện bên trong chuyển ra một tòa ngai vàng. Bảo vật này tòa toàn thân màu đen, trung quanh nương theo lấy quần quần hắc khí. Những hắc khí này bên trong chiến hồn vô số, sát khí trùng thiên. Đây là A Tị Vương tọa. Bên trong siêu tập vô số chiến trường vong hồn, tạo thành 33 trọng địa ngục. Ngưng Mâu đem A Tị Vương tọa hướng 10 đầu vong linh quái thú nhất chỉ, A Tị Vương tọa trong nháy mắt biến lớn, sau cùng giống như một ngọn núi một dạng trấn áp tới. Tiếp theo, 10 đầu vong linh quái thú liền đã không còn tồn tại. Dưới mắt bàn hoàng cùng Ngưng Mâu so cũng là pháp bảo. Vô luận là A Tị Vương tọa vẫn là vong linh quái thú, những vật này nếu để cho La Quân đến đối mặt, La Quân dù cho không chết cũng muốn lột ra, cố hết sức vô cùng. Nhưng là bàn hoàng cùng Ngưng Mâu có dạng này pháp bảo tồn tại, thì lộ ra vô cùng dễ dàng. Cùng lúc đó, Ngưng Mâu lại thúc đẩy A Tị Vương tọa công kích bàn hoàng. Cái kia A Tị Vương tọa khói đen cuồn cuộn, lần nữa hóa thành sân phong, hướng phía bàn hoàng trấn áp tới. Cái này quả nhiên là muốn tránh cũng không được. Trong nháy mắt, bàn hoàng thì bị trấn áp tiến A Tị Vương tọa 33 trọng trong địa ngục. Muốn nghĩ ra được, nhất định phải giết ra 33 trọng thiên. Không bị giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Bất quá, bàn hoàng như thế nào dễ cùng. Hắn thoáng qua ở giữa, liền từ A Tị Vương tọa chi bên trong bay ra tới. Sau đó, bàn hoàng điểm ra một đóa to lớn hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa rơi vào A Tị Vương tọa bên trên, A Tị Vương tọa cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đóa hắc sắc liên hoa thì rơi vào bản hoàng trên tay. Hắc ám mạn đồ La Thai tàng đại kết giới. Ngưng Mâu liếc một chút thì nhận ra. Bản hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, bản hoàng nếu không phải công lực chưa từng khôi phục, không phải vậy lời nói, mặc kệ là Thiên Thần Thần Tiêu Lôi thuật vẫn là bản hoàng cái này U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong hắc ám pháp tắc, đều có thể để ngươi vĩnh bất phi thân." Ngưng Mâu cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra: "Cho cười, bản tôn nếu không phải chỉ có cái này nhất tôn nguyên thần ở đây, lại có thể tha cho ngươi càng rỡ." Chương 522, Âm Dương Hỗn Động. Bản hoàng cùng Ngưng Mâu lẫn nhau giằng co, lẫn nhau là ai cũng sẽ không để người nào. Bản hoàng muốn độc chiếm sở hữu bảo khí, Ngưng Mâu cũng không phải tốt tính nê Bồ Tát, làm sao có thể để bản hoàng đạt được. Cái này bàn hoàng nếu là giảng điểm đạo lý, phân một nửa bảo khí cho Ngưng Mâu, việc này thực cũng liền giải quyết. Nhưng mà, Ngưng Mâu không biết là, bàn hoàng cũng có bàn hoàng nỗi khổ tâm. Hắn nhất định phải dựa vào Thiên Thần Thần Tiêu Lôi thuật đến thôn vệ nơi này sở hữu pháp khí cùng bạch cốt, như thế mới có thể tạo nên tránh thức bất diệt chi thân, từ đó khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, Ngưng Mâu lạnh giọng nói với bàn hoàng, "Bàn, ngươi như thứ thời, hiện tại liền đem sở hữu cực phẩm pháp khí lấy ra, người ta đều lấy chia đôi. Như thế cũng coi là hảo tụ hảo tán, ngươi nếu là lại muốn đem sở hữu pháp khí giấu vào một thân, khắc trách bổn tôn vận dụng âm dương hỗn động bí thuật." Bàn hoàng con mắt hơi hơi nheo lại, hắn tự nhiên cũng biết Ngưng Mâu âm dương hỗn động bí thuật lợi hại. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Lẽ nạ hờ hữu hệ, cũng không phải là bản hoàng lòng tham, chỉ là nơi này tất cả mọi thứ, bản hoàng có tác dụng to lớn. Ngươi hôm nay nếu là chịu cho bản hoàng mặt mũi này, không lấy nơi đây đồ vật, ngày khác bản hoàng liền đem cái này U Minh Hoàng Tuyển đồ tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào." Đây đã là bản hoàng lớn nhất nhượng bộ. Ngưng Mâu tuy nhiên không quá nguyện ý động đầu óc, nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thật sự là trò cười. Ngươi như công lực khôi phục, đến lúc đó, ngươi không nguyện ý đem vàng toàn bộ bản đồ giao ra, bản tôn có thể loại ngươi gì? Ngươi nếu là có thành ý, hiện tại liền đem U Minh Hoàng Tuyển đồ giao cho bản tôn." Như thế, bản tôn lập tức xoay người rời đi. Bản hoàng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, Ngưng Mâu cái này nói chẳng phải cũng là nói nhảm mà. Bản hoàng làm sao có thể lúc này đem U Minh Hoàng Tuyển đồ giao ra, hắn có thể cùng Ngưng Mâu chống lại, dựa vào cũng là U Minh Hoàng Tuyển đồ. Nếu là hiện tại đem U Minh Hoàng Tuyển đồ giao cho Ngưng Mâu, cái này Ngưng Mâu chuyển tay liền có thể đem hắn giết chết. Bản hoàng cùng Ngưng Mâu ở giữa, nơi nào có tín nhiệm có thể nói. Cho nên, bản hoàng là tuyệt sẽ không đem U Minh Hoàng Tuyển đồ lúc này giao ra. Xem ra, chúng ta là không thể đồng ý. Bản hoàng lạnh giọng nói ra. Ngưng Mâu cũng là không khách khí, nói ra, "Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi." Sau đó, nàng đem Nguyên Thủy Thánh Điển tế ra. Cái kia Nguyên Thủy Thánh Điển tự động lật ra, bên trong có hai trang, theo thứ tự là một đen một trắng. Phía trên có lít nha lít nhít nhỏ bé văn tự. Ngưng Mâu tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy lại nhất chỉ Nguyên Thủy Thánh Điển. Cái kia Nguyên Thủy Thánh Điển bên trên lập tức tách ra lóa mắt quang hoa đến, sau đó, phía trên vô số nhỏ bé văn tự bay ra ngoài. Một bộ phận văn tự là màu đen, một bộ phận văn tự là màu trắng. Màu đen cùng màu trắng tại Ngưng Mâu vận công dưới, hai cỗ văn tự dung hợp lại cùng nhau, tiếp lấy điên cuồng xoay tròn. Thú vi lưới sợ si ủ sợ si. Gọi em mở đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, không bột bột, thích nhất loại này website, nhất định muốn khen ngợi. Xoay tròn thời điểm, giống như âm dương vòng xoáy. Đây cũng là âm dương hỗn động bí thuật. Cái kia âm dương vòng xoáy bên trong phát ra một cỗ cường đại màu trắng điện quang, cái này đạo điện quang hướng phía bản hoàng đầu đột nhiên vô tới. Bản hoàng sắc mặt nghiêm túc, hắn biết âm dương hỗn động bí thuật là hiểu thấu đáo không gian quy tắc, đem hết thể đạo lý, ảo nghĩa đều bao hàm ở chính giữa. Không có một loại lực lượng là có thể chống cự âm dương hỗn động bí thuật phát ra tới công kích. Cái này đạo điện quang mãnh liệt vô tới, nhanh vô cùng. Bàn hoàng tại âm dương hỗn động hình thành một sát na kia, cũng đã biết không ổn, hắn cấp tốc tế ra U Minh Hoàng Tuyển Đồ tới. Cái kia U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong, U Minh Hoàng Tuyển bờ sông quần quần chảy động, bên trong cũng hình thành một cỗ lốc xoáy chi lực, lại là để âm dương hỗn động phát ra điện quang trực tiếp bổ tiến U Minh Hoàng Tuyển trong sông. Âm dương hỗn động bí thuật điện quang tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng là U Minh Hoàng Tuyển bờ sông giống như đại hải cuộn cuộn, một đạo điện quang đi vào, thật sự là thương tổn không căn bản. Ngưng Mâu trong mắt lóe lên hàn quang, nàng tiếp tục tay bắt pháp quyết, đem lớn nhất năng lượng cường đại chuyển vào âm dương vòng xoáy bên trong. Cái kia âm dương vòng xoáy trong nháy mắt xoay tròn đến càng nhanh hơn, đồng thời vòng xoáy thành làm một cái vật sáng, phát ra mạnh đại quang mang tới. Một sát na kia, âm dương vòng xoáy tựa như là thái dương đồng dạng lóa mắt, đồng thời toàn thân tản mát ra vô cùng điện quang tới. Bàn hoàng không khỏi thất sắc, cắn răng nói, "Ngươi cái nữ nhân điên này, lại để cho đem nơi này toàn bộ hủy diệt." Ầm ầm. Âm dương vòng xoáy phát ra cường đại vô cùng bốn đạo điện quang, bốn đạo lôi đỉnh điện quang hoành tạc quá khứ, toàn bộ động phủ mặt đất cùng mái vòm trực tiếp bị cắt ra cái khe to lớn. Trong một chớp mắt, mặt đất bụi đất tung bay, cả sơn động lung lay sắp đổ. Sau đó, lại có bốn đạo điện quang tập sát hướng bàn hoàng. Bàn hoàng liên tục vận chuyển U Minh Hoàng Tuyển Đồ thu nạp điện quang. Đồng thời, hắn tử U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong không ngừng phái ra cốt long, vong linh quái thú đến công kích Ngưng Mâu. Nhưng Ngưng Mâu đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nàng tựa như là lôi thần đồng dạng, trưởng không lôi điện chi lực. Âm dương vòng xoáy phát ra vô cùng điện quang, trực tiếp đem cốt long, vong linh quái thú toàn bộ điện thành than cốc vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể theo âm dương vòng xoáy phát ra điện quang chống lại. Bàn hoàng vô cớ đau đầu vô cùng, mắt thấy cái này thanh thế to lớn, nơi này lại là muốn hủy diệt rơi. Ngay cả cái kia cường hãn vô cùng ma pháp trận cũng bị âm dương vòng xoáy điện quang chỗ hủy, Thái Vũ quyền trượng trần trụi xuất hiện tại trung ương trận pháp. Cả sơn động đùi đất tung bay. Bàn hoàng muốn ứng đối âm dương vòng xoáy phát ra điện quang, căn bản không thể đi ra. Đồng thời, Ngưng Mâu muốn vận công duy trì âm dương vòng xoáy, bởi vì có không ngừng quái thú từ U Minh Hoàng Tuyển trong sông trôi ra, còn có vô số ưu linh. Hai người còn muốn vận huyền công chống cự đến rơi xuống vách đá, nham thạch chờ chút. Bên ngoài nước biển cũng bắt đầu hướng bên trong rót tới. Nơi này đổ sụp đã là không thể tránh được. Nhưng Ngưng Mâu cùng bàn hoàng ở giữa, lại như cũ rằng co, ai cũng muốn làm cho đối phương trước đổ đi. Liên cũng tại lúc này, vậy quá Vũ quyền trượng bên cạnh, La Quân đống nhiên xuất hiện. La Quân bắt Thái Vũ quyền trượng, trong nháy mắt để vào đến trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Hàn Băng Hạm Thuyền xuất hiện. Hắn trực tiếp lấy Hàn Băng Hạm Thuyền từ sơn động đỉnh đầu sông giết ra ngoài. Hang núi kia vốn là tại sụp đổ, La Quân rất dễ dàng thì lao ra. Hắn lao ra không sao, muốn mạng là một sát na này, sở hữu nước biển đều thổi vào, khủng bố thủy lực ép cũng rào giết tới. Nơi này chính là kinh khủng nhất thiên tai nhân họa. Bất quá bất kể như thế nào, La Quân đã lấy Hàn Băng Hạm Thuyền lao ra. Đáng giận. Bàn Hoàng thấy thế, không khỏi giận tím mặt. Ngưng Mâu cũng là phẫn nộ, nhưng nàng y nguyên không dám tùy tiện thu công. Bàn Hoàng Sông ngưng mâu nói ra, chúng ta đều bị cái kia đáng giận tiểu tặc cho sử dụng, ngươi còn không thu tay lại. Ngưng mâu lạnh giọng nói ra, ngươi trước đem những quái thú này, Ú Linh toàn bộ triệu hồi. Chúng ta cùng một chỗ thu tay lại, như thế nào? Bàn Hoàng nói ra, tốt, 1, 2, 3. Hai người đồng thời thu tay lại. Lúc này, sơn động hoàn toàn sụp đổ. Hai người bọn họ không kịp đuổi theo La Quân, lúc này, bọn họ đầu tiên muốn làm liền là bảo mệnh. Ngưng mâu cấp tốc mở ra chúng rượu chi môn, xuyên toa đi vào. Mà Bàn Hoàng nhìn lấy sơn động bị hủy, hắn cũng là đau lòng không thôi. Nhưng duy nhất làm hắn vui mừng là trên người hắn còn có thật nhiều pháp bảo. Ngay sau đó, hắn sử dụng Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải bảo vệ quanh thân, tiếp lấy lại vận Hàn Băng Hàm Thuyền, vọt thẳng ra ngoài. Về phần cái kia Lục Nguyệt Hoa lại là không biết lúc nào đã biến mất trong sân động. Ngưng Mâu giờ này khắc này đối La Quân đồng dạng là hận thấu xương, nàng chuyến này đến, đó là gà không ăn lấy, phản gây một miệng lông. Tiên Tiến Hậu Hậu cũng là bị La Quân cho sử dụng, cái này khiến nàng làm sao không giận hỏa. Nhưng Ngưng Mâu cũng nghĩ không ra, đây hết thảy đến là chuyện gì xảy ra. Ngưng Mâu trong nháy mắt sử dụng chúng rượu chi môn đến trên mặt biển, muốn tìm kiếm đến La Quân tung tích. Nàng cũng muốn cái kia thần thông vô cùng Thái Vũ Quyền Trượng a. Chỉ tiếc, nàng liền xem như nhanh chóng như vậy đến trên mặt biển, nhưng trên mặt biển nhưng không có La Quân tung tích. Bàn Hoàng hiện tại cũng không muốn theo Ngưng Mâu dây dưa, hắn sử dụng Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải ra sụp đổ sơn động, sau đó thì xông ra mặt biển, thẳng đến trên trời vân tiêu. Ngưng Mâu bốn phía tìm kiếm La Quân không thành, lại ngược lại tại trong thần thức tìm kiếm đến Bàn Hoàng đào tẩu tung tích. Ngay sau đó, Ngưng Mâu cũng không do dự, liền hướng Bàn Hoàng đuổi theo. Như vậy giờ này khắc này, La Quân đến ở nơi nào đâu? Để Ngưng Mâu cùng Bàn Hoàng nghĩ không ra là, La Quân cũng không hề rời đi đại hải. Hắn là tại Hải Dương chỗ sâu tiếp tục tiến lên, mà lại hắn có Ngũ Thải Liên Hoa kính tại, đây là mặc cho người nào đều không thể đem hắn đến. Lục Nguyệt Hoa thì theo La Quân cùng một chỗ, nàng miệng lớn hô hút mấy cái khí về sau, lập tức hưng phấn vô cùng cùng La Quân dùng thần thức câu thông. Hai người đều dùng băng tinh quản tại hấp thu trong chữ vật giới chỉ không khí hô hấp, cho nên nói chuyện là không có cách nào nói. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trời ạ! Lục Nguyệt Hoa xem như kinh lịch kinh khủng nhất sinh tử gian nguy, lúc đầu lấy vì lần này là chết chắc, không nghĩ tới La Quân lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không những ở hai đại tuyệt thế cường giả giáp công dưới sống sót, hơn nữa còn đem Thái Vũ Quyền Trượng cũng cướp đi. Lục Nguyệt Hoa trước đó nghe La Quân trêu đùa giáo thần lẽ nạ hờ hữu hệ, cái kia vẫn chỉ là nghe một chút, cảm thấy có chút thần kỳ. Nhưng giờ khắc này, nàng tính toán là chân chính kiến thức đến La Quân chỗ kinh khủng. Dù sao một thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng đều không biết rõ chuyện gì phát sinh. Bàn hướng ta xuất thủ ta thời điểm, hắn người đạo trưởng kia mâu vô cùng lợi hại, mà lại ra bất ngờ. Nếu như không phải ta sớm đoán được hắn muốn ra tay trước, ta hiện tại đã chết. La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Chính hắn lúc này cũng có chút tiểu hưng phấn đây. Lục Nguyệt Hoa nói ra, cái kia một cái trước mắt, chúng ta đều kém chút cho là ngươi đã chết, cái kia đến là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại hư không tiêu thất, mà lại giấu giếm được bản cùng lẽ nạ hờ hữu hệ. Nàng quả nhiên là trăm bề không được giải a. La Quân nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, Ngũ Thải Liên Hoa kính có thể chế tạo một cái giả thân thể đi ra không? Lục Nguyệt Hoa hơi kinh hãi, sau đó nàng nói ra, ta xác thực biết Ngũ Thải Liên Hoa kính có bản sự này, bất quá muốn tạo ra giả thân thể rất lợi hại khó khăn. La Quân mỉm cười, nói ra, với ta mà nói, cũng không khó khăn. Bản phát ra cái kia một đạo trường mâu lúc công kích, thực công kích bất quá là ta giả thân thể. Giả thân thể bị hắn trường mâu đánh nát, tự nhiên là hội vô ảnh vô tung. Mà tại cái kia một cái trước mắt, thực ta vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó. Lúc ấy mọi người chú ý lực đều tại ta giả thân thể trên thân, cho nên đều không có phát giác. Tăng thêm ta lại sử dụng Ngũ Thải Liên Hoa kính nhận nấp ta khí tức. Nhưng là ngươi giả thân thể biến mất về sau, chúng ta đều đang tìm ngươi. Khi đó, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, đều là tránh à không. Lục Nguyệt Hoa càng thêm kỳ quái. La Quân nói ra, cái này phải cảm tạ chúng ta trước kia tại trong chữ vật giới chỉ chứa đựng đầy trời khí. Ta tại giả thân thể biến mất một cái trước mắt, cả người trốn vào trong chữ vật giới chỉ. Mà chữ vật giới chỉ tại một đống bạch cốt bên trong cất giấu, bọn họ tự nhiên cái gì cũng không tìm tới. Chương 523, Vũ trụ đồ. La Quân nói đến đây, Lục Nguyệt Hoa cũng liền minh bạch sự tình chân tướng. Về sau, La Quân thừa dịp Ngưng Mâu theo Bản Hoàng càng đánh càng hung, lẫn nhau giằng co thời điểm. Hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ chạy đến, đồng thời lấy thần thức câu thông Lục Nguyệt Hoa, muốn Lục Nguyệt Hoa cũng giấu vào chữ vật giới chỉ. La Quân cấp tốc lấy pháp lực bắt Lục Nguyệt Hoa chỗ chữ vật giới chỉ, tiếp lấy phải đi bắt Thái Vũ Quyền Trượng. Nhưng sau khi ngưng tụ ra Hàn Băng Hạm Thuyền đào tẩu, hết thảy thiết kế cùng an bài có thể xưng xảo diệu chính xác, ra một chút lầm lỗi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng La Quân lại làm đến. Lục Nguyệt Hoa không khỏi nói ra, ngươi làm sao dám đem lệ nạ hờ hù hệ cũng chiêu tới, ngươi không sợ xuất sai lầm, hai người bọn họ cùng một chỗ trước hết là giết ngươi. La Quân nói ra, lúc đầu tình huống liền đã xuất sai lầm. Ta bắt đầu cũng là muốn theo lệ nạ hờ hù hệ hiểu chi lấy lợi hại, để cho nàng cùng ta hùn vốn giết Bàn Hoàng. Bởi vì nơi này có rất lớn một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là bản muốn đem sở hữu bảo bối độc chiếm, cứ như vậy, tất cả mọi người không có cách nào cùng hắn vui sướng chơi đùa. Cho nên hắn nhất định sẽ trở thành lệ nạ hờ hữu hệ địch nhân. Chỉ là ta không nghĩ tới, cái này bản căn bản thì không mở cho ta miệng cơ hội, xuất thủ thì muốn giết ta. Về sau ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Nói đến đây, Lục Nguyệt Hoa cũng chỉ có thể nói với La Quân một cái chữ phục. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lục Nguyệt Hoa hỏi La Quân. La Quân nói ra, trước tìm chỗ an toàn, sau đó ta phải thật tốt nghiên cứu một chút Thái Vũ Quyền Trượng. Chờ chúng ta có thực lực chống lại lệ nạ hờ hữu hệ cùng bản, cái kia cũng sẽ không cần lại trốn tránh tránh. Lục Nguyệt Hoa có chút bận tâm, nói ra, cũng không biết bọn họ sẽ đi hay không tìm Nguyệt Ảnh cung phiền phức. La Quân nói ra, yên tâm đi, lẽ nạ hở hữu hiện tại cùng bản khẳng định dây dưa không rõ. Hai người là không có thời gian tìm đến Nguyệt Ảnh cung phiền phức. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu. Bất quá nàng mỹ lệ gương mặt bên trên vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Về sau, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa tiến lên mấy trăm dặm. Như thế về sau, La Quân vừa rồi dám lộ ra mặt biển, thật sự là quá sợ Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ cùng bản cái này hai đại sát tinh. Cái này hai đại cường giả đều là bực nào tính cách người, như thế bị La Quân đuổi nghịch một đạo, đây tuyệt đối là hận không thể đem La Quân chém thành muôn mảnh. Hàn Băng Hạm Thuyền xông ra mặt biển trong chớp mắt ấy, La Quân đem Hàn Băng Hạm Thuyền triệt hồi. Hắn cùng Lục Nguyệt Hoa trên thân vẫn là không thể tránh né ướt nhẹp. Lục Nguyệt Hoa trên thân nước sũng, cái kia cung trang thiếp ở trên người, đem trên người nàng mỹ diệu dáng người bày ra đến hoạt bát tinh tế. Mà lại, ẩn ẩn có thể trông thấy nàng cái kia trắng như tuyết bắp đùi. La Quân bây giờ lại là không tâm sự đến xem tuyệt vời này, hắn hứng thú đã đều tại cái này thần kỳ thái vũ quyền trượng bên trên. Lúc này, trời còn chưa sáng. Bên trong thiên địa đen kịt một màu. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa hướng phương bắc bay đi. Trên đường, La Quân thi triển quang nguyên tố nướng trên thân hai người quần áo ướt, không lâu sau, y phục cũng liền bị nướng làm. Một đường phi hành ước chừng 200 dặm đường. La Quân lần nữa tìm kiếm được một cái không ai chiếm cứ hải đảo. Hai người rơi xuống dưới qua, lần nữa tại trong rừng cây kia tìm vị trí tốt, lắp xong lều vải. Về sau, La Quân liền lấy ra Thái Vũ quyền trượng. Thái Vũ quyền trượng giờ phút này cũng là toàn thân màu đen, khác biệt duy nhất chỗ, cũng là quyền trượng đỉnh đầu chính là một khỏa lam bảo thạch. Trước đó, trong ma pháp trận điện quang thì là thông qua lam bảo thạch này phát ra tới. La Quân đang chuẩn bị lấy hỗn độn chi khí đến thăm dò Thái Vũ quyền trượng lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói với Lục Nguyệt Hoa, "Đúng, ta trước đó thì đáp ứng ngươi, đồ tốt muốn lưu cho ngươi, cái này Thái Vũ quyền trượng hẳn là cho ngươi mới là." Hắn nói xong liền đưa cho Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa nao nao, nàng nhìn một chút La Quân, hỏi, "Ngươi bỏ được?" La Quân đau lòng vô cùng, nói ra, "Đương nhiên không nỡ, nhưng ta phải nói lời giữ lời a." Lục Nguyệt Hoa mỉm cười, nói ra, "Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giả mù sa mưa. Ngươi biết ta sẽ không cần cái này Thái Vũ quyền trượng." Nàng đón đến, nói ra, "Thái Vũ quyền trượng tại trên tay ngươi mới có thể phát huy ra chính thức tác dụng, cho ta ngược lại là hỏa sát thân." Điểm này, Lục Nguyệt Hoa ngược lại là không có nói sai. Lợi hại như thế pháp bảo một khi xuất hiện, ai có thể không ngấp nghé. Lục Nguyệt Hoa liền xem như cầm pháp bảo này nơi tay, chỉ sợ cũng không chịu nổi những tuyệt đỉnh cường giả đó. Đến lúc đó, địch nhân nhất động tham nghiệm, chính là nàng hỏa sát thân. La Quân nghĩ cũng phải, hắn lúc đầu cũng chính là theo Lục Nguyệt Hoa khách sáo một phen. Hắn biết Lục Nguyệt Hoa sẽ không cần. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, "Vậy thì tốt, ta thì cầm trước. Nếu là tương lai, ta cứu trở về các đồng bạn, chuẩn bị trở về chủ thế giới thời điểm, ta lại đem Thái Vũ quyền trượng cùng một số công pháp cùng nhau truyền lục soát cho ngươi. Cần phải để ngươi có thể cầm chắc Thái Vũ quyền trượng." Lục Nguyệt Hoa nhãn tình sáng lên, cái này vẫn rất có sức hấp dẫn. Nàng cũng biết La Quân đối Mê Thất Đại Lục là không có hứng thú gì. Sau đó, La Quân thì không nói thêm lời, hắn lấy hỗn độn chi khí thăm dò vào đến Thái Vũ quyền trượng bên trong. Rất nhanh, La Quân thì rõ ràng quyền trượng cơ bản kết cấu. Quyền trượng thân trượng là từ kiên cố thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, vô cùng tinh khiết, không thể phá vỡ. Hỗn độn chi khí ở chính giữa du động tựa như là con cá ở trong nước một dạng, không có bất kỳ cái gì cấu trúc. Cái này để La Quân có chút kỳ quái, nếu như Thái Vũ quyền trượng thật sự là đơn giản như vậy, vậy nó còn dám nói là nghịch thiên thần khí. La Quân tâm lý lập tức liền rõ ràng, đoán chừng sở hữu ảo diệu đều tại cái này một khỏa lam bảo thạch bên trong. Như vậy hiện tại, La Quân liền muốn qua thăm dò lam bảo thạch ảo diệu. Hỗn độn chi khí thăm dò vào đến lam bảo thạch bên trong trong tích tắc, La Quân cảm giác trước mặt đột nhiên thì rộng mở trong sáng. Hắn nhắm mắt lại, phun xin cảm thụ. Hỗn độn chi khí cảm nhận được chính là, trước mắt là một mảnh cuộn cuộn, thâm thúy vũ trụ. Bên trong có vô cùng ngôi sao, hành tinh. Hỗn độn chi khí ở bên trong du đãng, sở hữu ngôi sao, hành tinh đều biến thành tiểu hảo. Tựa như là một chương thế giới địa đồ một dạng. La Quân trong lòng nói không nên lời kỳ diệu cùng cổ quái, hắn tiếp lấy thúc đẩy hỗn độn chi khí bay về phía trước, sau đó trở về một khỏa lóe sáng hành tinh trước mặt. Cái hành tinh này rất nhỏ, hỗn độn chi khí xuyên vào đến hành tinh bên trong. Trong một chớp mắt, một cỗ mạnh mẽ tin tức rót vào đến hỗn độn chi khí bên trong, cũng đồng thời chuyển vào đến La Quân trong não vực. Viên này tiểu hành tinh tên gọi là gì, La Quân không biết, nhưng hắn cảm giác được viên này tiểu hành tinh thế mà so địa cầu còn muốn đại gấp 2, bên trong tất cả đều là mênh mông bát ngát nước biển, vô biên vô hạn nước, không có một mảnh lục địa. Mà lại, nơi này không có không khí, trong không gian tràn ngập là một loại người không thể tiếp nhận ô dô hèn. Cùng lúc đó, La Quân muốn cho hỗn độn chi khí xuyên vào đến cái hành tinh này bên trong, ở trong nước biển tìm xem nhìn xem có hay không sinh vật. Nhưng là, hắn hỗn độn chi khí sau khi tiến vào, lập tức lại lần nữa rộng mở trong sáng, tựa như thật đã đến cái hành tinh này phía trên. Bất quá khổ cực là, hỗn độn chi khí cách mặt biển khoảng chừng 10 vạn dặm xa, căn bản cũng không khả năng cấp tốc bay qua. Như thế, La Quân cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Hắn chả có quá nhiều chính sự muốn làm, cũng không có thời gian đến thăm dò cái này nhàm chán vấn đề. La Quân lại liên tục đến thăm hắn mấy cái hành tinh, phát hiện ở trong đó hoặc là đất cằn ngàn dặm, hoặc là tất cả đều là hải dương, không có một cái là có không khí tồn tại. Căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì sinh linh tung tích. La Quân lúc này, ngược lại thật sự là muốn tại cái này như thế chi phong phú ngôi sao, hành tinh bên trong tìm tới địa cầu tồn tại. Nhưng đây cũng là cái đại công trình, hành tinh quá nhiều, còn có hệ ngân hà, thái dương hệ các loại. Tuy nhiên hành tinh trong này thu nhỏ, thế nhưng là thật muốn ở chỗ này mặt tìm tới địa cầu, cái kia đoán chừng muốn tìm mấy năm mới có thể tìm ra. La Quân lúc này cảm giác quá kỳ diệu, tựa như là tiến vào một cái mô phỏng chân thực du hí một dạng. Sau đó, La Quân rời khỏi Lam Bảo Thạch. Hắn cần chậm rãi thần, sau đó tới phân tích bên trong đến là tình huống như thế nào. Trong thời gian này, Lục Nguyệt Hoa cũng không có quấy rầy La Quân. La Quân thầm nghĩ, Lam Bảo Thạch này bên trong tình huống hẳn là cũng không phải là giả thuyết, mà chính là từng cái thông đạo chi môn, đem quy tắc biến hóa, đem chọn cái vũ trụ hệ tin tức toàn bộ thu thập đến Lam Bảo Thạch bên trong. Kể từ đó, mỗi một cái hành tinh đều là thông hướng chuyến này tinh thông đạo chi môn. Nếu như mình muốn về chủ thế giới, liền có thể trong này tìm tới địa cầu. Bất quá, La Quân trong lòng cũng minh bạch, tìm tới cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có nguyên thần mới có thể bay vào qua, chính mình nguyên thần một khi tiến vào chủ thế giới bên trong, chỗ nào không có nguyên tố chi lực, lập tức liền tan thành mây khói. Cho nên, đây là căn bản không làm được. Mà lại, cái này địa cầu cũng quá khó tìm. Như vậy, Lam Bảo Thạch bên trong vẹn vẹn cũng là một cái liên quan tới vũ trụ tin tức thế giới sao? Không đúng. Vẹn vẹn vũ trụ tin tức, như vậy chính mình muốn thế nào cải biến quy tắc, như thế nào chiến thắng lệ nạ hờ hữu hệ? Chuyện này không có khả năng lắm. Mà lại, chính mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy, ngày hôm đó lăng trong phân mộ, Thái Vũ quyền trượng phát ra siêu cường lực lượng. Khẳng định vẫn là chính mình không có mò thấy Thái Vũ quyền trượng ảo diệu. Ngay sau đó, La Quân lần nữa ngưng thần, hắn lấy hỗn độn chi khí tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. Vẫn là cái kia phó vũ trụ đồ. La Quân hỗn độn chi khí du đãng bên trong, hắn đi qua hệ ngân hà, nhìn ra xa Thái Dương hệ các loại. Nhưng mà, hắn thủy chung không nhìn ra có cái gì khác biệt. Sau đó, La Quân lại rời khỏi vũ trụ đồ. Lần này, La Quân không hề mù quáng qua tìm kiếm. Hắn tinh tế xem kỹ căn này Thái Vũ quyền trượng. Sau đó, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, lấy tay vướt ve Lam Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch tản mát ra tơ lụa đồng dạng ý lạnh như băng. La Quân lần nữa nhắm mắt lại, tiếp theo, Lam Bảo Thạch bắt đầu hiện ra thần kỳ sự tình tới. Đó chính là hắn não vực tư tưởng trong nháy mắt xa vào đến vũ trụ đồ bên trong, tiếp theo, vũ trụ đồ từng tầng hướng hai bên tối lui, giống như là thủy triều tối lui. Rất nhanh, cái kia địa cầu thì xuất hiện tại La Quân trong não vực. Toàn bộ địa cầu tại La Quân trong não vực. Đây thật là kỳ diệu a. Nhưng có lẽ phải nói, La Quân não vực tại vũ trụ đồ bên trong. Sau đó, La Quân não vực nghĩ muốn tiếp tục bị dẫn dắt tiến địa cầu. Địa cầu coi là thật cùng hắn hành tinh có khác biệt lớn, nơi này sinh cơ nồng đậm. Tại La Quân nghĩ muốn tiến vào một cái chớp mắt, hắn lập tức liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít tin tức từ trường. Toàn bộ địa cầu đều là bị loại tin tức này từ trường bao vây, những tin tức này từ trường là thời không phân tử, là không gian quy tắc, là người và động vật suy nghĩ lưu lại, là các loại không gian, từ xưa đến nay, tầng tầng lớp lớp tin tức từ trường. La Quân thăm viếng trước đó mấy cái tinh cầu, cảm nhận được là thuần túy. Mà trên địa cầu, hắn cảm nhận được là tinh vi tới cực điểm tin tức được ra, tựa như là một đài siêu cấp cao cấp máy tính một dạng. Vẫn là loại kia to lớn hình máy chủ. Nếu như toàn bộ vũ trụ, mỗi một cái hành tinh đều là máy tính, như vậy, địa cầu hội không phải là trung ương xử lý khí CPU. La Quân trong lòng đống nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy tới. Chương 524, trưởng không quy tắc. Địa cầu là trung ương xử lý khí CPU, mà chủ thế giới là máy xử lý hạch tâm. Có phải hay không là như thế đâu? La Quân nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết, cái này vẹn vẹn cái ý nghĩ. Vũ trụ quá mênh mông, mà địa cầu quá nhỏ bé. Địa cầu bên ngoài còn có rộng lớn vũ trụ bên ngoài đâu? Vô cùng vô tận, luôn có cuối cùng thời điểm. Chẳng lẽ lại đến cuối cùng, cũng là tường đồng vách sắt? Cái kia không có khả năng mà. Nếu ta có một ngày, có thể có được vô thượng đại thần thông, nhất định lấy có hạn sinh mệnh đến thăm dò vô hạn vũ trụ. Coi đây là thế nhân để lộ cái này sinh mệnh khăn che mặt bí ẩn. La Quân đống nhiên thì như vậy phát hạ đại chí nguyện. Sau đó, hắn suy nghĩ trực tiếp bị kéo tiến địa cầu tin tức tầng. Sau cùng thế mà đi thẳng đến Mê Thất Đại Lục bên trong. Xuyên qua chồng chất vũ trụ tinh hà, vào địa cầu, chuẩn xác đến Mê Thất Đại Lục. Đây thật là kỳ diệu. Bất quá La Quân lập tức liền nghĩ thông suốt, đây cũng là nhân quả quan hệ. Chính mình là quả, bởi vì chính mình đứng tại Mê Thất Đại Lục thổ địa bên trên. Khi tay mình vuốt ve bên trên Lam Bảo Thạch thời điểm, chính mình cái này quả thì sẽ tự động theo Lam Bảo Thạch bên trong bởi vì liên hệ với. Cái này bởi vì cũng là Lam Bảo Thạch bên trong Mê Thất Đại Lục. Vì cái gì nói mình là quả, Lam Bảo Thạch bên trong Mê Thất Đại Lục là bởi vì đâu? Bởi vì rất đơn giản, La Quân chỗ tại Mê Thất Đại Lục là chân thật, mà Lam Bảo Thạch bên trong là một cái lối đi một ý hệt. Tựa như là La Quân là đứng tại Mê Thất Đại Lục bên trong, mà Lam Bảo Thạch là để La Quân siêu thoát ra Mê Thất Đại Lục, lấy một cái đứng ngoài quan sát người thân phận đến xem mảnh này Mê Thất Đại Lục. Từ Lam Bảo Thạch bên trong tiếp xúc đến Mê Thất Đại Lục, La Quân trong lòng sinh ra minh ngộ. Hắn lập tức đem quang não bên trong đại bộ phận hỗn độn chi khí cũng rót vào Lam Bảo Thạch bên trong. Trước đó, hỗn độn chi khí đơn thuần tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, cảm thụ là vũ trụ đồ. Mà khi tay mình cùng Lam Bảo Thạch vuốt ve về sau, tựa như là cho lão bà gọi điện thoại, rốt cục đã thông cảm giác. Giờ phút này, La Quân hỗn độn chi khí cũng trực tiếp tiến vào Mê Thất Đại Lục tầng diện bên trong. La Quân nhắm mắt lại, hỗn độn chi khí tựa như là nguyên như thần tại Lam Bảo Thạch Mê Thất Đại Lục bên trong ngao du. Nhưng là, hỗn độn chi khí đã cùng chính mình cách xa vạn dặm không ngừng. La Quân nhìn xuống toàn bộ Mê Thất Đại Lục, hắn đứng tại rất cao địa phương, lúc này trong không khí có rất mạnh khí áp tại đè xuống hắn hỗn độn chi khí. La Quân lấy hỗn độn chi khí trước tạo nên nguyên thần. Hỗn độn chi khí ngưng tụ bốn phía nguyên tố chi lực, hình thành một cái băng nhân. Băng nhân nguyên thần thì là La Quân con mắt, La Quân lại để cho băng nhân ngưng tụ ra hàn băng hạm thuyền chống cự bốn phía siêu cường khí áp. La Quân trong lòng cũng minh bạch, tự mình nhìn tới là đem hết thảy đều là đúng, bên trong cũng là một cái lối đi. Chính mình băng nhân nguyên thần xác thực cũng là tại chân thực Mê Thất Đại Lục bên trong. Chỉ bất quá, nó là tại cách mình rất xa địa phương, đến có bao xa, La Quân cũng không rõ lắm. Sau đó, La Quân băng nhân nguyên thần thì cảm nhận được không khí tầng bên trong tràn ngập lít nha lít nhít nguyên tố chi lực. Đủ loại nguyên tố chi lực, đủ mọi màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau, quả nhiên là sắp thái lộng lẫy a. Đây là Mê Thất Đại Lục bên trong độc có cái gì, đây là đang bất luận cái gì hành tinh, trong không gian đều không nhìn thấy một loại sức mạnh. Cho nên, tại Mê Thất Đại Lục bên trong, mọi người liền phảng phất đưa thân vào tiên ma thế giới, các loại thần kỳ pháp bảo, các loại kỳ quái đồ vật đều có. Nhân loại là thông minh nhất sinh linh, đã Mê Thất Đại Lục bên trong có loại lực lượng này, lại sao có thể không vận dụng. Sau đó, La Quân tiếp tục tại loại lực lượng này tầng bên trong ngao du. Rất nhanh, hắn lần nữa phát hiện khác biệt. Cái kia chính là bầu khí quyển bên trong còn có mặt khác đồ vật, tỉ như thời không phân tử, tỉ như không gian từ trường chờ chút. Những này tại chủ thế giới bên trong đồ vật, tại cái này mê thất đại lục bên trong cũng có. Lục Nguyệt Hoa nói qua, Thái Vũ quyền trượng sức mạnh lớn nhất cũng là cải biến thời gian, cải biến không gian quy tắc. Như vậy, ta muốn thế nào mượn nhờ vật này thành tựu tối cao lực lượng đâu? Nửa ngày về sau, La Quân thu hồi nguyên thần. Hắn suy nghĩ lại trở lại trong hiện thực. La Quân mở to mắt. Lúc này, sắc trời đã sáng, hắc ám tờ mờ sáng, bình minh tiến đến. Sáng sớm ở giữa trong rừng cây che kín hàn khí cùng hạt sương. Lục Nguyệt Hoa một mực đang quan sát La Quân, lúc này hắn gặp La Quân mở to mắt, thế là lập tức hỏi, ngươi cảm giác thế nào? La Quân trong mắt lóe lên một tia kính sợ, hắn nói ra, Thái Vũ quyền trượng tuyệt đối là mê thất đại lục bên trong tối cường thần khí, không có cái thứ hai. Lục Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên vui mừng, nàng thoáng qua hưng phấn nói ra, nói như vậy, ngươi đã nắm giữ Thái Vũ quyền trượng, vậy ngươi có nắm chắc đối kháng giáo thần sao? La Quân lắc đầu, nói ra, ta muốn là nắm giữ Thái Vũ quyền trượng, cái kia cũng sẽ không nói nó là đệ nhất thần khí. Vậy ngươi cái này? Lục Nguyệt Hoa không khỏi mê hoặc. La Quân nói ra, quá mẹ nó khó hiểu, quá thâm ảo, hoàn toàn không hiểu rõ. Lục Nguyệt Hoa nói, ngươi. La Quân nói tiếp, đúng, ngươi nói là Thái Vũ quyền trượng có thể cải biến thời gian đối với không đúng. Lục Nguyệt Hoa nói ra, ta là từ thượng cổ minh trí bên trong nhìn thấy một số liên quan tới ma hoàng ghi chép, trong truyền thuyết có một lần ma hoàng ma tộc nội bộ phát sinh phản nghịch, một vị trưởng lao đối ma hoàng phát động cấm chú, toàn bộ thần hoàng cung đến là ma hoàng vẫn là thần hoàng. La Quân không khỏi hỏi. Lục Nguyệt Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái kia có người tự xưng ma hoàng, ma tộc thực vẫn luôn gọi là thần tộc, mà ma hoàng vẫn luôn là tự xưng thần hoàng, thần hoàng chỗ ở địa phương cũng là thần hoàng cung. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ta qua, nguyên lai là dạng này a. Bất quá cải biến thời không quy tắc này lại dẫn động rất lợi hại nhân quả, không đến bị bất đắc dĩ, La quyết không thể để thời không biến hóa. Lục Nguyệt Hoa nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, cái này minh bạch, thời không quy tắc một khi cải biến là toàn bộ mê thất đại lục thời gian. Lúc đó làm cho cả không gian quy tắc sinh ra không thể gặp hỗn loạn. Lục Nguyệt Hoa nói ra, không sai, cũng là như thế. La Quân trầm ngâm. Lục Nguyệt Hoa chờ một lát, nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? La Quân nói ra, ta đang nghĩ, ta hiện tại nhất không đầy đủ chính là thời gian. Ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, ta nhất định phải nhanh lên giải quyết nơi này sự tình, sau đó về chủ thế giới qua. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ta muốn trở về, dưới mắt nhất định phải có siêu cường thực lực đến chấn áp lại giáo thần cùng bạn. Ngươi đến muốn nói cái gì? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân nói ra, không biết Thái Vũ quyền trượng có thể hay không để cho trên trời một ngày, địa một năm trước. Có ý tứ gì? Lục Nguyệt Hoa không hiểu ra sao. La Quân nói ra, ý tứ chính là, hiện thực thế giới bên trong chỉ qua một ngày, nhưng ta tại Thái Vũ quyền trượng bên trong đã tu luyện 10 năm. Lục Nguyệt Hoa há hốc mồm, nàng thật không thể tin nhìn lấy La Quân, nói ra, ngươi ý nghĩ này quá điên cuồng, ta trước đó mới nói, thời không quy tắc không có thể tùy ý sửa đổi. La Quân nói ra, không phải cải biến thời không quy tắc, tại khác biệt trong không gian hội sinh ra thời gian không ngang nhau. Tính toán, nói cho ngươi những này, ngươi cũng không hiểu. Chính ta tại nghĩ một chút biện pháp. Sau đó, La Quân nhắm mắt lại, hắn hỗn độn chi khí tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. Trong nháy mắt, hỗn độn chi khí lại tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong Mê Thất Đại Lục bên trong. La Quân lấy sáng thế thần tư thái đến quan sát toàn bộ Mê Thất Đại Lục. Ta không thể đơn thuần qua muốn làm sao tìm được không ngang nhau thời gian khe hở, ta phải hiểu toàn bộ Mê Thất Đại Lục cấu tạo, như thế ta mới có thể rõ ràng làm sao cải biến quy tắc, cải biến thời gian. La Quân tư duy rất rõ ràng, hắn là tuyệt đỉnh người thông minh, các loại phương trình, các loại tinh vi tính toán, hắn đều có thể rất nhanh chỉnh lý đến rõ ràng. La Quân đắm chìm trong Lam Bảo Thạch Mê Thất Đại Lục bên trong trọn vẹn 3 giờ. 3 giờ sau, hắn hiểu được thời không phần tử biến hóa, minh bạch không gian quy tắc phân bố, minh bạch toàn bộ Mê Thất Đại Lục cấu tạo. Lấy tự thân hỗn độn chi khí làm cơ sở, sở hữu nguyên tố chi lực đều là liên lạc tín hiệu. Cũng chính bởi vì có nguyên tố chi lực, cho nên La Quân mới có thể nhanh như vậy minh bạch toàn bộ Mê Thất Đại Lục không gian quy tắc. La Quân tâm lý lại rõ ràng một việc, cái kia chính là Thái Vũ quyền trượng cũng không đơn thuần là Mê Thất Đại Lục pháp bảo. Cái này Thái Vũ quyền trượng liền xem như đến chủ thế giới bên trong, giống nhau là thần kỳ chỗ. Bất quá, đến chủ thế giới bên trong, La Quân tinh thần lực nếu là chân chính tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, lại đến bầu trời địa cầu, tinh thần lực của hắn nguyên thần căn bản không chịu nổi trung khí ép, mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thay đổi thời không quy tắc. Bởi vì tại chủ thế giới bên trong, không có nhiều như vậy nguyên tố chi lực, La Quân cũng liền vô pháp câu thông toàn bộ thế giới. Như vậy, Thái Vũ quyền trượng, ta muốn hay không mang về chủ thế giới? La Quân trong lòng lại sinh ra mâu thuẫn. Hắn lo lắng là, cường đại như vậy thần khí, một khi theo chính mình trở lại chủ thế giới, như vậy, chính mình vô pháp trưởng khống Thái Vũ quyền trượng. Nếu như bị Trần Dực Hàn, Trần Thiên Ngai dạng này người đoạt lấy qua, đây tuyệt đối là chính mình tai nạn, trước không thể mang đi. Chờ sau này mình tới đạt trình độ nhất định, lại đến lấy Thái Vũ quyền trượng. La Quân chủ ý quyết định. Cũng ở thời điểm này, La Quân lại minh bạch một việc. Cải biến đã chuyện phát sinh, đem thời không quay trở lại, cái kia là nhân quả cực kỳ khủng bố sự kiện. Bởi vì mỗi người não vực khai phát khác biệt, có người sẽ tin hơi thở rối loạn, có người hội trong đầu lưu lại một điểm chút ấn tượng. Nhưng là, La Quân nếu là lấy hỗn độn chi khí ở bên trong tu luyện, thành lập thuộc về mình thời không quy tắc, kể từ đó, liền sẽ không liên lụy tới bất luận kẻ nào. Hỗn độn chi khí cũng không phải đơn thuần người, cái kia hẳn là không có ảnh hưởng. Như vậy, ta thì lấy hỗn độn chi khí nguyên thần trong này thành lập thời không quy tắc, sau đó tu luyện 10 năm. 10 năm về sau, sẽ cùng bây giờ chính xác thời gian câu thông, trở lại ta trong não vực. Dạng này, ta tu vi liền sẽ tăng vọt. La Quân thầm nghĩ, bất quá làm như vậy hội dẫn đến hỗn độn chi khí quá mức cường đại, đầu óc mình rất khó kiêm dung. Mặc kệ, Bây giờ tình huống khẩn cấp, ta muốn trước thử một lần. La Quân sau khi hít sâu một hơi, trước hết để cho hỗn độn nguyên thần trở lại trong não vực. Hắn mở to mắt nói với Lục Nguyệt Hoa, ta muốn bế quan một giờ, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên nhau nhau ta. Lục Nguyệt Hoa gặp La Quân sắc mặt nghiêm túc, biết chắc là chuyện rất quan trọng. Nàng gật gật đầu. Sau đó, La Quân lại lần nữa nhắm mắt. Hắn thân thể không cách nào tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong, mà muốn ngưng tụ thời không quy tắc, nhất định phải là tại một cái thời không loạn tượng bên trong. Nói cách khác, thời không phần tử trên không trung vẫn luôn là bình thường, nhưng cũng sẽ giống trong hải dương, sẽ xuất hiện âm thầm vòng xoáy cùng cuồng loạn địa phương. Chỉ có thời không xuất hiện loạn tượng địa cho nên mới có thời không lỗ thủng. Chương 525, trong núi Tuế Nguyệt dễ dàng qua. La Quân cả người tiến vào một loại vô ngã trạng thái, tựa như là sa vào đến ngủ say bên trong. Mà hắn quang não bên trong hỗn độn chi khí toàn bộ tiến vào Lam Bảo Thạch bên trong. La Quân nhất định phải làm cho cả người tiến vào một loại vô ngã trạng thái, không phải vậy lời nói, đầu lá thanh tỉnh. Mà hỗn độn chi khí lại tại vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, cả hai thời gian rõ ràng không ngang nhau, như vậy thời không quy tắc thì vô pháp sáng tạo. Cái này giống, ngươi đang nằm mơ thời điểm, đột nhiên ý thức được chính ngươi là đang nằm mơ, vậy liền sẽ như thế nào? Hội bừng tỉnh a. Sau đó, La Quân toàn bộ sẽ vỡ tâm thần đều tại hỗn độn chi khí phía trên. Hỗn độn chi khí tại Mê Thất Đại Lục vô cùng trên không, khí áp bạo liệt. Mà chân trời đã là kim quang vạn trượng, bởi vì ánh sáng mặt trời đã đi ra. Nơi này Mê Thất Đại Lục cũng là hiện thực Mê Thất Đại Lục, cho nên thời gian là nhất trí. Sau đó, La Quân lấy Thượng Đế thị giác tìm tới thời không loạn tượng. Hắn cấp tốc lấy hỗn độn chi khí cắt vào đi vào. Tại căn này, La Quân muốn vận chuyển pháp lực là tương đương khủng bố. Cũng may mắn, trong không khí tràn đầy nguyên tố chi lực, hắn dựa vào nguyên tố chi lực mới có thể miễn cưỡng tới. La Quân thông qua thời không loạn tượng, cấp tốc hấp thu nguyên tố chi lực cùng thời không phần tử, sau đó y theo năm hạng không gian nguyên lý, đem thời không phần tử cùng vật lý tam thể hình thành một cái năm hạng không gian. Đây là một cái tinh vi, phức tạp quá trình. La Quân lấy đại pháp lực cùng hắn tự thân đại trí tuệ tinh vi diễn toán. Cái này cũng may mà La Quân là tốt học người, tuy nhiên sách không nhiều, nhưng đối vật lý học, lượng tử học, thuyết tương đối chờ một chút đều có rất sâu sắc nghiên cứu. Riêng là không gian 3D, tứ duy không gian, năm hạng không gian những này, hắn đều là xâm nhập giải. Trước đó chỉ là lý luận, dưới mắt liền đem lý luận hóa thành hiện thực. Lại thêm, La Quân lại đối ma pháp trận đã có khắc sâu lý giải, cho nên hiện tại hắn có thể chống đỡ dậy tinh diệu như vậy năm hạng không gian. Sau một tiếng, năm hạng không gian kiến tạo hoàn thành. Đó là một cái phi thường kỳ diệu cảnh tượng. Cũng là tại La Quân bốn phía, thời gian đã hình thành một cái lập thể giá sách. Nhưng mà, cái này giá sách tuy nhiên vây lại La Quân, nhưng cũng không ảnh hưởng La Quân từ ngoại giới hấp thu nguyên tố chi lực. La Quân có thể lật ra bất kỳ một cái nào đoạn thời gian sách, như vậy nhìn sang, liền sẽ là niên đại đó chỗ chuyện phát sinh. Dưới mắt, La Quân cũng là tại một cái thời không quy tắc bên trong. La Quân không dám xuyên thấu qua đi làm bất luận cái gì quy tắc bên ngoài sự tình, lúc đó dẫn phát nhân quả. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại quy tắc bên trong gấp rút tu luyện. Ngay sau đó, La Quân tĩnh hạ tâm thần. Hắn biết, chính hắn tại đứng trước một kiện vô cùng tịch mịch, tàn khốc sự tình. Cái kia chính là muốn tù phạm một dạng, ở chỗ này nghỉ ngơi dài dằng dặc, đã lâu tuế nguyệt. La Quân tọa hạ bắt đầu tu luyện, một ngày đi qua, hai ngày quá khứ. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. Tháng thứ ba thời điểm, La Quân mở to mắt. Hắn cảm thấy rất lợi hại nhàm chán, rất lợi hại tịch mịch, hắn vô cùng muốn rời đi nơi này, trở lại hiện thực. Cái kia giống như là mèo con móng vuốt ở trong lòng gái, để hắn ngứa khó dằn nổi. Có thể La Quân cũng biết, đây là khó được một cơ hội, mình không thể bỏ lỡ. Có lại lớn tịch mịch, khổ sở, đều nhịn được. La Quân tiếp tục ngưng thần bắt đầu tu luyện, đây là một loại sinh mệnh tu hành. La Quân tại khoảng thời gian này bên trong, hắn chỉ tu luyện liên quan tới hỗn độn chi khí hết thảy, cùng bao quát giải toàn bộ Mê Thất Đại Lục. Bởi vì ở chỗ này, cũng không có cách nào tu luyện chủ thế giới bên trong tu vi. Thân thể đều không ở nơi này, tu luyện như thế nào, đây không phải vô nghĩa sao? Duy nhất có thể tu luyện cũng là hỗn độn chi khí. Tịch mịch tu hành. La Quân lấy chớ đại nghị lực vượt qua tự thân đủ loại khó khăn, trấn áp trong đầu hết thảy tâm viên ý mã, thì tu hành như vậy một năm. Thời gian một năm quá khứ, hắn đột nhiên cảm thấy cũng không có khó chịu như vậy. Thế là 2 năm, 3 năm, 5 năm cứ như thế trôi qua. Sau cùng, dài dằng dặc 10 năm cuối cùng tại quá khứ. Lúc này La Quân, hắn rốt cục chậm chạp mở to mắt. 10 năm, tựa như là kinh lịch thương hải tang điền một dạng, hắn liền tư tưởng đều trở nên chậm lụt. Giống như đột nhiên đối hết thảy đều không có hứng thú. Nhưng tại bên ngoài, giờ này khắc này thật chỉ qua một giờ. Ánh sáng mặt trời vẫn là mãnh liệt như vậy, Lục Nguyệt Hoa một mực kiên nhẫn chờ đợi La Quân. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục mở to mắt. Lúc đầu, La Quân còn lo lắng hỗn độn chi khí quá mức cường đại, vô pháp dung nhập trong não vực. Nhưng hiện tại xem ra, lại là La Quân lo ngại. Hỗn độn chi khí cũng không có giống trước đó có não, càng phát ra dương càng lớn. 5 năm trước, La Quân quang não tại Lam Bảo Thạch bên trong khoảng chừng một cái căn phòng cỡ như vậy. Nhưng ở sau 5 năm bên trong, quang não dần dần đang nhỏ đi. Đó cũng không phải tu vi tại thoái hóa, mà là La Quân hỗn độn chi khí bắt đầu thật sự hiểu nguyên tố quy tắc. Cái này phát triển tựa như là máy tính phát triển một dạng, càng phát ra dương càng tinh xảo, mà tốc độ càng nhanh. La Quân nhìn lên bầu trời ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua bóng cây, cái kia ánh mặt trời chiếu tại trên mặt hắn, đây thật là một cái ánh sáng mặt trời buổi chiều. Rất dễ dàng làm cho lòng người sinh quyến đãi, muốn ngủ một cái to lớn rất thẳng. La Quân chỉ độn nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, hắn ánh mắt giống như không có cái gì tụ ánh sáng điểm một dạng. Lục Nguyệt Hoa lập tức phát hiện La Quân không thích hợp, nàng bị kinh ngạc, nói: "Ngươi làm sao? Chuyện gì phát sinh?" La Quân không có trả lời Lục Nguyệt Hoa, hắn đang cố gắng nghĩ một vài sự việc. Lúc này, thực cũng rất dễ dàng hiểu thành cái gì giáo thần mỗi lần đều sẽ có chút ngu xuẩn. Bởi vì làm một cái người thời gian dài không đi suy nghĩ những này trần thế tục sự, đâu thì thực biết chỉ độn rất nhiều. Giáo thần lẽ nạ hở hữu hệ luôn luôn đều là cao cao tại thượng, cần tại tu luyện, cho nên nàng đối với người ở giữa quỷ kế, thủ đoạn nàng không có bao nhiêu phòng bị. Cũng lười qua suy nghĩ, một người nơi đó sẽ đi quan tâm một con chó nhỏ đối nàng tại bày âm như quỷ kế gì đâu. La Quân hiện tại là thuộc về tu luyện lâu dài, trí nhớ đều thoái hóa. Hắn muốn thật lâu mới nói với Lục Nguyệt Hoa, ta tu luyện bao lâu? Một giờ a. Lục Nguyệt Hoa nói ra. Mà mẹ nó. La Quân đột nhiên nghĩ đến một câu. Cái kia chính là trong núi Tuế Nguyệt dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm a. Lục Nguyệt Hoa không khỏi lo lắng, nói, ngươi đến làm sao? La Quân nói ra, ta tại Lam Bảo Thạch bên trong đã tu luyện 10 năm. Hắn rốt cục đem lại nói lưu loát. Ngay từ đầu, hắn nói chuyện đều rất lợi hại không lưu loát, đều nhanh quên làm sao nói. 10 năm. Lục Nguyệt Hoa cảm thấy thật không thể tin, nói, ngươi thật thành công. La Quân gật gật đầu, hắn nhìn bầu trời một chút, nói, ta hiện tại hẳn là làm gì chứ? Ngươi bây giờ tu vi đến một bước nào? Lục Nguyệt Hoa hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ lắm. Lục Nguyệt Hoa không khỏi im lặng. La Quân sau đó nói với Lục Nguyệt Hoa, đợi một chút, ngươi trước không muốn nói chuyện với ta. Ta phải thật tốt để ý dưới suy nghĩ. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng có chút lý giải La Quân giờ phút này đầu nào chi loạn. La Quân muốn trước hảo hảo hồi tưởng hắn nhập định chuyện khi trước. Mà giờ này khắc này, Bàn Hoàng cùng Ngưng Mâu còn đang dây dưa, Ngưng Mâu đổi không kịp La Quân, vậy cũng chỉ có tìm Bàn Hoàng yếu pháp bảo bối. Những có thể đó đều là thượng cổ thánh hoàng pháp bảo, liền xem như Ngưng Mâu cũng vô pháp không vì chi tâm động a. Ngưng Mâu thậm chí muốn đem lúc đầu thuộc về Bàn Hoàng pháp bảo đều đoạt tới. Rốt cục, tại một giờ truy đuổi chiến về sau, Ngưng Mâu đổi kịp Bàn Hoàng. Hai người tại trên mặt biển tiếp tục quyết chiến. Bàn Hoàng lấy U Minh Hoàng Tiên Đồ, còn có xạ tinh cùng Chấn Thiên Tiễn để chống đỡ Ngưng Mâu. Hai người ngươi tới ta đi, cho dù là Ngưng Mâu cũng vô pháp đem Bàn Hoàng cầm xuống. Ngay tại hai người kịch chiến mãnh liệt nhất thời điểm, cái kia giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ chân thân rốt cuộc kìm nén không được, xuyên toa hư không tới. Hiện trường bên trong, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ từ chúng rượu chi môn bên trong đi ra tới. Nàng toàn thân áo trắng, giống như cựu thiên huyền nữ, nàng đẹp để cho người ta ngạt thở, nhưng cũng lạnh đến khiến người ta không dám đến gần. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trong nháy mắt thì từ Ngưng Mâu cầm trên tay về Nguyên Thủy Thánh Điện. Thế là giờ khắc này, liền thành Ngưng Mâu cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hai người công kích Bàn Hoàng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng không phải Ngưng Mâu có thể so sánh, tuy nhiên Bàn Hoàng danh tiếng rất lớn. Tại thượng cổ lúc sau, hắn cũng thật là như thần tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn là sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà a. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đối mặt Bàn Hoàng, cũng là khí thế bên trên liền đã vượt trên Bàn Hoàng. Bản tôn sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, pháp bảo ngươi giao hoặc là không giao. Hiện tại giao ra, bản tôn còn nguyện ý cho ngươi lưu một số nhà. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lạnh lùng nói ra, nếu là sẽ cùng bản tôn bực bội, không biết thời thế, liền để ngươi như vậy hôi phiên diệt. Bàn Hoàng nhìn Lệ Nạ Hở Hữu Hệ liếc một chút, hắn trong mắt lóe lên thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn biết mình dưới mắt tình cảnh xấu hổ, cái này Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bản tôn đích thân đến, hắn thật là không có phần thắng. Bàn Hoàng nói ra, như vậy đi, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, bản hoàng dưới mắt có thể đem xạ tinh cung cùng chấn thiên tiễn, còn có bạo viêm thần phủ kiếm cho ngươi. Vẹn vẹn cho hai thứ này. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, bản tôn nhìn ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình thế, ngươi là yêu phương, bản tôn tùy thời có thể lấy giết ngươi. Ngươi lại muốn chiếm bản tôn lớn như vậy một cái tiện nghi. Bàn Hoàng nói ra, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, bản hoàng có U Minh Hoàng Tuyển Đồ nơi tay, một khi bản hoàng thật cùng ngươi liều mạng, coi như giết không ngươi, đối ngươi cũng tất bị tổn thương. Đây là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn nhiều bản hoàng liếc một chút, nàng mặc dù là vênh váo hung hăng, nhưng nàng cũng không đốc. Nàng biết muốn thật hàng phục bản hoàng vẫn còn có chút khó khăn, cũng sẽ có rất nhiều biến số. Cho nên nàng mới nguyện ý đàm phán. Vẹn vẹn xạ tinh cung cùng chấn thiên tiễn, tuyệt đối không được. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, ngươi chí ít còn muốn đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ giao ra. Bản hoàng nói ra, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, như vậy đi, bản hoàng trước đem xạ tinh cung cùng chấn thiên tiễn cho ngươi. Sau đó, bản hoàng trợ giúp ngươi tìm tới La Quân, chiếm lấy trên tay hắn Thái Vũ quyền trượng. Đến lúc đó, bản hoàng chỉ cần U Minh Hoàng Tuyển Đồ cùng Thái Vũ quyền trượng, còn lại pháp bảo toàn bộ cho ngươi. Ngươi là đang nằm mơ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, U Minh Hoàng Tuyển Đồ cùng Thái Vũ quyền trượng, ngươi chỉ có thể có một dạng nơi tay. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tôn là dễ lừa gạt? Nói trở lại, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tuy nhiên không quá biết coi bói mà tính toán, nhưng là nàng nhất tâm tu luyện, đối pháp bảo cấp bậc, phẩm chất đó là tâm lý nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể để bản hoàng chiếm tiện nghi? Những này pháp bảo bên trong, lợi hại nhất cũng là U Minh Hoàng Tuyển Đồ cùng Thái Vũ quyền trượng. Cái này bản hoàng muốn đem hai loại đều chiếm cứ, đây không phải là nói chuyện viển vông. Bản hoàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại trước đảm tốt. Bản tôn muốn Thái Vũ quyền trượng, ngươi có được U Minh Hoàng Tuyển Đồ cùng Bạo Viêm Thần Phù kiếm, cùng xạ tinh cung, chấn thiên tiễn, như thế nào? Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn bản hoàng liếc một chút, nàng nói ra, bản tôn tuy nhiên không rõ lắm Thái Vũ quyền trượng đến có bao nhiêu lợi hại. Chương 526, vĩ đại La Quân. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, bản tôn tuy nhiên không rõ lắm Thái Vũ quyền trượng đến có bao nhiêu lợi hại, nhưng bản tôn lại biết ngươi xem U Minh Hoàng Tuyển Đồ như thân gia tánh mạng, nhưng bây giờ ngươi lại để cho bỏ qua Hoàng Tuyển Đồ mà tuyển Thái Vũ quyền trượng, như vậy bản tôn thì tuyển Thái Vũ quyền trượng. Bàn Hoàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt. Hắn tại U Minh Hoàng Tuyển Đồ cùng Thái Vũ quyền trượng ở giữa vốn là có khuynh hướng U Minh Hoàng Tuyển Đồ, bởi vì Thái Vũ quyền trượng tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn dù sao vẫn là muốn đối U Minh Hoàng Tuyển Đồ thân thiết rất nhiều. Bàn Hoàng sở dĩ nói muốn chọn Thái Vũ quyền trượng, chính là vì để Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đoạt Thái Vũ quyền trượng. Không thể không nói, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ có đôi khi cũng không phải là thông minh như vậy. Nhưng thực đối với Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tới nói, Thái Vũ quyền trượng tên tuổi không kém gì U Minh Hoàng Tuyển Đồ. Thậm chí Thái Vũ quyền trượng tên tuổi còn cao hơn U Minh Hoàng Tuyển Đồ ra một bậc. Mà Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đối U Minh Hoàng Tuyển Đồ cũng không có đặc thù tình cảm, cho nên nàng tuyển Thái Vũ quyền trượng là tuyệt đối sáng suốt. Như thế thương định về sau, Lệ Nạ Hở Vũ Hệ cùng bản hoàng tạm thời ngưng chiến. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ tiếp lấy hơi hơi kỳ quái nói, ngươi có biện pháp nào có thể tìm tới La Quân? Nàng mấy ngày nay đau khổ tìm kiếm La Quân, nhưng lại một điểm manh mối đều không có. Bản hoàng liền nói ra, La Quân hiện tại sở dĩ khó mà tìm kiếm, là bởi vì trên người hắn có một món pháp bảo này gọi là Ngũ Thải Liên Hoa Kính. Ngũ Thải Liên Hoa Kính có thể che đậy thiên cơ, che phủ lên La Quân hết thảy. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một mực tìm không thấy La Quân nguyên nhân. Sau đó, Lệ Nạ Hở Vũ Hệ nói ra, đã là như thế, vậy ngươi có biện pháp nào tìm tới La Quân? Bản hoàng nói ra, bản hoàng đối La Quân dù sao cũng hơi giải, cái kia La Quân đối bên người Lục Nguyệt Hoa có chút ý tứ, mà Ngũ Thải Liên Hoa Kính lại là Lục Nguyệt Hoa tặng cho hắn. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Lục Nguyệt Hoa chính là Nguyệt Ảnh Cung cung chủ, giờ phút này, chúng ta liền đi Nguyệt Ảnh Cung. Bản hoàng tin tưởng, chỉ cần chúng ta đem Nguyệt Ảnh Cung những cái kia thủ hạ bắt trên tay, đến lúc đó, Lục Nguyệt Hoa nhất định sẽ gấp trở về. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ khẽ chau mày, nàng nói ra, La Quân liền hắn nữ nhân, còn có bằng hữu đều không có quản, trực tiếp liền đi. Ngươi thế mà cảm thấy bắt mấy tháng Ảnh Cung nhân, liền có thể dẫn hắn trước đi tìm cái chết. Ý nghĩ này không khỏi quá ngây thơ. Cái này khác biệt. Bản hoàng nói ra, Nguyệt Ảnh Cung là Lục Nguyệt Hoa là nữ nhân, nàng vứt bỏ không Nguyệt Ảnh Cung. Đến lúc đó, Lục Nguyệt Hoa yêu cầu La Quân xuất ra Thái Vũ quyền trượng, La Quân không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì Thiên Lăng phần mộ là Lục Nguyệt Hoa mang La Quân tìm đi qua. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ nói ra, La Quân người này, nhìn cả lơ phất phơ, nhưng hắn thực chất bên trong thực sự không phải cái nhân từ nương tay người. Thái Vũ quyền trượng đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn rất không có khả năng giao ra. Bản hoàng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể thử một lần. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ nhìn bản hoàng liếc một chút, nàng ý vị thâm trường nói ra, ngươi dù sao cũng là đã từng bản hoàng chí tôn, thế nhân tôn xưng ngươi là thánh hoàng. Bây giờ ngươi vì Thái Vũ quyền trượng, lại ngay cả uy hiếp người khác môn nhân sự tình đều làm, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một chút trơ trẽn hoặc là hổ thẹn? Bản hoàng lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì? Bản hoàng đã là chết qua một lần người. Ngươi vĩnh viễn đều phải minh bạch, ngươi chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất, lúc còn sống danh tiếng lại lớn, sau khi chết liền cũng là không bằng chó má. Cái gì thiên đại danh tiếng lại như thế nào? Bản hoàng hai chữ này đối chết đi bản hoàng thì có ích lợi gì? Hắn đón đến, nói ra, đã lần này bản hoàng có lần nữa tới qua cơ hội, vậy liền muốn liều mạng bắt lấy hết thảy cơ hội, nỗ lực sống sót. Sống sót? Lệ Nạ Hở Vũ Hệ thật sâu nhìn một chút bản hoàng, nàng không có phê phán bản hoàng, mà chính là nói ra, ngươi bây giờ là người cô đơn, ngươi có thể không muốn danh tiếng, nhưng bản tôn không thể không cần. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Nguyệt Ảnh Cung, nhưng là ngươi ra mặt đến làm việc, bản tôn chỉ ở một bên quan sát. Nếu là phát hiện ngươi không thể trấn áp các nàng thời điểm, bản tôn lại ra tay. Thật sự là trò cười. Bản hoàng đột nhiên rất lợi hại phẫn nộ, nói ra, ngươi thật coi bản hoàng là bùn nặng, bản hoàng nếu là liền Nguyệt Ảnh Cung loại kia Tam Lưu môn phái đều trấn áp không, cũng vẫn xứng làm bản hoàng. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ ngốc ngẩn ngơ, nàng lúc đầu coi là bản hoàng cảm thấy mình yêu cầu rất quá đáng, lại không nghĩ rằng bản hoàng là phẫn nộ chính mình nói hắn trấn áp không Nguyệt Ảnh Cung. Nói trở lại, Lệ Nạ Hở Vũ Hệ nói chuyện cũng thật là không có gì tình thương a. Người ta lừng lấy bản hoàng, ngươi nói người ta khả năng liền cái Nguyệt Ảnh Cung đều trấn áp không? Cái này bản hoàng nghe, làm sao lại không phẫn nộ? Bất quá đây đều là tiểu tiết, sau đó, bản hoàng thì theo Lệ Nạ Hở Vũ Hệ cùng lúc xuất phát. Mà tại Hoang Vu trên hải đảo Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân vẫn là rất thong dong tự tại. La Quân đã dần dần khôi phục sở hữu suy nghĩ, bất quá hắn so trước đó trầm tĩnh nhiều, cũng không hề đối Lục Nguyệt Hoa có cái gì ý nghĩ xấu. Ngay lúc này, Lục Nguyệt Hoa sắc mặt đống nhiên biến đổi, nàng nói ra, không tốt, ta môn nhân tại hướng ta cơ báo, Nguyệt Ảnh Cung sẽ ra chuyện. Nhất định là Lệ Nạ Hở Vũ Hệ qua tìm Nguyệt Ảnh Cung phiền phức. La Quân biết Lục Nguyệt Hoa trên thân khẳng định là có cái gì theo Nguyệt Ảnh Cung liên hệ pháp bảo. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, đi thôi, ta cùng ngươi trở về. Lục Nguyệt Hoa ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, Lệ Nạ Hở Vũ Hệ muốn tìm cũng là ngươi, ngươi thật có nắm chắc đối phó Lệ Nạ Hở Vũ Hệ. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cái này thù mới hận cũ, chúng ta hiện tại cũng nên tính toán. Lục Nguyệt Hoa nóng lòng Nguyệt Ảnh Cung, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. La Quân lại là đột nhiên trực tiếp vung tay lên, sau đó, hắn cùng Lục Nguyệt Hoa trước mặt thì xuất hiện một đường cửa lớn màu vàng nóng. Đây là? Lục Nguyệt Hoa nhất thời không hiểu. La Quân nói ra, này môn là ta dùng pháp lực ngưng tạo hư không chi môn, theo Nguyên Thủy Thánh Điện chúng rượu chi môn một dạng. Người tay không sáng tạo. Lục Nguyệt Hoa không khỏi giật mình. La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên còn cần Thái Vũ quyền trượng, Thái Vũ quyền trượng có thể đem mê thất đại lục bên trong bất luận cái gì không gian quy tắc ngưng tụ hoặc cải biến. Lục Nguyệt Hoa bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Nàng cùng La Quân tiến hư không chi môn. Hư không chi môn một khi bước vào, Lục Nguyệt Hoa liền nhìn thấy vô số nguyên tố chi lực còn có từ trường phân tử, thời không phân tử tại điên cuồng phân giải. Nàng tựa như là đặt mình vào tại một cái vô cùng hung mãnh nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Đừng nhìn La Quân cái này vô cùng đơn giản vung tay lên, nhưng hư không chi môn bên trong cấu tạo lại là tuyệt đối phức tạp. Không chỉ là phức tạp, hơn nữa còn giống một cái dụng cụ tinh vi, mảy may đều không thể xuất hiện sai lầm. Cái này so bất luận cái gì ma pháp trận đều muốn tinh vi. La Quân tại Lam Bảo Thạch bên trong vượt qua dài dằng dặc 10 năm, hắn phát huy đầy đủ hắn kéo tay. Cái này hư không chi môn cũng là bên trong một đạo kỳ tác. Bây giờ, Thái Vũ quyền trượng đã đem hư không chi môn toàn bộ chỉnh tự khắc vào đi vào. La Quân chỉ cần tâm niệm nhất động, hư không chi môn liền đã hình thành. Đợi Lục Nguyệt Hoa cùng La Quân từ hư không chi môn đi tới thời điểm, bọn họ đã đạt tới Nguyệt Ảnh Cung trên không khu vực. Cái kia Hoang Vu Hải đảo khoảng cách Nguyệt Ảnh Cung chừng ngàn dặm xa, nhưng tại hư không chi môn trợ giúp dưới, lại là một cái chớp mắt đến. Bực này thần thông lại là chủ thế giới bên trong bất luận cái gì công nghệ cao đều không thể đạt tới. trừ phi chờ đến có một ngày công nghệ cao có thể chính thức hoàn thành trùng động tiêu dược. Cái này lúc sau đã là 5 giờ chiều, chân trời chiều là như thế hỏa hồng. Mặt biển sóng nước lấp loáng, đâm vào mắt người đều không thể mở ra. Trong không khí còn có từng đợt gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Dạng này đại hải, dạng này ánh sáng mặt trời rất thích hợp lấy du thuyền, uống vào rượu vang đỏ, cùng với giai nhân. Nhưng dưới mắt, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa nhưng lại không thể không đứng trước một vòng mới gió tanh mưa máu, nguy cơ sinh tử. Nguyệt Ảnh Cung có một cái có chút rộng lớn quảng trường. Giờ phút này, tại cái kia trên quảng trường, đại bộ phận Nguyệt Ảnh Cung môn nhân đều đã bị bản hoàng lấy U Minh Hoàng Tuyển Nước U Minh đại trận vây khốn, không thể động đậy. Cái gọi là U Minh đại trận bất quá là đem một bộ phận U Minh Hoàng Tuyển Nước triệu hoán mà ra, hình thành một cái ma pháp thủy trận. Cái này U Minh Hoàng Tuyển Nước tăng thêm bản hoàng dấu ấn tinh thần, Nguyệt Ảnh Cung môn nhân là thế nào đều không thể đột phá. Bản hoàng ở chỗ này lạnh lùng chờ đợi, hắn đã buông lời. Trong vòng một giờ, nếu như La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa không đến, như vậy hắn liền muốn mỗi phút đồng hồ giết một tháng ảnh cửa cung người. Hiện tại bất quá là quá khứ 5 phút đồng hồ mà thôi. Cũng đúng lúc này, La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến bản hoàng trước mặt 10 mét chỗ đứng vững. Cái kia Nguyệt Ảnh Cung môn nhân nhìn thấy cung chủ trở về, không khỏi đại hỉ. Huyền Nguyệt, Triệu Sơ Ảnh, Dương Vi bọn người lại trông thấy La Quân cũng tới, càng là hoan hỉ. Cảm thấy cái này có hy vọng, các nàng là được chứng kiến La Quân lợi hại. La Quân cùng Lục Nguyệt Hoa đối mặt bản hoàng, gió biển thổi lướt nhẹ qua, hai người quần áo không gió từ trống. Giờ khắc này, thực La Quân trông thấy bản hoàng tâm tình là có chút kỳ quái, bởi vì hắn chẳng khác gì là 10 năm về sau gặp lại bản hoàng a, mà bản hoàng lại là người đối La Quân hận đến nghiến răng, hắn cùng La Quân phân biệt vẫn chưa tới một ngày đây. Lục Nguyệt Hoa lúc đầu tưởng rằng lẽ nạ hờ hù hệ đến đây, lại không nghĩ rằng đến lại là bản hoàng. La Quân khôi phục suy nghĩ, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, đường đường thượng cổ thánh hoàng, thế mà có thể làm được bực này ác tha sự tình. Hắn đón đến, nói ra, bất quá cũng không kỳ quái, cái gì thánh hoàng tên, vốn là cầu thí, ta vẫn là ngươi tái sinh phụ mẫu đâu, ngươi không phải cũng muốn ngay cả ta cũng giết? Ngươi tiểu tặc này. Bản hoàng nhất thời giận tím mặt. Hắn đồng thời có chút kỳ quái, gia hỏa này cứ như vậy đến, còn như vậy đại khí. Hắn dựa vào cái gì? Mà lại, tại sao tới đến nhanh như vậy? Tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi đến Thái Vũ quyền trượng thì có cùng bản hoàng bình đẳng tư cách? Bản hoàng nghiêm nghị nói ra. La Quân nói ra, chúng ta cũng liền đừng nói nhảm, bản, ngươi nhiều năm như vậy cũng là sống ngổn phí. Hôm nay ta muốn dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Đối đại ân nhân cứu mạng, ngươi hẳn là thái độ gì? Nếu không phải tiểu gia ta, ngươi còn một mực đang lẹ nạ hở ủ hệ cô nương kia Vân Thiên cung bên trong ngủ ngon đây. Bản hoàng giận tím mặt, nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu tặc, bản hoàng hôm nay không giết ngươi, thế không làm người. Ngươi vốn cũng không phải là người. La Quân cười lạnh. Bản hoàng đột nhiên trực tiếp thì cầm ra Minh Thần Chi Mâu, lần nữa đối La Quân phát ra công kích. Cái kia Minh Thần Chi Mâu hạng gì hung mãnh, một khi phát ra, giống như trường hồng có nhật. Bất quá lần này, La Quân lại là không chút hoang mang. Hắn đột nhiên xuất thủ, một giây sau, cái kia Minh Thần Chi Mâu đã đến trên tay hắn. Cái này một cái chớp mắt, bản hoàng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, thế mà tay không tiếp được Minh Thần Chi Mâu, có lầm hay không? Mà thực, La Quân chiêu này công phu thật không đơn giản, hắn là trong nháy mắt xuyên thấu qua Thái Vũ quyền trượng cải biến không gian quy tắc. Chương 527, vòng xoáy ngân hà, thiên địa pháp tướng. Cái gì gọi là cải biến không gian quy tắc? Hư không chi môn đem xa xôi hai cái địa phương xuyên kết hợp lại, hình thành thuần gian truyền tống. Đây là một loại không gian quy tắc cải biến. Mà La Quân lúc này lại là cải biến trước mặt mình không gian quy tắc, sau cùng Minh Thần Chi Mâu là y theo La Quân ý nguyện quán ban tới. Kể từ đó, La Quân đã sớm chuẩn bị, cho nên một chảo phía dưới liền tóm lấy Minh Thần Chi Mâu. Trả lại cho ngươi. La Quân cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đem Minh Thần Chi Mâu chấn động, tiếp lấy buông tay. Minh Thần Chi Mâu lập tức xé rách ra lộng lây sóng lửa, mang theo nóng rực vô cùng khí tức, hung mãnh tuyệt luân xông về phía bản hoàng. Cùng lúc đó, không gian quy tắc lần nữa bị La Quân cải biến. Minh Thần Chi Mâu xuyên toa hư không, đột nhiên thì xuất hiện sau lưng bản hoàng, lại là từ bản hoàng sau lưng quán bắn xuyên qua. Rõ ràng là từ tiền phương vọt tới, chính diện bắn về phía bản hoàng. Nhưng sau cùng lại là từ bản hoàng phía sau phóng tới, chiêu này quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Bản hoàng hãi nhiên thất sắc, hắn hiện tại thân thể tu vi cũng không được tốt lắm a. Chỗ dựa vào cũng là pháp bảo. Hiện tại trong nguy cơ đã cảm giác được cũng là Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải đều khó mà tới La Quân cái này một Minh Thần Chi Mâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản hoàng đột nhiên thì tế ra Thái Ức Luân Quang Kính. Không gian chuyển di. Bản hoàng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cái kia Thái Ức Luân Quang Kính phát ra lóa mắt quang mang tới. Trong một sát na, bản hoàng đã đến La Quân sau lưng. Nguyên lai cái này Thái Ức Luân Quang Kính chính là thượng cổ thánh hoàng, nguyên hoàng một kiện tuyệt thế pháp bảo. Thái Ức Luân Quang Kính là nguyên hoàng thu thập 5 mẫu thần hoàng lông chim cùng tinh huyết, lại lấy Ngọc Long Tuyết Sơn địa sơn hồn tinh thạch chế tạo. Sau cùng, nguyên hoàng lại lấy tự thân tinh huyết ngưng luyện này kính trăm năm lâu, như thế mới rốt cục thành tựu Thái Ức Luân Quang Kính. Tại Thái Ức Luân Quang Kính kính thân thể bên trong, có nguyên hoàng đối không gian quy tắc lĩnh ngộ, có các loại trận pháp bố trí, Thái Ức Luân Quang Kính không chỉ có thể cải biến không gian quy tắc, mà lại Thái Ức Luân Quang Kính một khi phát động, có thể phát ra kính mát hỏa thần mang tới. Loại này kính mát hỏa thần mang bắn phá mặt đất 100 mét đều là thành đất khô cằn. Bắn phá tại trên thân người, lập tức thịt nát xương tan. Cái này hung mãnh pháp bảo theo thi pháp giả tu vi càng sâu, liền càng là lợi hại. Bản hoàng trước đó một mực đang ngưng luyện U Minh Hoàng Tuyển Đồ, cho nên một mực không nghĩ tới muốn tới hiểu thấu đáo Thái Ức Luân Quang Kính. Nhưng giờ phút này là bị La Quân một tay Minh Thần Chi Mâu bức cho đến không có cách nào. Bản hoàng xuất hiện sau lưng La Quân, hắn lập tức liền thi pháp tại Thái Ức Luân Quang Kính lên. Thái Ức Luân Quang Kính kính thân thể bên trong, trận pháp hoàn toàn khởi động. Tiếp lấy không trung vật chất biến hóa, sở hữu Thái Dương tinh hỏa tụ tập ở Thái Ức Luân Quang Kính lên. Thái Ức Luân Quang Kính lập tức bắn phá ra một đoàn kính mát hỏa thần mang. Cái này giống như là một chiếc gương phản xạ ra ánh sáng mặt trời đến, nhưng là nơi bao bọc diện tích cùng chiều dài là so tấm gương phản xạ lợi hại hơn. La Quân lập tức cũng cảm giác được Thái Ất Luân quang kính hung mãnh. Ánh sáng mặt trời còn chưa chiếu xạ qua đến, La Quân cấp tốc di động thân hình. Ngay sau đó, ngón tay hắn liền bóp phát ấn, lại đem Thái Vũ quyền trượng tế ra tới. Thái Vũ quyền trượng trong nháy mắt tại La Quân bốn phía đem không gian quy tắc hoàn toàn vặn mèo. Thế là mặt trời kia kính hỏa thần mang rõ ràng chiếu xạ hướng La Quân, nhưng lại chiếu không tới La Quân trên thân. Đây là cực quỷ dị. Nhưng mặc kệ kính mát hỏa thần mang như thế nào lợi hại, lại không cách nào qua phá hư không gian quy tắc. Đáng giận. Bàn Hoàng giận dữ, hắn trực tiếp đem U Minh Hoàng Tuyền Đồ tế ra, tiếp lấy hắn, toàn lực một chỉ điểm tại U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trên. U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong, hoàng tuyền nước sông bên trong dâng lên thao thiên cự lãng. Sau đó, U Minh Hoàng Tuyền Đồ bên trong, 10 đầu cốt long phóng lên tận trời, đồng thời mang theo hung mãnh sóng lớn phóng hướng thiên khoảng không. Tại La Quân bốn phía, trong lúc nhất thời tất cả đều là màu đen U Minh Hoàng Tuyền nước. Quả thực cũng đã là che khuất bầu trời. Bộ dạng này tựa như là ngày tận thế tới, lại như là nước khắp kim sơn. 10 đầu cốt long vây lại La Quân, U Minh Hoàng Tuyền Thủy ngưng luyện 10 đầu cốt long. Ngay sau đó, 10 đầu cốt long tại U Minh Hoàng Tuyền Thủy ngưng luyện dưới, dần dần co lại thành 10 khỏa lôi đan. Đó là 10 khỏa to lớn lôi đan kéo theo tiếng sấm ầm ầm. Sở hữu U Minh Hoàng Tuyền nước đều ngưng luyện đến lôi đan bên trong. Một chiêu này chính là U Minh Hoàng Tuyền Đồ thập phương lôi động. Mỗi một đầu cốt long đều là được không dễ. Bàn Hoàng vì đối phó La Quân, thế mà hao phí 10 đầu cốt long, cái này cũng đủ để chứng minh hắn là động thật giận. 10 khỏa lôi đan lẫn nhau xoay tròn và chạm. Sau đó kích xạ ra chói lọi tia lửa đến, sau cùng, U Minh Hoàng Tuyền Thủy biến thành lôi điện chi thủy. Lôi điện chi thủy như 10 ngụm cự kiếm một dạng, đồng thời có linh tính, chém giết điên cuồng hướng La Quân. Cái này 10 ngụm lôi điện chi kiếm vô cùng sắc bén, nộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Mà lại, thập phương lôi động một khi phát động, chỗ có không gian quy tắc đều bị vứt bỏ bên ngoài. Đây là thập phương lôi động chiến trường. Thiên địa thất sắc. La Quân một người thân ở thập phương lôi động trong đại trận, bên ngoài người đã nhìn không thấy La Quân. Lục Nguyệt Hoa cũng lui qua một bên, dạng này chiến đấu để cho nàng hãi hùng kết vía, đây không phải nàng có thể tham dự chiến đấu, cũng không phải nàng cấp độ này chiến đấu. Đồng thời, Lục Nguyệt Hoa trái tim đã nâng lên cuống họng miệng, nàng nhiều sợ La Quân sẽ xảy ra chuyện a. Lẽ nạ hờ hủ hệ ẩn nút trong bóng tối, nàng một mực đang quan sát. Lúc này nàng nhìn thấy bản hoàng rốt cục xuất động tuyệt chiêu, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm may mắn. Xem ra cùng bản hoàng hợp tác là đúng, cái này U Minh Hoàng Tuyền Đồ có quá nhiều sự không chắc chắn. Huyền Nguyệt chờ nữ thấy thế cũng là thất sắc, các nàng sợ hãi La Quân sẽ xảy ra chuyện a. Giờ này khắc này, thân ở vòng xoáy trung tâm La Quân sắc mặt chưa biến, áo quần hắn bay phất phới, cả người thần sắc lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, hư không chi môn đã vô pháp ngưng tụ, bởi vì tại thập phương lôi động bên trong, không gian quy tắc vô pháp cải biến. Ta nếu muốn có, thiên không thể không. Ta nếu muốn không, thiên không thể có. La Quân trong tay cấp tốc bóp ra thập đại pháp ấn, cái tốc độ này nhanh như điện quang. Liên tiếp vô lượng ấn, trí tuệ ấn, ba la ấn, ma ha ấn chờ chút. Sông núi, dòng sông, thiên, địa, hết thảy đều muốn y theo ta ngoài ý muốn nguyện đến vận chuyển. La Quân trong mắt bỗng nhiên tuôn ra vô cùng tinh quang, thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng. Thiên địa pháp tướng. Theo La Quân thi triển, trước mặt hắn hình thành một khỏa đại kim đan. Viên này đại kim đan thì là La Quân con não. Ánh vàng rực rỡ đại trong kim đan ẩn chứa vô cùng lực lượng, ảo nghĩa. Vang một tiếng, đại kim đan xông tới giết, nương theo tại đại kim đan trung quanh sinh ra một tầng năng lượng màu vàng nóng sóng. 10 đạo lôi điện chi kiếm cấp tốc bị năng lượng màu vàng nóng sóng luyện hóa thành cho tàn. Đại kim đan tiếp lấy tiếp tục quanh sát hướng 10 đạo đại lôi đan. Ầm ầm. Đại kim đan đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đem 10 đạo đại lôi đan toàn bộ đụng thành phấn vụn. Chiêu này thập phương lôi động đại tuyệt chiêu liền bị La Quân chiêu này thiên địa pháp tướng cho phá. Bàn Hoàng hãi nhiên muốn tuyệt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Cái này mới mấy giờ không thấy, hắn tu vi làm sao tiến triển được kinh khủng như vậy? Cái kia lệ nạ hở hủ hệ cũng là thất sắc. Lục Nguyệt Hoa cùng Huyền Nguyệt chúng nữ nhìn thấy La Quân phá vây mà ra, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lệ nạ hở hủ hệ, chúng ta hợp lực giết hắn. Bàn Hoàng lệ hống một tiếng, hắn lần này là phát động vốn ban đầu. Lệ nạ hở hủ hệ cũng không dám trì hoãn, nàng ý thức được La Quân đã vượt qua trường khống. Người trẻ tuổi này tiến bộ quá nhanh, như không sớm cho kịp giết chết, đợi một thời gian, chính mình cũng phải cắm lại trên tay hắn. Bất quá tại lúc này, La Quân lại là đối bản hoàng thi triển ra liệt không đại thủ ấn. Liệt không đại thủ ấn chính là ngưng tụ 10 đạo nguyên thần, lấy nguyên thần chi lực tụ tập thành chiêu số. La Quân tại dài dằng dặc trong 10 năm, thì vì một chiêu này mà chuyên môn luyện chế 10 đạo nguyên thần. 10 đạo nguyên thần toàn bộ mang theo lộng lẫy vầng sáng, trong một chớp mắt liền đem bản hoàng vây lại. 10 đạo nguyên thần vây quanh bản hoàng, để ép bốn phía không khí, rút ra hết thể nguyên tố chi lực. Liệt không đại thủ ấn dưới, bất luận cái gì thời không quy tắc, không gian quy tắc toàn bộ mất đi hiệu dụng. Ngay cả nguyên tố chi lực cũng bị rút khô, cho nên địch nhân tại liệt không đại thủ ấn dưới, hội có một loại vô kế khả thi tuyệt vọng. Đây chính là La Quân muốn hiệu quả. Bàn Hoàng đột nhiên cảm giác được bốn phía đứng trước siêu cường khí áp bạo liệt mà đến, hắn biết cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Lập tức, Bàn Hoàng bạo giống một tiếng, hắn lấy Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải xông giết ra ngoài. Ngồi xuống, La Quân người ở trên không, hét lớn một tiếng. Cái kia 10 đạo nguyên thần hóa thành một đạo thất thải quang hoàn liệt không đại thủ ấn đem Bàn Hoàng chăm chú nắm. Mặc cho Bàn Hoàng Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải như thế nào vận kình, lại là thủy trung dễ không dạn nước khoảng không đại thủ ấn. Tiểu Tặc nhìn tiễn, lẽ nạ hở hủ hệ đột nhiên thì tế ra xạ tinh cung, chấn thiên tiễn. Tay nàng cầm xạ tinh cung, dương cung trăng tròn bắn ra chấn thiên tiễn. Giờ khắc này lẽ nạ hở hủ hệ tư thế hiên ngang tới cực điểm. La Quân trong nháy mắt cũng cảm giác ra xạ tinh cung, chấn thiên tiễn lợi hại. Xạ tinh cung cùng chấn thiên tiễn tốc độ cùng lực lượng, đã liền không gian quy tắc đều không thể đem ngăn cản. Có thể đánh vỡ hết thể trở ngại, có thể đánh vỡ hết thể quy tắc. Cái kia chấn thiên tiễn tới quá nhanh, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. La Quân cảm giác chính là mình phổ độ kiếm cũng ngăn không được chấn thiên tiễn uy lực, nếu là lấy phổ độ kiếm ngăn cản, phổ độ kiếm lập tức hội đứt gãy. Chấn thiên tiễn hoàn toàn là đơn thuần lực lượng, lớn đến để người tuyệt vọng đơn thuần lực lượng, muốn tránh cũng không được. La Quân khẽ nhíu mày, điện quang thạch hỏa trong ngay mắt, hắn đã tới không kịp có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn tâm niệm nhất động, lấy Thái Vũ quyền trượng vì điểm chống đỡ, hét lớn một tiếng, nói, vòng xoáy ngân hà. Trong một chớp mắt, ngôi sao đầy trời rơi xuống, thiên diêu địa động. Vô số vật chất, nguyên tố chi lực chờ một chút hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này là linh hồn lốc xoáy thăng cấp bản. Mọi người tại đây, bao quát Lục Nguyệt Hoa chờ người đối mặt lấy to lớn vòng xoáy ngân hà, các nàng lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn. Loại này tâm thần chập chờn cũng không phải hình dung tự, mà chính là cảm giác mơ màng muốn ngã, giống như linh hồn đều muốn bị cái kia vòng xoáy ngân hà cho thu đi. Đồng thời, Chấn Thiên Tiễn lập tức liền bắn vào vòng xoáy ngân hà bên trong. Cái kia Chấn Thiên Tiễn hung mãnh tuyệt luân, cấp tốc xông phá vòng xoáy ngân hà tầng tầng trở ngại. Bất quá, vòng xoáy ngân hà bên trong có đủ loại trận pháp cùng cường hãn tinh thần là cấn. Chúng nó không ngừng trở ngại, phân giải Chấn Thiên Tiễn lực lượng. Mà lại, vòng xoáy ngân hà bên trong to lớn lốc xoáy chi lực để Chấn Thiên Tiễn còn muốn chống cự cái này cố cường đại hấp lực. Đang không ngừng phân giải bên trong, Chấn Thiên Tiễn tình thế rốt cục chậm xuống dưới. Một khi chậm xuống dưới, cái kia vòng xoáy ngân hà lập tức liền đem Chấn Thiên Tiễn phân giải, đồng thời dạo nhập vòng xoáy bên trong, xoắn thành phân túy. Cái này cường đại vô cùng Chấn Thiên Tiễn, cứ như vậy bị La Quân một chiêu vòng xoáy ngân hà cho hủy diệt. Từ đó trên đời chỉ có Xạ Tinh Cung, lại không Chấn Thiên Tiễn. Chương 528, Thiên Sát Kiếm Cương. Bàn Hoàng bị Liệt Không Đại Thủ ấn khống chế lại, bất quá ngay tại La Quân ứng đối Chấn Thiên Tiễn thời điểm, Bàn Hoàng đạt được một tia cơ hội thở dốc, hắn vội vàng tế ra Thái Ức Luân Quang Kính, Thái Ức Luân Quang Kính bắn ra kính mát hỏa thần mang bắn phá Liệt Không Đại Thủ ấn là 10 đạo nguyên thần. Phích lịch giang giác. Cái kia thập đại nguyên thần bị Thái Ức Luân Quang Kính một trận bắn phá, lập tức bị luyện hóa tan thành mây khói. Bàn Hoàng như vậy chạy ra Liệt Không Đại Thủ ấn khống chế. La Quân tân tân khổ khổ ngưng luyện 10 đạo nguyên thần cũng theo đó bị hủy diệt. Bàn Hoàng tiếp lấy bạo giống một tiếng, lại lấy Thái Ức Luân Quang Kính công kích La Quân. La Quân cấp tốc lấy Thái Vũ quyền trượng chỉ định không gian trung điểm, cái kia Thái Ức Luân Quang Kính liền rốt cuộc chiếu xạ không đến. Lúc này, Lệ Nạ Hở Hủ Hệ cũng xuất thủ. Nàng thi triển ra Âm Dương Hỗn Động bí thuật. Cái kia âm dương lốc xoáy thế mà trên không trung ngưng kết thành một mảnh khoảng chừng 300m vuông lôi đỉnh điện vân. Tựa như là một cái lôi điện ao một dạng. 300m vuông trong hồ nước tất cả đều là lôi điện chi lực. Đồng thời, âm dương lốc xoáy hình thành vòng xoáy khổng lồ. Lệ Nạ Hở Hủ Hệ bản tôn thi triển ra Âm Dương Hỗn Động bí thuật, cái kia lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Trước đó biên thành Tam Ma những người kia, thật hẳn là may mắn Lệ Nạ Hở Hủ Hệ trước kia không có mang Nguyên Thủy Thánh Điện tới. Không phải vậy những người kia đều phải chết thành tạt bã. Âm Dương Lốc xoáy hình thành to lớn điện lưu, cấp tốc đem La Quân vị trí địa phương bao phủ. Cái này vô cùng điện quang diệt giết tới, có thể đem cái này toàn bộ hải đảo san thành bình địa. La Quân không gian quy tắc cấp tốc bị Âm Dương Lốc xoáy điện quang toàn bộ phá hủy. La Quân trong một chớp mắt thì phải đối mặt Thái Ức Luân Quang Kính kính mát hỏa thần mang, còn phải đối mặt Âm Dương Hỗn Động điện quang. Cái này quả nhiên là bốn bề thọ địch. Đồng thời, Bàn Hoàng lại thi triển ra U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong trung cực tuyệt chiêu, Mặt Nhật Thiên Hai. Cái kia U Minh Hoàng Tuyển Đồ Hoàng Tuyển Chi Thủy đều trùng sát đi ra, sau cùng hình thành như là ngày tận thế thiên hai. Mãnh liệt đánh giết, đầy trời Hoàng Tuyển Thủy bên trong mang theo vô tận sát phạt ý chí. Những này Hoàng Tuyển Thủy đều là ngưng luyện ra đến, có thể ăn mòn hết thể hình thái đồ vật tồn tại. Quần quần Hoàng Tuyển Thủy quay trung quanh, đây là Mặt Nhật Thiên Hai. La Quân đỉnh đầu là Âm Dương Hỗn Động hình thành Lôi Trì Hải Dương. Cái này quả nhiên là trên trời dưới đất đều không chỗ tới, mà lại cả hai lực lượng trong một chớp mắt có thể đem La Quân ở chỗ đó mặt oanh chìm đến trong biển. Đây hết thể phát sinh thực là điện quang thạch hỏa. La Quân lần nữa thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng. Viên kia ánh vàng rực rỡ đại kim đan trong nháy mắt oanh sát đi ra, tiếp lấy biến lớn, biến đến vô cùng lớn. Lớn đến trong mắt mọi người cũng chỉ còn lại có viên này đại kim đan. Một chiêu này Thiên Địa Pháp Tướng bao hàm không gian quy tắc, bao hàm La Quân tinh thần ảo nghĩa, thông qua 10 năm này lĩnh ngộ, La Quân tinh thần đã tăng lên một cái cấp độ, trở nên to lớn vô cùng. Không còn là chi lúc trước cái loại này tiểu tình tiểu ái. Như vậy, Thiên Địa Pháp Tướng tinh thần ảo nghĩa là cái gì? Chính là thiên địa diệt mà ta bất diệt, chúng sinh hủ mà không bất hủ. Chính là, ta nếu muốn có, thiên không thể không, ta nếu muốn không, thiên không thể có bá khí. Chính là, thiên địa, sông núi, dòng sông, hết thảy đều muốn ý theo ta ngoài ý muốn nguyện đến vận hành. Ở chỗ này, sở hữu nguyên tố chi lực đều là tinh khiết, khi chúng nó lĩnh ngộ La Quân tinh thần ảo nghĩa về sau, thì sẽ trở nên theo La Quân tinh như thần to lớn vô cùng. La Quân một người tinh thần là có hạn, nhưng cho dù là La Quân một người, hắn phát động hắn đại thánh đạo tràng về sau, cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mà khi tất cả nguyên tố chi lực cùng một chỗ thi triển ra loại lực lượng này lúc đến, cái kia chính là thiên hạ vô địch lực lượng. Vô luận là Âm Dương Hỗn Động lực lượng vẫn là U Minh Hoàng Tuyển Đồ Mạt Nhật Thiên Hai, chúng nó đều là lực lượng. Nhưng La Quân lực lượng lại là một loại to lớn, không gì không phá tinh thần lực lượng. Thiên Địa Pháp Tướng, Đại Kim đang trực tiếp đem Âm Dương Hỗn Động lôi điện lực lượng thu nạp, đồng thời tuôn ra vô cùng kim quang. Kim quang lấy bốn phương tám hướng phương hướng oanh tạc quá khứ. Ầm ầm. Những U Minh Hoàng Tuyển Đồ nước thế mà trực tiếp bị kim quang luyện hóa thành không khí, mà Âm Dương Hỗn Động lôi chỉ bị Đại Kim đang đụng thành phấn vụn. Trong một chớp mắt, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một quả ánh vàng rực rỡ, to lớn vô cùng đại kim đan. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Hết thảy tận thế cảnh tượng đều đã biến mất. Đại kim đan tại giữa không trung, giống như thái dương, đồng thời còn tản ra lóa mắt kim mang. La Quân sau đó vung tay lên, cái kia đại kim đan thu nhỏ, sau cùng trực tiếp bị hắn thu đến trong não vực. Lệ Nạ Hở Hủ Hệ cùng Bàn Hoàng đồng thời ra đại tuyệt chiêu, đều bị La Quân một chiêu thiên địa pháp tướng phá. Lúc này, Lệ Nạ Hở Hủ Hệ cùng Bàn Hoàng trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Mấy giờ trước, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đối mặt La Quân, đều là tuyệt đối nghiền ép La Quân a. Làm sao mới mấy giờ thoáng qua một cái, gia hỏa này lại có thể đồng thời đối mặt bọn hắn hai đại tuyệt thế cường giả, còn vững vàng chiếm thượng phong. Lục Nguyệt Hoa cũng là nhìn ốc, nàng không nghĩ tới La Quân cư nhưng đã cường hãn đến nước này à. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ, "Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ, ngươi ta ở giữa vốn không thâm cừu đại hận. Hôm nay, ngươi đem bằng hữu của ta thả. Chúng ta cừu hận toàn bộ xóa bỏ, đến tại giữa chúng ta chỗ kinh lịch không thoải mái chờ một chút hết thảy, ta đều sẽ mang theo trở lại chủ thế giới. Điểm này, ngươi có thể yên tâm." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Cái này bản, bị ổi vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, ngươi có thể ở chỗ này nhìn lấy, ta giết bản về sau, chiếm lấy hắn pháp bảo. Đến lúc đó lại chia đều ngươi." Bàn Hoàng nghe được La Quân nói như vậy, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Hắn cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hợp lực đều nhanh muốn làm không xong La Quân, nếu như Lệ Nạ Hở Hữu Hệ quay lại đầu thường cùng La Quân đến hùng vốn, như vậy hắn hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngay vào lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn về phía La Quân, nàng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt nàng lại đó có thể thấy được, nàng tại châm trước chuyện này khả năng. Bàn Hoàng lập tức nói ra, "Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, ngươi cũng đừng quên, tiểu tặc này quỷ kế đa đoan, đã mấy lần đưa ngươi đùa bỡn tại vô tay. Hắn bây giờ căn bản không có nắm chắc đối phó hai người chúng ta, cho nên mới ra này kế ly gián. Nếu là ngươi cùng hắn đem Bản Hoàng giết, hắn trước tiên thì muốn giết ngươi. Bản Hoàng đã từng ở bên cạnh hắn nghe hắn nói qua, hắn muốn đem ngươi đặt ở hắn dưới hông, như thế mới có thể trong lòng thông khoái." Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nghe xong Bản Hoàng lời này, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ phẫn nộ tới. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra, "Lời này, chí ít ta không có ở bản trước mặt nói qua. Đương nhiên, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ ngươi là xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta không phủ nhận ta nghĩ như vậy qua." Hắn đón đến, nói ra, "Lúc đầu ta là không muốn để cho sự tình quá mức phức tạp hóa, nhưng là hiện tại xem ra, đó là không thành. Đã như vậy, ta chỉ có đem hai người các ngươi đều cầm xuống." Cuồng vọng. Bàn Hoàng làm bộ giận tím mặt, lập tức lại lần nữa xông La Quân xuất thủ. Hắn trước lấy Thái Ức Luân Quang Kính đối phó La Quân, tiếp lấy lại lấy ra Bạo Viêm Thần Phù Kiếm. Bạo Viêm Thần Phù Kiếm bay bắn ra, kéo theo tầng tầng sóng lửa liệt diễm, lại hóa thành vô số kiếm quang hung mãnh rảo sát hướng La Quân. Cùng lúc đó, Bàn Hoàng lại huy động U Minh Hoàng Tiên Đồ, phát ra vô số màu đen u linh đến công sát La Quân. La Quân lại không nhiều nói, trực tiếp thi triển ra vòng xoáy ngân hà. Vòng xoáy ngân hà đem vô số kiếm quang rảo nhập vào nhập, cũng đem những cái kia vô số màu đen u linh toàn bộ thu nạp vào qua. Tựa như là trong nháy mắt, ngôi sao đầy trời bị bàn tay vô hình quấy. Cái kia Thái Ức Luân Quang Kính kính mát hỏa thần mang chiếu xạ qua đến, La Quân lần nữa phát động không gian quy tắc, đem quang mang khúc xạ đến nơi khác phương. Bàn Hoàng chỗ nào cam tâm, lập tức lại từ U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong phái ra vô số vong linh quái thú, còn có một số hiếm lạ quái thú vây giết hướng La Quân. Bất quá những quái thú kia một khi đi ra, lập tức liền bị vòng xoáy ngân hà hút vào đi vào. U Minh Hoàng Tuyển Đồ thật là lợi hại, nhưng vô luận là Mạt Nhật Thiên Thai vẫn là Thập Phương Lôi Động Đại Tuyệt Chiêu, đều đã bị La Quân Thiên Địa Pháp tướng phá. Bây giờ, Bàn Hoàng thật đúng là cầm La Quân không có biện pháp gì. Liền cũng tại lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đột nhiên xuất thủ. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là ra tay với La Quân. Cái này rất làm cho người khác ngoài ý muốn, tại cái kia trong một chớp mắt, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lấy chúng rượu chi môn xuất hiện sau lưng Bàn Hoàng. Tiếp theo, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trước lấy Hắc Ám Kỷ Luật vây khốn Bàn Hoàng. Bàn Hoàng còn không kịp phản ứng tới, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lại lấy Nguyên Thủy Thánh Điển bên trong thu thập mấy đạo Thiên Sắt Kiếm Cương đi ra. Cái này Thiên Sắt Kiếm Cương chính là tuyệt đối lợi khí, một khi dùng liền không có. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ vẫn luôn không nỡ dùng, nhưng dưới mắt vì phá vỡ Bản Hoàng Huyền Thiên Hỏa Vân thần khải, nàng cũng là không quan tâm. Trong một chớp mắt, mấy đạo Thiên Sắt Kiếm Cương bắn vào đến Bản Hoàng trong thân thể. Cái kia Huyền Thiên Hỏa Vân thần khải ngăn cản một số, nhưng cuối cùng vẫn làm bị thương Bản Hoàng căn bản. Bản Hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, lúc này, hắn sở hữu thuật pháp đều mất đi uy lực. La Quân liền cũng liền thu hồi vòng xoáy ngân hà. Biến cố này không chỉ là vượt quá Bản Hoàng ngoài ý liệu, liền xem như La Quân cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bản Hoàng ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên đem Huyền Thiên Hỏa Vân thần khải cởi ra, hướng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ ném đi qua. Đồng thời lại đem Bạo Viêm Thần Phù Kiếm, Vị Ương Vũ Phiến, Thái Ức Luân Quang Kính, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, thần sa chờ một chút hết thảy mười mấy món tốt nhất pháp bảo vứt ra. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ gặp pháp bảo, tự nhiên là không khách khí, trực tiếp liền đem cái kia Huyền Thiên Hỏa Vân thần khải thu vào Nguyên Thủy Thánh Điện bên trong. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. La Quân không khỏi thất sắc. Lúc này, Bàn Hoàng cũng đã thừa dịp mọi người sững sờ thời khắc, cả người tiến vào U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, ngươi chết không yên lành. Bàn Hoàng tại U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong thống khổ gào thét, đồng thời phát ra lớn tiếng nguyền rủa. Thanh âm kia bên trong vô cùng sung mãn oán hận. Giờ này khắc này, cái này Bàn Hoàng hận nhất không là La Quân, mà chính là Lệ Nạ Hở Hữu Hệ. Mà đối với Bàn Hoàng nguyền rủa, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lại là không có coi ra gì. Chỉ có thể nói, Bàn Hoàng thật tuyệt đối không nghĩ tới Lệ Nạ Hở Hữu Hệ ở thời điểm này hội phản chiến tương hướng. Hắn đột nhiên toàn lực tiến công, không có không bảo lưu, cái kia là chuẩn bị cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hợp lực giết La Quân a. Nào nghĩ tới Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lúc này đột nhiên ra tay với hắn. La Quân cũng có chút cả không hiểu, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cũng liền minh bạch. Bởi vì Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trong tay có con tin, cho nên Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cảm thấy cùng La Quân hợp tác muốn so cùng Bàn Hoàng hợp tác đỡ một ít. Đó là cái rất dễ dàng tính toán minh bạch chướng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hợp tác với La Quân, giết Bàn Hoàng 10 phần chắc chín. Nhưng nàng nếu là hợp tác với Bàn Hoàng, hai người cũng đã bắt không được La Quân. Bàn Hoàng rơi vào đến U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong, La Quân cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem Bàn Hoàng tìm ra. Cái kia U Minh Hoàng Tuyển Hà tuy nhiên không bằng đại hải rộng lớn, nhưng muốn ở bên trong đem Bàn Hoàng tìm ra, cái kia còn thật không dễ dàng. Bất quá, La Quân không khỏi hiếu kỳ, cái kia chính là Bàn Hoàng ở bên trong có thể còn sống sót sao? Bên trong Hoàng Tuyển Thủy toàn bộ đều là tính ăn mòn kịch độc, người ở bên trong làm sao có thể sống sót đâu? Chương 529, gặp mặt lão tổ. Bàn Hoàng tiến vào U Minh Hoàng Tuyển Đồ về sau, cái kia U Minh Hoàng Tuyển Đồ liền tung bay rơi xuống đất. Dưới mắt, đây đất đều là pháp bảo cực phẩm. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ dù sao cũng là giáo thần, nàng đem Huyền Thiên Hỏa Vân Thần Khải thu chi về sau, cũng không tiện nhanh chóng đem sở hữu pháp bảo đoạt. Ăn, dù sao cũng phải để ý cái tướng ăn. Đây là ngươi đồng bạn. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lúc này rất lợi hại thoải mái, sau đó vung tay lên, liền thấy ánh sáng thoáng hiện chỗ, Đa Lô Tư, Phệ Kẽ Lũ Ổ cùng Duẫn Nhi đều xuất hiện tại La Quân trước mặt. Ngoài ra còn có cái kia Lạn Xỉ theo sát Duẫn Nhi, ngốc manh ngốc manh. Nàng đã so trước đó đại mấy số, dáng dấp đẹp mắt rất nhiều, nhìn cũng là đầu hiện ra kim lân đấu long. Lạn Xỉ nhìn về phía xung quanh, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng e ngại. Mà Duẫn Nhi trông thấy La Quân, không khỏi vui đến phát khóc, nàng bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, hô, La đại ca. La Quân đem Duẫn Nhi nhu di nắm chặt, mỉm cười, nói ra, không có việc gì liền tốt. Đa Luân Tư cùng với Kẻ Lũ Ổ làm theo là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn họ trông thấy Lệ Nạ Hở Hữu Hệ chính là tâm sinh kính sợ. Hai người trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, ngươi muốn, bản tôn đều làm. Bản tôn hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. La Quân mỉm cười, nói ra, thần tôn là cái người đáng tin, ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Hắn đón đến, nói ra, nơi này sở hữu pháp bảo, ngươi đều có thể lấy đi. Bất quá ta còn muốn hướng ngài cầu cái sự tình. La Quân bây giờ là tuyệt đối cường giả, cho nên Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng liền thừa nhận La Quân địa vị, cũng đã cảm thấy La Quân có cùng hắn nói chuyện tư cách. Mà dưới mắt, La Quân dùng một cái cầu tự. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ trong lòng hiển nhiên là hưởng thụ vô cùng. Tựa như là chúng ta Thiên Triều Thượng Quốc, nhìn thấy tiểu quốc tới triều bái, đó cũng là thực tình hoan hỉ, cũng là muốn chiêu hiền đại sĩ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhân tiện nói, ngươi nói. La Quân nói ra, Nguyệt Ảnh Cung thượng hạ chính là bằng hữu ta hy vọng ta sau khi đi, thần tôn có thể nhiều chiếu cố một chút Nguyệt Ảnh Cung. Có thể. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đến nhiều như thế pháp bảo cực phẩm, tự nhiên là muốn nhận La Quân nhân tình này. La Quân liền nói ra, đa tạ. Hắn sau đó còn nói thêm, ta giới tu di cùng chữ vật giới chỉ, thần tôn có thể trả lại sao? Lệ Nạ Hở Hữu Hệ gật gật đầu, lập tức đem giao ra. La Quân đưa tay tiếp, hắn cũng hơi hơi thở phào, chính mình những vật này cuối cùng là vật quy nguyên chủ. Sau đó, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ ngay sau đó lại vung tay lên, đem cái kia sở hữu pháp bảo đều thu nạp vào Nguyên Thủy Thánh Điện bên trong, bao quát U Minh Hoàng Tuyển Đồ. Sau đó, nàng cũng không nhìn Đa Luân Tư cùng với Kẻ Lục Ổ, quay người định rời đi. Thần tôn chấm đã. La Quân đống nhiên hô. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ ánh mắt hơi đổi, nàng lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta muốn nhắc nhở thần tôn ngài, bằng cái này tiểu nhân tiến vào trong Hoàng Tuyển Đồ, chỉ sợ hắn sẽ không như vậy tử vong, ngược lại là muốn ở bên trong nưu đồ cái gì. Ngài đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ phóng tới Nguyên Thủy Thánh Điện bên trong, ta chỉ sợ hắn cho tàn lại cháy, đem ngài cái này thánh điện bên trong sở hữu pháp khí thôn vệ, ngược lại là thành tựu hắn. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ hơi hơi run lên, nàng nói ra, "Tốt, ngươi nhắc nhở bản tôn thu đến." La Quân nói ra, "Thần tôn nếu là bỏ được, tốt nhất đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ phá hủy, như thế để bản vĩnh thế không được siêu sinh." Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, "Bản tôn tử có chừng mực." Nàng sau khi nói xong, liền bước vào chúng rượu chi môn, cứ thế mà đi. La Quân trong lòng có một tia hơi hơi bất an, hắn tử cũng biết, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ khẳng định không bỏ được đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ phá hủy. Thật không biết cái này bản hoàng vẫn sẽ hay không quấy xảy ra sóng gió gì tới. Thôi thôi. La Quân lập tức liền nghĩ, dù sao tiếp lấy chính mình phải đi tìm Trầm Mặc Nùng các nàng. Sau đó liền rời đi cái này Mê Thất Đại Lục, về phần về sau Mê Thất Đại Lục hội chuyện gì phát sinh, cũng không liên quan tới mình. Đa Luân Tư cùng với Kẻ Lũ Ổ cũng liền hướng đi La Quân. Đa Luân Tư không khỏi tràn đầy hiếu kỳ, nói ra, cái này đến là chuyện gì xảy ra, giáo thần thế mà tốt như vậy nói chuyện, cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Phẩy Kẻ Lũ Ổ cũng nói, thật sự là hiếm lạ, giáo thần thế mà thật mặc kệ chúng ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này không tính là gì, các ngươi không biết là, vừa rồi ta như không muốn để cho nàng đi, nàng liền đi không thành. Ta chịu cùng với nàng đạt thành hiệp nghị, trong nội tâm nàng đã đang cười trộm. Phẩy Kẻ Lũ Ổ cùng Đa Luân Tư không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đa Luân Tư nói, ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Một bên Lục Nguyệt Hoa nói ra, các ngươi đại khái còn không biết đi, La Quân vừa rồi lực lượng một người đối chiến giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cùng bản hoàng, mà lại đã đem bản hoàng bức tử tại U Minh Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Bản hoàng? Phẩy Kẻ Lũ Ổ lập tức nói, bản hoàng không phải đã sớm chết sao? Nói rất dài dòng. La Quân nói ra, hãy cho ta về sau mới hảo hảo nói chuyện với các ngươi. Đa Luân Tư cùng Phẩy Kẻ Lũ Ổ gặp La Quân nói như thế, ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. La Quân quay người đối mặt Lục Nguyệt Hoa. Huyền Nguyệt chúng nữ cũng đều bốn phía, các nàng thần sắc hưng phấn mà kích động. "Ta nên đi, các ngươi bảo trọng." La Quân nói với Lục Nguyệt Hoa. Lục Nguyệt Hoa mắt nhìn La Quân bên người Duẫn Nhi, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phiền muộn cũng không muốn, nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Bởi vì nàng là Lục Nguyệt Hoa, chính là Nguyệt Ảnh cung công chủ. Nàng và La Quân ở giữa trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng đến sau cùng, cũng chỉ là quân tử chi giao đạm như thủy. "Lúc đầu, ta không phải không nghĩ tới muốn cho các ngươi lưu thêm một số tốt pháp bảo." La Quân nhìn về phía Lục Nguyệt Hoa, hắn nói ra, nhưng là ngẫm lại, những pháp bảo kia trên người các ngươi sẽ chỉ rước lấy thai kiếp. Lục Nguyệt Hoa gật gật đầu, nàng nói ra, ta minh bạch, ngươi không cần nhiều lời. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, Thái Vũ quân trượng, ta cũng không thể giao cho ngươi. Ta sẽ đem đưa cho Thiên Lăng lão tổ, sau đó cũng cầu Thiên Lăng lão tổ cho các ngươi một cái che chở. Lục Nguyệt Hoa nao nao. Sau đó, nàng nói ra, ngươi tùy ý, ta không có ý kiến. Cáo tử. La Quân ngay sau đó liền nói, gặp lại. Lục Nguyệt Hoa đón đến, lại khe khẽ thở dài, nói ra, hẳn là rốt cuộc khó gặp đi, ngươi thuận buồm xuôi gió. La Quân mỉm cười. Hắn sau đó theo Huyền Nguyệt chúng nữ khua tay nói đừng. Sau cùng, hắn đối Duẫn Nhi, Đa Luân Tư cùng Phệ Kẽ Lũ Ô nói ra, các ngươi đều tiến ta chữa vật giới chỉ bên trong đi. Đa Luân Tư cùng Phệ Kẽ Lũ Ô còn có Duẫn Nhi gật gật đầu. Sau đó, ba người thêm Lạn Xi liền tiến vào đến chữa vật giới chỉ bên trong. La Quân tiếp lấy liền trực tiếp mở ra hư không chi môn, sau đó một chân bước vào đi vào. Sau đó, La Quân biến mất tại Lục Nguyệt Hoa một trước mặt mọi người. Đối với Lục Nguyệt Hoa tới nói, La Quân lại là nàng sinh mệnh bên trong một cái đặc thù truyền kỳ. Như vậy lúc này, La Quân muốn đi đâu đâu? Hắn tự nhiên là muốn đi tìm Thiên Lăng lão tổ, thỉnh cầu Thiên Lăng lão tổ vận dụng Thiên Huyền La bàn tìm tới Trầm Mặc Nùng các nàng. Đợi khi tìm được Trầm Mặc Nùng các nàng về sau, La Quân liền sẽ trực tiếp vận dụng Thái Vũ quyền trượng mở ra trở lại người thế giới thông đạo chi môn. Chỉ một lúc sau, La Quân đã đạt tới Xuân Minh đảo. Hắn trực tiếp đáp xuống Xuân Minh đảo, lão tổ động phủ phía trước. Người lão tổ kia động phủ phía trước, có hai tên lão tổ môn nhân trấn giữ. Bọn họ gặp người xa lạ đến đây, lập tức lớn tiếng quát lớn, người đến người nào, lại dám xông vào lão tổ động phủ. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nhưng không có tự tiện xông vào. Hắn đón đến, nói ra, còn mời hai vị hướng lão tổ thông báo một tiếng, liền nói La Quân cầu kiến. Cái kia hai tên môn đồ thế mà cũng biết La Quân tên tuổi. Bên trong một cái nói, ngươi chính là bị thần giáo thần tôn một mực đang đuổi bắt La Quân. Không sai, chính là ta. La Quân nói ra. Ngươi chờ một chút. Cái này môn đồ lập tức nói. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, kia danh môn đồ liền vào lão tổ động phủ. Sau một lát, từ lão tổ trong động phủ đi ra ba người này lại không phải lão tổ, mà chính là Thiên Lăng lão tổ ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử theo thứ tự là nhị sư đệ Ngô Lực Tử, tam sư muội Phiêu Tuyết, còn có tứ sư đệ Lưỡi Đao Chân Trời. Ba người sau khi đi ra, cái kia Phiêu Tuyết gặp La Quân, lập tức ánh mắt phát lạnh. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ La Quân, trước đó mấy người bọn họ đối phó Ngưng Mâu. Cái này La Quân thì ở một bên tay trái ngư ông chi lợi đạo tẩu. Ngươi tiểu tặc này, thế mà còn dám đến nơi đây. Phiêu Tuyết giận dữ. Nô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. La Quân mỉm cười, nói ra, ta yêu cầu gặp lão tổ, còn mời ba vị thông báo một tiếng. Phiêu Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiểu tặc, cô nãi nãi ta trước bắt ngươi, sau đó lại cho ngươi đi gặp sư phụ ta. Nàng sau khi nói xong, lập tức tế ra một món pháp bảo. Pháp bảo này lại là một ngụm Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm vừa ra, mang theo một màn hàn quang, sau đó liền quậy tung như ý, đồng phát ra trăm đạo kiếm quang cùng nhau chém tới La Quân. Nô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời không khỏi bị kinh ngạc. Nô Lực Tử nói ra, sư muội, ngươi cái này đều giết hắn, còn thế nào bắt hắn đi gặp sư phụ? Hai người là lo lắng La Quân bị Phiêu Tuyết giết. Bất quá hiển nhiên, bọn họ lo lắng là dư thừa. La Quân giỗi bàn tay, Phiêu Tuyết Tuyệt Tiên kiếm đột nhiên thì thu sở hữu kiếm quang, sau đó ngoan ngoãn bay đến La Quân trên tay. La Quân tay cầm Tuyệt Tiên kiếm chua kiếm, hắn mỉm cười, nói ra, cây kiếm này không tệ, bất quá tại vị sư muội này trên tay có chút lãng phí. Hắn sau đó đem ngón tay tại trên thân kiếm một vòng. Nói ra, nguyên lai là Tuyệt Tiên kiếm, này bên trong kiếm có chút lực lượng không đủ thuần túy, mà lại thiếu khuyết một cái tốc độ gió ma pháp trận. Ta đã vì sư muội ngươi bố trí tốc độ gió ma pháp trận, ngươi nhìn nhìn lại đi. Hắn sau khi nói xong, đem cái kia Tuyệt Tiên kiếm ném hướng Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết hổ nghi tiếp nhận. Lúc này, Nô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời đã ngây người. Bởi vì La Quân vừa rồi cái kia một tay nhìn không có gì, nhưng trên thực tế biến nặng thành nhẹ nhàng, phi thường khủng bố. Loại tu vi này, đã có thể cùng sư phụ Thiên Lăng lão tổ cùng so sánh. Ngay sau đó, Nô Lực Tử cùng Lưỡi Đao Chân Trời đã không dám lô mãng. Phiêu Tuyết cầm Tuyệt Tiên kiếm, nàng lập tức liền cảm nhận được Tuyệt Tiên kiếm biến hóa. Phiêu Tuyết sắc mặt cổ quái, nhìn La Quân ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Bọn họ đều không nghĩ ra, mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy La Quân. Cái này La Quân làm sao đột nhiên thì lợi hại đến mức này? Rõ ràng trước đó gặp hắn, đều chẳng qua là cái nhị lưu cao thủ a. Thế gian này biến hóa thật sự là quá nhanh. Liền cũng tại lúc này, lão tổ trong động phủ, Thiên Lăng lão tổ thanh âm truyền đến. Nghiệt đồ không được vô lễ, còn không mau mời khách quý tiến đến. Vâng, sư phụ. Ba người vội vàng đáp ứng. Nô Lực Tử nói với La Quân, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta thay thầy muội bồi cái không phải. La Quân cười một tiếng, nói, không sao cả. Sau đó, ba người liền dẫn La Quân tiến lão tổ động phủ. Động phủ thọc sâu chỗ, Thiên Lăng lão tổ tại chính mình trong phòng ngủ. Hắn đang tính toán tham gia. La Quân theo Nô Lực Tử ba người tới Thiên Lăng lão tổ trước mặt. Thiên Lăng lão tổ tóc trắng tung bay, tiên khí bốn phía. La Quân đứng tại Thiên Lăng lão tổ trước mặt, hắn liền ôm quyền, nói ra, "Vạn bối La Quân, đặc biệt đến gặp qua tiền bối." Chương 530, Đế Thích Thiên. Thiên Lăng lão tổ mặt mũi hiền lành, hắn nhìn về phía La Quân, sau đó mỉm cười, nói ra, "Tiểu Ca Nhi, ngươi rốt cuộc tới." La Quân nao nao, hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Lăng lão tổ câu nói này tựa hồ thâm ý sâu sắc. Cái gì gọi là chính mình rốt cuộc đến? Chẳng lẽ hắn sớm biết mình muốn tới? La Quân ngay sau đó nói ra, "Tiền bối chẳng lẽ biết ta muốn tới nơi này?" Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Ngươi bây giờ tu vi đã công tham tạo hóa, tay ngươi cầm cái kia Thái Vũ quyền trượng, liền xem như giáo thần Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ cũng không phải đối thủ của ngươi. Đến giờ này khắc này, ngươi duy nhất phải làm liền là tìm về ngươi còn lại đồng bạn. Cho nên, ta lại sao lại không biết ngươi muốn tới tìm ta?" La Quân trong lòng giật mình, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Chẳng lẽ lúc trước, Vô Trần Tử mấy vị sư huynh tiến đến tìm Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ đòi người, thực là tiền bối đang giúp đỡ tại ta. Thiên Lăng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không thể nói như vậy, ta chỉ là thuận thế mà làm. Các ngươi chủ thế giới bên trong có một vị thánh nhân lão tử nói qua, vô vi mà không vô vi." La Quân nói ra, nói cách khác ta nếu không có cái này tạo hóa, cái kia bị Lệ Nạ Hở Hữu Hệ giết, hoặc là bị Vô Trần Tử mấy vị sư huynh chụp tới, tiền bối đồng dạng sẽ giết ta. Thiên Lăng lão tổ nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta đại khái hiểu. Hắn đón đến, nói ra, như vậy tiền bối, ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta tìm tới ta đồng bạn? Tiền bối yên tâm, tìm về đồng bạn về sau, vạn bối tất có thâm tạ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, tiểu ca nhi không cần nhiều lời, ngươi như là đã đến, mà lại ngươi còn có cái này một thân bản sự. Chỉ là tiện tay mà thôi, ta quả quyết không có không giúp ngươi đạo để ý. Đa tạ tiền bối. La Quân không khỏi đại hỉ. Thiên Lăng lão tổ nói ra, ngươi đưa ngươi các đồng bạn một số tin tức cáo chi tại ta, ta dùng la bàn vì ngươi thôi diễn. La Quân liền nói ra Trầm Mặc Nùng tục danh, ngày sinh tháng để chờ chút. Như vậy, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng, còn có Vạ Dùn đến đi chỗ nào? Bọn họ phải chăng cùng một chỗ đâu? Sự thật chính là, ba người các nàng vẫn luôn cùng một chỗ. Mà lại, ba người các nàng từ tiến vào cái này Mê Thất Đại Lục bắt đầu, liền phảng phất là đưa thân vào địa ngục. Tại rơi vào Mê Thất Đại Lục thời điểm, các nàng còn chưa rơi xuống đất, trong lúc vô hình liền xuất hiện một đạo đại thủ ấn đem ba người chộp trong tay. Sau đó, Trầm Mặc Nùng ba người liền mất đi trí giác. Khi tỉnh dậy, Trầm Mặc Nùng ba người phát hiện các nàng đưa thân vào một cái tối tăm không mặt trời trong sơn động. Này sơn động rất lớn, mà lại chung quanh còn thật nhiều người. Những người này toàn bộ đều lộ ra rất lợi hại suy yếu, bọn họ đều là thanh tráng niên nam nam nữ nữ, nhưng từng cái trên mặt đều là sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Vạ Dùn cùng một chỗ. Ba người rất nhanh liền tỉnh lại. Trong sơn động tràn ngập một mùi mồ hôi thối, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Vạ Dùn gặp tình này hình, giật mình vô cùng. Bọn họ cấp tốc đứng lên, liền muốn rời đi cái sơn động này. Nhưng lại tại các nàng đến sơn động trước mặt, chỗ ấy đã có thể trông thấy bên ngoài ánh sáng. Ngay vào lúc này, cái kia bàn tay vô hình lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp liền đem ba người chộp trong tay. Bàn tay này lực lượng là Trầm Mặc Nùng ba người căn bản là không có cách chống cự, dù là các nàng tại thế giới bao la bên trong đều xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ở cái này bàn tay vô hình lực lượng dưới, các nàng lại là lộ ra suy yếu vô cùng, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng ba người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ba người các nàng cũng là bị bàn tay to kia bắt được bên ngoài sơn động. Nơi này là một cái bên dưới vách núi mặt hẻm núi lớn. Tứ phía đều là còn quấn vách núi, cái kia vách núi treo leo cao mấy trăm mét, nhìn không thấy cuối. Mà lại, vách núi treo leo bên trên kết đầy thật dày hàn băng, người muốn leo đi lên, căn bản chính là không có một chút khả năng. Nhưng cái này hạp cốc khí hậu cũng không lạnh lẽo, ánh sáng mặt trời cũng rất mạnh liệt. Lúc này, nơi này hẳn là giữa trưa, nhiệt độ có 28 độ C. Chỉ có như vậy nhiệt độ, những này hàn băng lại không hòa tan. Nơi này hết thảy đều bị Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng cùng Vạ Dùn cảm thấy cổ quái, quỷ dị. Cái kia bàn tay vô hình đến là cái gì lực lượng? Vô tri phàm nhân. Ngay vào lúc này, hạp cốc trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu người hình ảnh. Người này đầu giống như Phật tổ, tràn ngập thần kỳ. Hắn tóc dài đầy đầu, sắc mặt uy nghiêm mà đứng đắn. Hắn cứ như vậy miệt thị nhìn lấy Trầm Mặc Nùng ba người. Thiên. Trầm Mặc Nùng ba người hãi nhiên thất sắc. Các nàng xem gặp cái kia trống rông xuất hiện đầu người, tựa như là nhìn thấy quỷ. Cái này quá quỷ dị. Người là ai? Đến là người hay quỷ? Trầm Mặc Nùng nhịn không được ga xích hỏi. Bổn tọa chính là Thần Hoàng Đế Thích Thiên. Người kia đầu mở miệng nói ra. Thần Hoàng Đế Thích Thiên. Trong lòng ba người hiện ra cùng một câu nói, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Ngươi tại sao muốn đem chúng ta bắt tới đây đến? Vạ Dùn trầm giọng hỏi. Cái kia Đế Thích Thiên nói ra, bổn tọa trước đó đang giám sát Mê Thất Đại Lục, đông cảm thấy ba người các ngươi từ chủ thế giới xẹt qua hư không mà đến. Các ngươi ba người này huyết dịch đều là tinh khiết nhất huyết dịch, vừa vặn tới làm bổn tọa thuốc bổ. Trầm Mặc Nùng ba người nghe xong lời này không khỏi cảm thấy phát lạnh. Đế Thích Thiên còn nói thêm, bất quá các ngươi tạm thời không cần lo lắng, bổn tọa muốn tại tháng sau 15, chính là đêm trăng tròn mới đến hấp thu các ngươi tinh túy huyết dịch, như thế liền thành thì hoàn mỹ chân thân. Cái này trong vòng hơn một tháng, các ngươi tốt sinh đợi, không cần thiết đừng có bất luận cái gì ngỗ nghịch hoặc là chạy trốn tâm tư. Không phải vậy có các ngươi ăn không hết đau khổ. Các ngươi cũng nên nhìn thấy, ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi nhóm, các ngươi cũng căn bản không có khả năng chạy đi. Đế Thích Thiên lời nói này sau khi nói xong, tiếp lấy cái kia bàn tay vô hình xuất hiện, lại đem ba người bắt vào trong hang mặt. Trầm Mặc Nùng ba người cảm thấy không biết cái này một gốc dạ còn tốt, biết cái này một gốc dạ, quả nhiên là cả người cũng không tốt. Cái này Đế Thích Thiên lực lượng lợi hại đến mức lạ thường, Trầm Mặc Nùng ba người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng khả năng. Mà lại, nơi này tứ phía vách núi treo leo, muốn chạy trốn ra qua cũng không có một chút khả năng. Mà lại nơi này cái địa phương quỷ quái này, chính mình cũng không biết đến ở nơi nào, là cái chơi tử tình huống. Như vậy thì càng không thể nào có người tới cứu. Cho nên, Trầm Mặc Nùng ba người duy nhất có thể làm cũng là chờ chết, còn có cũng là tuyệt vọng. Chết cũng tìm không thấy cứu rỗi cơ hội a. Tại dạng này trong khi chờ đợi, mỗi một phút, mỗi một giây đối với Trầm Mặc Nùng các nàng tới nói đều là dày vò. Mỗi sáng sớm, Đế Thích Thiên hội đưa một số quả dại đến cho mọi người chia ăn, như thế về sau, liền cũng không tiếp tục tới. Trầm Mặc Nùng tâm lý không chỉ một lần chờ đợi kỳ tích, tại dạng này dày vò bên trong, các nàng đợi đến ngày thứ 15. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Băng, La Quân luôn luôn am hiểu chế tạo kỳ tích, các ngươi nói hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện, trước tới cứu chúng ta. Lâm Băng cùng Vạ Dùn không khỏi cười khổ. Vạ Dùn nói ra, bệ hạ xác thực là tuyệt đối nhân tài, cũng am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là dốc hết toàn lực. Cái này Đế Thích Thiên lực lượng, đã không phải là phàm nhân lực lượng. Bệ hạ coi như lại thế nào thông minh, muốn lại nhiều biện pháp, đó cũng là không có cách nào đối phó Đế Thích Thiên. Bệ sượng mặt còn tốt, nếu là đến, một con đường chết. Vạ Dùn lời nói này khiến người ta càng thêm tuyệt vọng, nhưng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhưng cũng là không phản bác được, vô pháp phản bác. Trầm Mặc Nùng thở dài, nói ra, trong lòng ta cũng biết tuyệt không có khả năng này. Đừng nói La Quân không có khả năng có bản sự này, dù cho có bản sự này, hắn cũng sẽ không biết chúng ta bị bắt tới nơi này. Lâm Băng nói ra, đại khái đây chính là chúng ta mệnh số đi. La Quân cùng Dẫn Nhi vận mệnh thì khác biệt, bọn họ tại tới quá trình bên trong nhưng không có bị Đế Thích Thiên bắt được. Đồng nhân không đồng mệnh, không có người có thể cứu đi chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chết. Ngay vào lúc này, một cái công tử áo trắng bộ dáng người từ tốn nói. Thân thể của hắn rất lợi hại suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Hắn đang nghe Trầm Mặc Nùng ba người nói chuyện về sau, nhịn không được mở miệng nói. Hắn một sau khi nói xong thì kịch liệt ho khan. Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói, cái này Đế Thích Thiên đến ra sao cần người ư? Hắn tại sao muốn đem chúng ta chụp tới? Các ngươi thế mà không biết Đế Thích Thiên là ai? Công tử áo trắng có chút kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng ba người đều là lắc đầu. Công tử áo trắng nói ra, Đế Thích Thiên chính là thượng cổ thời đại ma tộc lãnh tụ, hắn là đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng. Thượng cổ thời đại? Trầm Mặc Nùng tâm lý toát ra một câu, thượng cổ thời đại là cái quỷ gì? Ma hoàng lại là cái gì quỷ? Nơi này đến là địa phương nào? Vạ Dũng hỏi. Ba người bọn họ rốt cục phát giác được nơi này giống như mẹ nó không phải thế giới bao la a. Công tử áo trắng nói ra, các ngươi thật giống như cái gì cũng không biết, vậy các ngươi lại là người nào? Vạ Dũng trầm ngâm một cái chớp mắt, liền đem chính mình lai lịch nói đơn giản một chút. Như thế nói đến, các ngươi không phải người ở đây. Công tử áo trắng nói. Nơi này là nơi nào? Vạ Dũng hỏi. Công tử áo trắng ngay sau đó cũng liền không phiền chán đại khái nói cái này mê thất đại lục tồn tại. Lúc này, còn lại người đều buồn ngủ, cũng không quản bên này đang nói cái gì. Trầm Mặc Nùng ba người cũng liền rốt cuộc biết, các nàng là thật đi vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Sau đó, Trầm Mặc Nùng ba người cũng hiểu được công tử áo trắng gọi là Từ Tử Thanh. Từ tiên sinh, Đế Thích Thiên đem chúng ta bắt tới đây, là vì cái gì? Trầm Mặc Nùng hỏi Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh trên mặt hiện hiện đắng chát, hắn nói ra, Đế Thích Thiên tại thần ma đại chiến thời điểm, thân thể bị hủy. Hắn dựa vào hắn pháp bảo Thái Vũ quyền trượng ngưng tụ nguyên thần, sau cùng trốn tới nơi này. Cái này mấy trăm năm qua, hắn thì là dựa vào loại này hấp huyết đại pháp dần dần ngưng tụ thân thể. Đế Thích Thiên đi qua cái này mấy trăm năm tu luyện, hắn tu vi đã càng ngày càng tiếp cận năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm. Dưới mắt, toàn bộ mê thất đại lục, bao quát giáo thần, thiên lăng lão tổ những tuyệt đỉnh cường giả đó chỉ sợ đều đã không phải đối thủ của hắn. Hắn đón đến, nói ra, cho nên ta mới nói, chúng ta những người này rơi vào trong tay hắn, cái kia là tuyệt đối không sống được. Bất kể là ai đến, đều cứu không chúng ta. Chúng ta duy nhất có thể làm, trừ chờ chết, vẫn là chờ chết. Chờ đến tháng sau 15, hắn thành tựu hoàn mỹ chân thân. Từ Tử Thanh nói ra, đến lúc đó, hắn liền sẽ qua thiên lăng phần mộ đoạt lại Thái Vũ quyền trượng. Một khi Thái Vũ quyền trượng trở lại trên tay hắn, như vậy toàn bộ mê thất đại lục đều sẽ tại dưới chân hắn thần phục cùng run rẩy. Mà chúng ta những người này cũng là hắn thành công trên đường pháo hôi cùng bàn đạp. Trầm Mặc Nùng ba người nghe được Từ Tử Thanh nói như vậy, trong lòng các nàng càng thêm ảm đạm cùng tuyệt vọng. Trầm Mặc Nùng không khỏi thở dài phiền muộn, nàng nói ra, nghĩ không ra ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Chương 531, Thiên Địa Pháp Tướng lợi hại. Trầm Mặc Nùng có nàng thở dài cùng đau khổ. Nàng luôn cảm giác mình kinh lịch thống khổ như vậy cùng sau tai nạn, liền sẽ giống như là nhân sinh nên tới một cái đại niết bàn, sẽ có bắt đầu mới. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, tiếp đó nàng hội lần nữa đứng trước dạng này tuyệt vọng. So bất kỳ lần nào tuyệt vọng đều mãnh liệt hơn, vô pháp siêu thoát, không nhìn thấy mảy may hy vọng. Nhân sinh khổ nhất chính là cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi chết. Vạ Dung cùng Lâm Băng cảm thụ theo Trầm Mặc Nùng một dạng. Ba người lâm vào dạng này trong tuyệt cảnh, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Cũng không biết La Quân bọn họ hiện tại như thế nào. Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Băng. Nàng đón đến, nói, chỉ mong hắn cùng Duẫn Nhi đều vô sự mới tốt. Vạ Dung khẽ cười khổ, nói ra, bệ hạ nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Lâm Băng cũng nói, La Quân là thiên mệnh giả, chúng ta cùng một chỗ rơi vào đến, kết quả là chúng ta bị bắt tới. Hắn lại không sự tình, cái này cũng đã rất có thể nói rõ khí vận tác dụng. Khí vận vật này, chúng ta tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là kỳ diệu nhất, cũng là chân thật tồn tại đồ vật. La Quân luôn luôn am hiểu sáng tạo kỳ tích. Trầm Mặc Nùng vẫn là không nhịn được vọng tưởng, có thể nàng nói đến chỗ này cũng liền nói không được. Bởi vì đó căn bản không có khả năng mà. Thời gian một ngày trôi qua. Trầm Mặc Nùng ba người thì tại dạng này dậy vào bên trong miễn cưỡng sống qua ngày, rốt cục, bọn họ nên đón ngày trăng rằm. Hôm nay chính là 15, nguyệt viên thời điểm. Trong động đã chết phần lớn người, toàn bộ là bị Đế Thích Thiên hấp thu tinh huyết cốt tủy mà chết. Cái này trong động tràn ngập một cỗ nói không nên lời thi số vị. Thi số vị tụ tập, trong động thật lâu không rời, sau cùng hình thành một loại chướng khí. Loại này chướng khí để thân thể hơi yếu người người lâu, sẽ xuất hiện các loại không tốt phản ứng. Trầm Mặc Nùng ba người ngược lại là không có chuyện gì, bởi vì bọn hắn thân thể rất là cường đại. Trầm Mặc Nùng một đám người lúc này bị Đế Thích Thiên lấy đại pháp lực kéo xuống bên ngoài. Trăng sáng sáng sủa, vốn nên là tình thơ ý họa. Nhưng ở cái này vách núi chỗ sâu, trong này âm khí âm u, lại là tràn ngập khủng bố. Vách núi bốn phía che kín một cỗ màu trắng mờ mịt khí. Cố khí tức này vô cùng nồng đậm, để người đã sắp thấy không rõ lẫn nhau. Đế Thích Thiên lúc này thì xuất hiện ở trên không, đó là cái thân hình mơ hồ trung niên nam tử. Nam tử đầu đội hoàng quan, toàn thân áo đen, trang nghiêm cùng cực. Cùng lúc đó, Đế Thích Thiên đột nhiên khẽ vươn tay. Cái kia màu trắng mờ mịt khí bên trong, đột nhiên thoát ra một cái tay, trực tiếp đem Vạ Dùn nhấc lên. Vạ Dùn liền khắc lăng không bắt được Đế Thích Thiên trong tay. Vạ Dùn, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều là thất sắc. Vạ Dùn ngược lại là trấn định cực kỳ, hắn đã biết kết cục này. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, Vạ Dùn cảm thấy hết thảy đều rất lợi hại của quái. Hắn lúc này khoảng cách gần quan sát Đế Thích Thiên, phát hiện Đế Thích Thiên hoàn toàn không có thân thể, tựa như là hư vô mở mịt khí thể một dạng. Bị hắn nắm lấy, cũng không có loại kia bị tay nắm lấy cảm giác, tựa như là bị bốn phía khí áp gạt ra, không thể động đậy, ở ngực khó chịu. Cái này kỳ quái không gian, quả nhiên là kỳ quái a. Đế Thích Thiên dò xét Vạ Dũng, hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra, ta tại toàn bộ đại lục bên trên tìm nhiều năm như vậy thân thể, nhưng không có một người có thân thể ngươi hoàn mỹ. Không tệ, không tệ, ngươi quả lại chính là tới thiên tứ cho ta lễ vật. Ta chờ lâu như vậy, chờ cũng là ngươi. Vạ Dũng nhìn về phía Đế Thích Thiên, hắn biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi muốn chiếm cứ ta thân thể? Đế Thích Thiên nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, cách nguyệt mãn còn kém một khắc đồng hồ, ta hiện tại tâm tình không tệ, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể trả lời ngươi. Vạ Dùn nói ra, theo ta được biết, thân thể là một cái rất lợi hại chính xác vật chứa. Người khác linh hồn hoặc nguyên thần không cách nào chiếm cứ thân thể người khác. Vạ Dùn biết, thân thể cùng linh hồn tựa như là nhóm máu một dạng. Nhóm máu không giống nhau, phối cùng một chỗ, đó là sẽ chết người. Linh hồn cần thân thể khí huyết thoải mái, nhưng là linh hồn cùng thân thể không thích hợp, như vậy linh hồn ngược lại sẽ khó chịu, tăng lên khô héo. Đế Thích Thiên nói ra, ngươi nói không sai, cho nên ta mới có thể phí tinh lực nhiều như vậy. Ta muốn lấy cái này tinh khiết nhất ngân nguyệt chi lực, cùng đông đảo khí huyết tinh thịt đến tướng thân thể ngươi chế tạo thành ta cùng linh hồn xứng đôi tồn tại. Ở trong quá trình này, ngươi sẽ phi thường khó chịu, ngươi hội nhìn lấy dòng máu của ngươi từng giờ từng phút bị ta rút khô. Vạ Dùn trái tim mãnh liệt nhảy một chút, hắn nói không ra lời. Hắn tuy nhiên không sợ chết, nhưng lại sợ thống khổ như vậy chết đi. Thế nào, ngươi sợ? Đế Thích Thiên nghiền ngẫm nói ra. Vạ Dùn nói ra, ngươi chính là thần hoàng Đế Thích Thiên, chính là đệ nhất thần quân, làm bực này ti tiện sự tình, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đế Thích Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, xấu hổ là bắt nguồn từ đạo đức, nhưng đạo đức bất quá là cao minh người dùng để trói buộc người bình thường một loại vũ khí. Ta nếu là cũng bị đạo này đức hai chữ trói buộc, đó mới hội thật làm cho ta xấu hổ. Vạ Dùn im lặng, hắn nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thực là nói cái gì đều vô dụng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng ở phía dưới nhìn lấy, các nàng căn bản là không thể làm gì, hết thảy đều chỉ có thể tiếp nhận. Đây là một loại phi thường cường liệt cảm giác nhục nhã. Ngay tại Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Vạ Dùn lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Sau đó, tại Đế Thích Thiên phía trước hư giữa không trung, một đạo hư không đại môn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng bỗng nhiên liền thấy kỳ tích một màn. Từ môn kia bên trong đi ra một thanh niên, người thanh niên này một thân màu trắng áo choàng, tay áo tung bay. Hắn tức giận độ trầm ổn, lại không phải là quân là ai. Một sát na này, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Vạ Dùn nội tâm đều là cuồng hỉ, kích động khó nhịn a. Cho tới bây giờ không nghĩ tới La Quân sẽ đến, nhưng hết lần này tới lần khác thì tại dạng này tuyệt vọng thời điểm, La Quân cứ như vậy xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn chả có một thân các nàng nghĩ không ra bản sự. Hư không chi môn biến mất. La Quân cứ như vậy lặng không đứng trên không trung. Vậy hạ. Vạ Dùn kích động hô một tiếng. Còn tốt, ta đến cũng không tính quá trễ. Trần Lăng mỉm cười. Vạ Dùn nhịn không được nói ra, cái này quá thần kỳ. Đế Thích Tiên nhìn về phía La Quân, hắn cũng không nhận ra La Quân, cũng không biết La Quân xem như này nhân vật có tiếng tăm. Phải biết, ngày hôm đó Lăng Phần Mộ Hắc Ám nguyên hình trước mặt xuất ra hiện Đế Thích Thiên, bất quá là bản hoàng nội tâm hoảng sợ biến thành. Trên thực tế là theo chân thực Đế Thích Thiên một mao tiền quan hệ đều không có. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhịn không được lẫn nhau ôm ấp, các nàng quá hưng phấn. Có thể hai người lúc này cũng không dám quấy rầy La Quân. La Quân nhìn về phía Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên cũng nhìn về phía La Quân. Lập tức, Đế Thích Thiên sắc mặt biến hóa, nói ra, ngươi đi Thiên Lăng Phần Mộ, ngươi lấy đi Tà Thái Vũ quyền trượng. La Quân tử tốn nói, Thái Vũ quyền trượng chính là thiên địa linh vật, cũng không phải là ngươi sáng tạo. Bây giờ bảo vật có linh, tự động chọn chủ. Sao nhưng nói là ngươi bảo vật? Đế Thích Tiên mắt hiện hàn quang, nói, xem ra ngươi cái này tiểu hậu sinh là muốn tìm chết. La Quân mỉm cười, nói ra, Đế Thích Tiên, không nói gạt ngươi, cái kia bản giống như ngươi, cơ quan tính toán tưởng tận chỉ cầu phục sinh, hiện tại đã bị ta bức tử. Mà ngươi, ngươi là tại vi phạm thiên đạo, ngươi không sợ đạo đức trói buộc, cái này không đáng sợ. Nhưng ngươi như vi phạm thiên đạo vận chuyển, chờ đợi ngươi thì chỉ có tử vong hai chữ. Ngươi cho rằng ngươi bắt ta thủ hạ, đó là ngươi phúc khí. Nói cho ngươi, cái này vừa lúc cũng là ngươi thổi lên tử vong kẻ lệnh. Hiện tại ta khuyến cáo ngươi nhanh chóng quay đầu. Tìm không ai địa phương tham sống sợ chết. Không phải vậy lời nói, hôm nay liền để ngươi hôi phi yên diệt. Muốn chết? Đế Thích Thiên giận tím mặt. Hắn chính là đường đường thần hoàng, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hắn ngay sau đó trực tiếp động thủ, chỉ gặp hắn hướng phía La Quân nhất chỉ. Trong một chớp mắt, sở hữu màu trắng mờ mịt khí cấp tốc hội tụ, sau cùng hội tụ thành một ngụm Hàn Quang Giới Vân Kiếm. Cái này miệng Hàn Quang Giới Vân Kiếm thật không đơn giản, chính là Đế Thích Thiên tự thân một ngụm tinh khí thần tu luyện mà thành, lại tụ tập núi non sông suối xương mai khí tức. Sau cùng lại lấy vô số người khí huyết tinh thị tối luyện mà thành. Kiếm này bao hàm thiên địa vạn vật biến hóa cùng tinh thần, nhưng nói là không có phá không pháp bảo, không có giết không người. Cái gì không gian quy tắc, hư không xuyên toa tại Hàn Quang Giới Vân Kiếm trước mặt đều là phù vân. Sau đó, Đế Thích Thiên trong tay liền bắt pháp quyết, Hàn Quang Giới Vân Kiếm trên không trung xoay tròn một cái trước mắt, thiểm điện đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. Một kiếm này uy lực, xa siêu việt hơn xa La Quân gặp được bất luận cái gì kiếm lực. Mặc kệ là bản hoàng kiếm còn là mình phổ độ kiếm, chúng nó tại cái này Hàn Quang Giới Vân Kiếm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy cũng có thể gặp Ma Hoàng Đế Thích Thiên thật là cái nhân vật, tự sáng tạo pháp bảo liền siêu việt hết thảy. La Quân biết mình trốn không thoát một kiếm này, không gian quy tắc, tiểu thế giới, toàn bộ đều khốn không được Hàn Quang Giới Vân Kiếm. Bao quát vòng xoáy ngân hà cũng không được. Hừ, Thiên Địa Pháp Tướng. Đế Thích Thiên chỉ trong một chiêu thì bước ra La Quân Thiên Địa Pháp Tướng, Đế Thích Thiên cũng là đủ để tự ngạo. Thiên Địa Pháp Tướng vừa ra, viên tia ánh vàng rực rỡ đại kim đan xuất hiện. Đại kim đan phát ra lóa mắt kim quang, cấp tốc cùng Hàn Quang Giới Vân Kiếm đụng vào nhau. Hàn Quang Giới Vân Kiếm tại đại kim đan bên trên chém ra lộng lẫy tia lửa. Cả hai đụng vào nhau, chỉ một lúc sau, Hàn Quang Giới Vân Kiếm càng đổi càng nhỏ, sau cùng bị đại kim đan trực tiếp đụng thành phấn vụn. La Quân trong mắt Hàn Quang lóe lên, hắn tâm niệm nhất động. Cái kia đại kim đan phát ra kim quang trên không trung hình thành một đạo đại thủ ấn chụp vào Đế Thích Thiên. La Quân mất đi liệt không đại thủ ấn, dưới mắt liền dùng kim quang để thay thế liệt không đại thủ ấn. Đế Thích Thiên ý thức được kim quang lợi hại, hắn bất đắc dĩ bên trong, trước đem Vạ Dùn ném ra bên ngoài. Hắn là sợ La Quân kim quang đem Vạ Dùn xử lý. Cái này kiếm không dễ thân thể, hắn cũng không muốn có cái gì sơ suất. Trầm Mặc Đùng cùng Lâm Băng trông thấy La Quân lại lợi hại như thế, các nàng trong đôi mắt đẹp dần hiện ra dị dạng thần thái tới. chỉ kém không có che kín ngôi sao nhỏ. Các nàng lúc này thật đúng là có chút sùng bái La Quân. La Quân quả thực cũng là không gì làm không được a. Đế Thích Thiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt thi triển ra tụ thủy thành băng đại pháp thuật. Cái kia không trung thủy nguyên tố phun trào. Đế Thích Thiên tinh thần, ảo nghĩa toàn bộ cùng thủy nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Sau cùng, những này thủy nguyên tố hóa thành một ngụm hàn băng kiếm, thế mà trực tiếp đem La Quân kim sắc thủ ấn chém ra, đồng thời hướng phía đại kim đan chém tới. Giang giác một chút, hàn băng kiếm chạm tại đại kim đan bên trên, lập tức liền hóa thành bụi bay. Đế Thích Thiên, ngươi phá không ta thiên địa pháp tướng, chịu chết đi. La Quân vận chuyển đại kim đan hướng phía Đế Thích Thiên trấn áp xuống dưới. Chương 532, giáo thần chi nạn. Đế Thích Thiên hoàn toàn không cách nào tới La Quân một chiêu này thiên địa pháp tướng, mặc cho hắn Đế Thích Thiên có trăm ngàn thủ đoạn. Lúc này, hắn thân thể tại đại kim đan chiếu rọi xuống, cấp tốc hóa thành một bãi trong suốt dịch thể. Muốn chạy trốn, La Quân một chút thì nhìn ra Đế Thích Thiên thủ đoạn. Hắn cấp tốc lấy đại kim đan trấn áp xuống dưới. Trong suốt dịch thể trong nháy mắt xâm nhập vào đằng sau bên trong vách núi. Đại kim đan một đường đập tới. Cái kia vách núi lập tức bị đại kim đan tan hóa thành tro tàn, đại kim đan cắt vào đi vào tựa như là lưỡi dao sắc bén cắt vào đến đậu hũ non bên trong. Bẻ gãy nghiền nát, không có chút nào trở ngại. Dạng này lực lượng không khỏi để Trầm Mặc Nùng cả đám thấy kinh hồn bạt vía. Quá kinh khủng. Lấy khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng tới nói, trừ phi là phát xạ đạn đạo mới có thể dạng này đục xuyên vách núi. Nhưng này cũng không có khả năng tinh như vậy sát thực khai sơn vách tường. Cho dù là lạ giờ gặp được vách núi nham thạch, đó cũng là có chút đau đầu. Có thể đây hết thảy, tại đại kim đan cắt xuống, đều lúc không có chút nào ý nghĩa tới. Bất quá lúc này, núi dao động địa động. La Quân đại kim đan quá cuồng bạo, để vách núi bắt đầu bộ phận đổ sụp đứng lên. Không ít đá vụn nện xuống đến, người phía dưới lập tức tránh ra. Không được. La Quân trong lòng run lên, đại kim đan kim quang quá lợi hại, vạn phá hư cả ngọn núi, cái kia sẽ tạo thành đại diện tích đổ sụp hoặc là gây nên động đất. Tính toán, trốn liền trốn đi. Dù sao ta cũng muốn rời khỏi cái này mê thất đại lục. La Quân vừa nghĩ đến đây, lập tức đem đại kim đan thu hồi đến trong não vực. Ngay sau đó, La Quân cũng liền rơi xuống đất. Sư tỷ, Mặc Đùng. La Quân trông thấy Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng, hắn cũng là vui vẻ. Trầm Mặc Đùng cùng Lâm Băng lúc này trông thấy La Quân, trong lòng hai người thật đúng là trăm mối cảm xúc nổ ngang a. Ngươi cái này, Lâm Băng nhịn không được nói, ngươi cái này tình huống như thế nào a? Cái kia Đế Thích Thiên mạnh đến biến thái, ngươi đến lúc này đem hắn đánh cho té tức té đái. Nói như vậy, hiện tại thần đế đều không phải là đối thủ của ngươi a. La Quân ngược lại là rất lợi hại khiêm tốn, hắn nói ra, cũng không dám theo thần đế so, nơi này là có nơi này đặc thủ tính. Cách nơi này, ta chẳng phải là cái gì. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn sau đó vung tay lên, liền phát ra hư không chi môn. Đem những này đồng bạn cũng mang đi ra ngoài đi. Trầm Mặc Nùng nói với La Quân. Dù sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ lâu như vậy, có thể cứu thì cứu đi. La Quân gật đầu. Thế là mọi người lần lượt đi vào chúng rượu chi môn. Vừa vào cửa, lúc trở ra liền đã tại cái kia trên vách đá. Trên vách đá phong quang lại là tuyệt vời, hướng phía trước nhìn, đầy khắp núi đồi xanh tươi rừng cây. Hiểm trở sơn phong. La Quân làm theo trực tiếp để Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có vạ dùn tiến vào chữ vật giới chỉ. Mọi chuyện đều làm cho các nàng theo dẫn nhi trốn thoát đi. La Quân lúc này còn muốn đi gặp một lần Thiên Lăng lão tổ, bởi vì hắn đáp ứng Thiên Lăng lão tổ, cứu người về sau, lại đi gặp mặt một lần. Hư không chi môn lại lần nữa mở ra. Không lâu sau, La Quân thì xuất hiện tại Xuân Minh đảo trên không. Hắn rơi xuống giới về sau, liền trực tiếp đến lão tổ trong động phủ gặp Thiên Lăng lão tổ. "Lão tổ, Đế Thích Thiên ta cũng không có giết chết, cũng không biết hắn làm pháp thuật gì, chui nhập trong vách núi đào tẩu." La Quân vừa đến, liền đối với Thiên Lăng lão tổ đi thẳng vào vấn đề. Động trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thiên Lăng lão tổ ngồi xếp bằng, hắn ý nguyên lộ ra an tưởng. Sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, "Đồng bạn chắc hẳn đều cứu trở về a." La Quân nói ra, "Không sai, cái này đều muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm." Thiên Lăng lão tổ mỉm cười, nói ra, "Ta bất quá là thuận thế mà làm. Coi như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng có thể từ trong tay của ta cướp đi Thiên Huyền La Bàn, sau đó chính mình tính ra bọn họ chỗ." La Quân nói ra, "Nhưng này không giống nhau, nếu là ta tự mình tới hiểu thấu đáo Thiên Huyền La Bàn, có lẽ thì bỏ lỡ cứu bọn họ sau cùng thời cơ." Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Lão hủ sống lâu như thế, lớn nhất minh bạch cũng là bốn chữ, thuận thế mà làm. Cho nên, lão hủ cũng không có khả năng không giúp ngươi một chút." La Quân nói ra, "Tiền bối, bây giờ tâm nguyện ta đã, nơi này cũng không có cái gì là ta chỗ nhớ nhung. Ta liền cáo tử, ngài đối vãn bối còn có cái gì bàn giao sao?" Thiên Lăng lão tổ mỉm cười, nói ra, "Chỉ sợ ngươi còn đi không?" La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Tiểu ca nhi không nên hiểu lầm, ta sẽ không gây khó dễ ngươi, cũng lưu khó không được. Chỉ bất quá, dưới mắt giáo thần lẽ nạ hở hữu hệ khả năng ra một vài vấn đề. Chẳng lẽ là bàn?" La Quân bị kinh ngạc, nói ra. Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Không sai, lẽ nạ hở hữu hệ cũng không có nghe ngươi đem U Minh Hoàng Tuyển Đồ phá hủy, và lại, U Minh Hoàng Tuyển Đồ cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Bây giờ, bàn đã thôn phệ U Minh Hoàng Tuyển Đồ, thành một cái hung tàn ma nhân. Hắn đã chính thức nhập ma, tiếp lấy lại đem lệ nạ hở hữu hệ nguyên thủy thánh điện cướp đi, đồng thời thôn phệ nguyên thủy thánh điện. Bây giờ, bàn tu vi đã siêu việt hắn thượng cổ thời kỳ tu vi. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ Đế Thích Thiên cầm trong tay Thái Vũ quyền trượng, cái kia cũng không phải bàn đối thủ." La Quân sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó, La Quân nói ra, "Những chuyện này cũng đã không liên quan gì đến ta, đây đều là mê thất đại lục chính mình nhân quả." "Không, không, không." Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Chuyện này, tiểu ca nhi ngươi ở chính giữa là rất trọng yếu một vòng, ngươi cũng là bởi vì ngươi như vậy đi, ta chỉ sợ Nguyệt Ảnh cung cũng vô pháp kết thúc yên lành." Cái này, La Quân không khỏi nhíu mày, hắn cũng biết cái kia bản là cái tiểu nhân hèn hạ, có thủ tất báo. Chính mình hỏng hắn chuyện tốt, hắn dưới mắt cường đại lên, như tìm không thấy chính mình, khẳng định phải tìm Nguyệt Ảnh cung cho hà giận. Như thế nói đến, chính mình vẫn thật là không thể như thế vừa đi chi. Thiên Lăng lão tổ theo rồi nói ra, "Tiểu ca nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao lại đến Mê Thất Đại Lục sao?" "Vì cái gì?" La Quân hỏi. Hắn biết Thiên Lăng lão tổ khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình, cho nên dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Thiên Lăng lão tổ liền nói ra, "Ngươi là thiên mệnh giả, mà Mê Thất Đại Lục đang đứng trước lớn nhất một cái nguy cơ." La Quân nói ra, "Còn xin tiền bối nói tỉ mỉ." Thiên Lăng lão tổ nói ra, "Mê Thất Đại Lục cái không gian này tồn tại, chính là có nó tự thân tác dụng. Đối tại toàn bộ thế giới hệ thống tới nói, nó ở chính giữa có chính nó sứ mệnh, cũng là không thể thiếu một vòng. Nếu là Mê Thất Đại Lục thật đổ sụp, ảnh hưởng là còn lại rất nhiều không gian, sau cùng tiếp mà ảnh hưởng đến chủ thế giới, đây là phi thường khủng bố." La Quân trầm ngâm. Thiên Lăng lão tổ tiếp tục nói, "Có nhân loại địa phương, cuối cùng sẽ tràn ngập biến số, mà lại ngay cả thiên đạo có đôi khi đều không cách nào khống chế." Hắn đoán đến, nói ra, "Mê Thất Đại Lục trước kia ma pháp quá cường đại, cho nên tại thiên đạo ảnh hưởng dưới, có thần ma chi chiến. Thần ma chi chiến về sau, toàn bộ Mê Thất Đại Lục đạt được khó được bình tĩnh. Nhưng là tại thần ma đại chiến bên trong, Đế Thích Thiên cùng bản hai cái này siêu cấp cường giả vẫn là lấy đặc thủ phương thức sống sót. Hai người bọn họ cũng là toàn bộ Mê Thất Đại Lục ma kiếp. Lúc đầu, nếu là ngươi không đến, bản không có nhanh như vậy hội phục sinh. Nhưng là, Đế Thích Thiên lại đang một mực nhu đồ, hắn hội vào hôm nay lúc này, chính thức ngưng luyện ra thân thể. Tiếp mà, hắn sẽ đi Thiên Lăng phần mộ đạt được Thái Vũ quyền trượng. Sau cùng, hắn hội phục sinh bản, để bản trở thành dưới tay hắn." Lại nói tiếp, Đế Thích Thiên hội đảo loạn toàn bộ Mê Thất Đại Lục không gian quy tắc. Hắn hội từ bản nơi đó đạt được thôn vệ chi thuật, sau đó thôn vệ toàn bộ Mê Thất Đại Lục nguyên tố chi lực. Khi Mê Thất Đại Lục mất đi nguyên tố chi lực lúc, cũng là Mê Thất Đại Lục đổ sụp thời điểm. Thiên Lăng lão tổ nói ra, Đế Thích Thiên dĩ nhiên minh bạch Mê Thất Đại Lục cùng chủ thế giới còn có rất nhiều tiểu thiên thế giới liên hệ, hắn muốn thông qua loại phương thức này siêu thoát ra ngoài, cũng lại đạt được vĩnh hằng lực lượng. Hắn không sẽ quản Mê Thất Đại Lục chết sống, cũng sẽ không quản Mê Thất Đại Lục đổ sụp về sau đối toàn bộ thế giới hệ thống ảnh hưởng. Cũng chính là tại dạng này một cái nguy cơ dưới, Tiểu Ca Nhi, ngươi cái này thiên mệnh giả thông qua một loại thần kỳ chỉ dẫn, lại tới đây nơi này. Thiên Lăng lão tổ nói ra, ta tin tưởng, liền xem như chỉ dẫn ngươi người tới đều không nghĩ tới hội là như thế này một loại nhân quả quan hệ. Tiểu Ca Nhi, ngươi chỉ cần biết rằng, vận mệnh tuyến đường một vòng, tinh vi vô cùng. Đây là chúng ta thường nhân cũng không thể suy nghĩ tượng. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nói như vậy đứng lên, ta thật là muốn đi cứu vãn thế giới. Thiên Lăng lão tổ nói ra, không sai. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tuyệt không giống như là đang nói đùa. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta hiện tại thì đi một chuyến Thiên Nguyên Đế quốc. Hắn đón đến, nói ra, tiền bối muốn cùng ta cùng đi sao? Thiên Lăng lão tổ lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đi. La Quân hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng cười một tiếng, nói ra, ta hiểu, tiền bối vẫn là muốn thuận thế mà làm. Thiên Lăng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên mệnh tại ngươi, không tại ta. Ngươi đi, có thể hiểm bên trong cầu sinh, mà ta qua, sẽ chết. La Quân ngay sau đó nói ra, vậy vãn bối như vậy cáo tử. Ngươi muốn tại trong vòng 2 canh giờ đuổi tới Thiên Nguyên Đế quốc, không phải vậy lời nói, bản hội biến mất. Thiên Lăng lão tổ nói ra, đợi ngươi cứu lại nạ hở ủ hệ về sau, ngươi cần trở lại Nguyệt Ảnh cung. Bởi vì ngươi một trận chiến này là không có cách nào giết chết bản, ngươi cũng tìm không thấy bản, mà ngươi đợi tại Nguyệt Ảnh cung, bản sẽ tự động tìm tới cửa. La Quân mang theo ẩn ý nhìn Thiên Lăng lão tổ liếc một chút, sau đó, hắn xoay người rời đi. Thiên Nguyên Đế quốc đô thành chính là toàn bộ đế quốc phồn hoa kinh tế trung tâm. Vẫn là ban đêm, đêm khuya, một vầng minh nguyệt treo cao chân trời, đô thành đèn đuốc sáng trưng. Thế giới ma pháp bên trong, ban đêm hỏa diễm phá lệ rực rỡ. Một tòa thành thị có bao nhiêu sáng ngời thì đại biểu có bao nhiêu phồn vinh. La Quân rất dễ dàng tìm đến thần giáo thánh giáo đường, hắn tại trong trời cao, lấy thần thức chiếu rõ hư không. Cái kia thánh giáo đường khí tức cùng đô thành vương cung khí tức mạnh liệt nhất. Mà giờ này khắc này, thánh trong giáo đường, những giáo đồ đó nhóm các trưởng lão cũng không biết bên trong phát sinh tình huống gì. Bọn họ chỉ biết là giáo thần tại thánh trong nội đường bế quan tu luyện, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Thánh trong nội đường, một vùng tăm tối tĩnh mịch. Lệ Nạ Hở Hủ Hệ lúc này nhất là chật vật, nàng không lạnh lùng đến đâu cao quý. Khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, nàng bị bàn dùng cốt long đâm khóa tại trên cây cột, chỉ cần hơi hơi nhúc nhích, chính là đau đớn vô cùng. Mà bàn đâu? Bàn hiện tại là tuyệt đối khuôn mặt đáng ghét, hắn thôn phệ u minh hoàng tuyển đồ, giờ phút này, hắn mặt đã thành bộ xương màu đen. Thân thể của hắn bên trên tán phát lấy nói không nên lời mùi thối. Hắn mặc màu đen áo choàng,